Chương 428, Quỷ Văn chương 428, Quỷ Văn kê cổ thành, thành nam cạnh ngoài, một cái rộng lớn đường lát đá từ cửa thành hướng phía nam tại chỗ rất xa kéo dài tới. Con đường đông tây hai bên cạnh, cao lớn tháng bảng cây lửa đỏ diệp tử liên tiếp liên miên, tựa như biển lửa giống như. Đến bên cạnh, người tốt tán cây dưới, cao thấp không đồng nhất ngói xanh lầu gỗ tinh la bài bố, phạm vi chi đại, thậm chí một chút nhìn không một tòa mới xây tiểu viện tĩnh đứng yên ở rất phía nam bên dưới. Tầng hai lầu gỗ tọa bắc chiều nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, hai viên một người tiểu học cao đẳng cánh tay thô tháng bảng cây, phân loại đông tây hai bên cạnh. Trần Mục ngồi ở sân nhỏ sườn đông trước bàn đá. Lực lượng vô hình hóa thành một tấm hơn 10 mét vòng tròn lớn hình mạng nhện, bao phủ tiểu viện. Tinh mịn ngọc lộ viên bi không ngừng bị hắn hấp thụ hội tụ, đảo mắt liền hóa thành lớn nhỏ cơ nắm tay một luồng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, nắm đấm lớn ngọc lộ liền chia hai phần, đều đều rơi vào hai viên tháng bảng cây rễ cây xung quanh. Trần Mục thu hồi thải lộ chú, một trận bá bá bá phiến lá tiếng va chạm truyền đến bên hai. Cái thấy hai viên tháng bảng cây cái kia lớn cỡ bàn tay lửa đỏ phiến lá đang không ngừng rung động chập chờn, mới mẻ chồi non chui ra cành cây mặt ngoài, tinh tế cành cũng trở nên thô cứng rắn một chút. Chỉnh thể sinh trưởng tốc độ lại nhanh lấy mắt Trần có thể thấy. Trần Mục nhìn xem dập đầu lưng phấn thuốc giống như tháng bảng cây một mặt cổ quái. Hắn lại từ cả cái cây bên trên mơ hồ nhận thấy được một loại vui sướng cảm xúc, giống như hút mèo bạc hà con mèo giống như. Một viên giống như động vật cây. Âm minh đặc sản. Ha ha. Đây đã là hắn đến kê cổ thành ngày thứ tư. Thả ra ngũ quỷ thu lại như tam miểu tháng bảng châu về sau, đối phương ngày thứ hai liền mang theo đám người rời đi vong xuyên hà 5 ngày liền đi đến. Bên cạnh. Có thể là vì vội vàng kiếm dưới một nhóm người ngọc lộ châu, như tam miểu một đường đi bội. 7 ngày lộ trình chỉ phí mấy cái hình thù kỳ quái bị hắn đưa vào nội thành, bọn hắn những này phổ thông âm linh liền bị ném cho ngoài thành trẻ con đi. Những này trẻ con đi hiển nhiên hết sức quen thuộc tiếp đai mới đến âm linh, đăng ký tạo sách, giới thiệu thưởng thức, phòng cho thuê dàn xếp, một bộ nước chảy mây trôi làm việc, bọn hắn ngay lập tức dùng nhập kê cổ thành. Trần Mục chỗ tiểu viện là thuộc về trẻ con đi, mỗi tháng muốn giao 30 mai ngọc lộ châu. Phổ thông âm linh mỗi ngày có thể thu thập một hạt nửa ngọc lộ châu, trong đó nửa hạt yêu cầu chính mình dùng ăn, mặt khác một hái hạt, lại vừa vặn đủ giao tiền thuê nhà. Không đói chết, nhưng rất khó có còn lại. Tính toán như thế cẩn thận, kê cổ thành bên trong có người tài ba a. Bởi nờ cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước ở Thông Thiên Hà Hạ viện trồng trọt những việc trải qua. Nếu như không có biện pháp đột phá, cũng chỉ có thể vỏ chăn tại nguyên chỗ, cho kê cổ thành không ngừng thu thập ngọc lộ, rất khó thoát đi. Trừ khi đói bụng tích lũy ngọc lộ, nếu không căn bản không dư tài mua những vật khác. A, trồng cây có lẽ có thể làm. Trần Mục nhìn về phía tháng bảng cây. Đáng tiếc tháng bảng châu cũng không đáng tiền. Vật dụng, muốn dựa vào trồng cây phát tài, cơ bản không có khả năng. Ở kê cổ thành, một viên ngọc lộ châu liền có thể đổi một hồ lô tháng bảng châu. Nhiều lắm là cũng liền phụ trợ mua một chút cuộc sống đây coi như là sản xuất ngọc lộ châu hình người linh điền. Ách, thềm lúc chạm vào tối, bầu trời viên kia lạnh màu trắng mặt trời chậm rãi lặn về tây. Trần Mục tiểu viện trên bàn đá bày biện ba cuộn thức nhắm. Một bàn nổ chế kim hoàng quả hạch cắt nhẹ, một bàn cắt thành phiến mỏng nâu đỏ sắc thịt kho, còn có một bàn màu lửa đỏ rau trộn diệp từ đồ ăn. Thạch Đức Xuân bưng lấy ly rượu nhỏ, vui thích ăn thịt uống rượu. Trần Mục cũng một mặt ly kỳ nhấm nháp âm minh độc hữu đồ ăn. Tuy nói ngoại hình khác thường, nhưng ngọt mùi cay đắng mặn mùi vị lại giống nhau như lúc. Ngươi nói loại lực lượng kia gọi là âm linh thần lực. Thạch Đức Xuân nhấp miệng rượu, hai má ửng đỏ nói, nghe nói đem thải lộ chú luyện đến chỗ sâu liền có thể khống chế, là thuộc về chúng ta âm linh căn nguyên lực lượng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết thải lộ chú tác dụng? Hắn hồ nghi nhìn về phía Trần Mục. Cái này tiểu chọc đầu từ khi đạt được thải lộ chú, không có chuyện gì liền sẽ niệm hai tiếng. Vẫn đúng là không phải. Trần Mục cảm thấy lắc đầu. Hắn bắt đầu chỉ là đơn thuần thói quen xem độ thuần thục mà thôi. Chỉ là gặp mấy cái kia hình thù kỳ quái luôn luôn niệm, cho nên đi theo luyện nhiều luyện. Hắn nuôi bay, thuận miệng lừa gạt. Thạch Đức Xuân lại một mặt tình ngộ, khẳng định láng lưu đầu đơn độc nói cho bọn hắn. Đối đãi, xem ra mặc kệ là sống lấy vẫn là chết mất, ở đâu đều như thế, không bản sự tự nhiên không đáng người ta mắt khác vậy. Tiếp lấy lại vui tươi hớn hở cười, chẳng qua ta cũng không hâm mộ, với ta mà nói, có rượu uống, có một điều khác, đủ. Trần Mục kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Lão nhân này mặc dù lại sợ vừa trơn, nhưng nào đó chút thời gian sát thực thẳng rộng rãi. Âm binh, mang theo cái chữ binh khẳng định liền phải đánh trận, ta là không dám. Thạch Đức Xuân nhún nhún vai. Nếu như ngươi có ý tưởng, ngược lại là có thể luyện nhiều một chút. Trước tiên luyện được âm linh thần lực, lại thức tỉnh thần thông, đến lúc đó liền có thể đi kê cổ thành làm âm binh. Trần Mục nhíu mày. Trước tiên luyện thần lực lại thức tỉnh thần thông. Thần thông thức tỉnh còn cần âm linh thần lực. Đúng a, kê cổ thành âm binh đều là như thế cái con đường. Lao đầu lại nhấp một ngụm rượu, mắt say lờ đờ mông lung. Bởi nờ cái này không đúng sao, chính mình mới từ vong xuyên hà leo ra lúc, coi như có ngắn ngủi nghi ngờ thần khả năng. Người độc nhãn kia Hải Nguyên cũng không luyện thành âm linh thần lực a. Trần Mục nhíu mày. Trước đó ở vong xuyên hà một bên, hắn cũng ở trên người đối phương phát giác âm linh thần lực. Kha kha, cho nên hắn mới là người nói đèn xanh đèn đỏ a. Thạch Đức Xuân khà khà cười quá dị. Có ý tứ gì? Mắt sáng lên, nhiều lắm là xem như thủ đoạn nham hiểm, có thể không tính là thần thông. Nhiều nhất bất quá là thiên phú dị bẩm sơ bộ thức tỉnh, căn bản không thể bình thường thôi thúc. Trần Mục giật mình. Thể có thể chính mình nơi này. Hắn giật mình trong lòng. Mặc dù từ mỗi cái phương diện nhìn đều không khác mấy, nhưng Vân Thận Thiên yêu chân hình đến cùng không phải chân chính âm linh. Nói sau, nếu là thật thức tỉnh thần thông, hắn khẳng định sẽ mọc ra thần thông bị văn, khôi phục mặt người bản tướng. Liền hắn bộ kia đèn xanh đèn đỏ bộ dáng, ha ha, khôi phục bản tướng, thần thông bị văn. Trần Mục sửng sốt. Mình quả thật có chút hứa nghi ngờ thần năng lực, có thể thần thông quỷ văn là cái quỷ gì? Trần Mục ra mặt lập tức co lại, còn muốn hỏi lại, sau đó hắn liền thấy Thạch Đức Xuân sẹt đống chốc chui vào cái bàn nguồn gốc. Người mẹ nó liền không thể nói xong lại say, còn nói cái gì uống cả một đời rượu ngàn chén không say. Liền tiểu lượng này, Trần Mục ra bĩu môi, khí cấm trăm dặm thôi thúc, đem nằm ngáy ho ho láo hoạt đầu ném vào cổng lung lay trong ghế. Hắn mình ngồi ở trước bàn không nhúc đích, từ từ nhai nuốt lấy không biết tên thì kho. Thật muốn đi làm âm binh. Trần Mục âm thầm lắc đầu, chỉ cần vừa nghĩ tới có đánh trận nguy hiểm, hắn toàn thân trên dưới liền lập tức bị kháng cự tràn ngập. Cũng không đi làm âm binh, giống như cũng tìm không thấy cái khác tăng cường lực lượng pháp môn. Ngoài ý muốn đi vào âm minh địa phủ, tuy có thiên yêu chân hình lừa dối, tạm thời không nguy hiểm. Nhưng nơi này đến cùng không phải người sống thế giới, hắn vẫn là phải cần trở lại dương gian phàm trần. Như muốn tìm về đường đi kính, không sức mạnh không thể được. Âm minh không có đất linh nguyên khí, pháp lực thành hạn lượng tiêu hao phẩm, đã vô pháp thường xuyên sử dụng. Âm linh thần lực vẫn là phải tiếp tục luyện. Cũng chỉ có nắm giữ bản thổ sức mạnh, chiều sâu lẫn vào âm minh, mới có thể tốt hơn tìm hiểu hoàn dương đường đi. Về phần âm minh, chờ hiểu rõ thần thông quỷ văn rồi nói sau. Hai ngày về sau, kê cổ thành nam cổ một trai. Bởi giờ đây là kê cổ thành cỡ lớn thương hội, nghe nói phía sau chính là kê cổ thành thành chủ. Phàm là kê cổ thành chân quý đồ vật mà, đều là từ nơi này chạy ra. Mà những cái kia cùng loại thải lộ chú âm linh pháp chú, cũng chỉ có cổ nguyệt trai cái này một cái đường tắt. Thần thông quỷ văn, ngươi cái này không vẽ rất tốt sao? Một cái tròm râu dê lão đầu vui vẻ nhìn xem Trần Mục. Cái đồ chơi này là thần thông quỷ văn. Trần Mục chỉ vào mi tâm màu bạc thụ văn không thể tin. Không phải. Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Trời ta đây, thể ta chỉ nói là ngươi vẽ giống như. Tròm râu dê trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, ta đây không phải vẽ. Trần Mục tức giận phản bác. Ồ. Tròm râu dê biến sắc, chẳng lẽ lại ngươi là loại kia vạn người không được một tài năng xuất chúng, có thể tự chủ cô đọng quỷ văn? Dù là Trần Mục tu luyện nhiều năm, vẫn như cũ không nhịn được giật mình trong lòng. Chính mình thế nhưng là có nghi ngờ thần thông, cái này tự mang một bạc thụ văn, làm không tốt vẫn thật là cái kia đồ bỏ thần thông quỷ văn. Cẩn thận quan sát thật lâu, tròm râu dê trưởng quỹ một mặt giật mình ngồi dậy. Là thần thông quỷ văn. Trần Mục cảm thấy chờ mong. Là bớt. Tròm râu dê trưởng quỹ một mặt chắc chắn. Trần Mục, thân mẹ nó bớt. Ngươi còn không bằng nói là ta vẽ ra đây. Nhìn lại đối phương vui tươi hớn hở vẻ mặt, Trần Mục lập tức sắc mặt tối sầm. Lao đầu tử này lừa gạt vì đâu? Có phải hay không cảm thấy mình rất đặc thù, là một thiên tài? Đáng tiếc nha, những người khác cũng cảm thấy như vậy. Ha ha. Tiểu trọc đầu, đừng ý nghĩ hao huyền nha. Tròm râu dê lão đầu ha ha cười, chờ ngươi tích lũy đủ mua phi diễm kinh ngọc lộ châu, lo lắng nữa quỷ này văn phụ trùng sự tình đi. Quỷ văn phụ trùng, phi diễm kinh. Trần Mục con mắt lập tức phát sáng lên. Chương 429, ngầm tra chương 429, ngầm tra Trần Mục xám xịt đi ra cổ một trai. Như đầu ngươi thật vô dụng a, trên thân làm sao không nhiều mang một ít mà ngọc lộ châu đây? Trần Mục thở dài. Lần trước đoạt Như Tam Miểu và Hải Nguyên Ngọc Lộ Châu, vốn cho rằng là một làn sóng ngập, có thể tiến vào cổ nguyệt trai hắn mới nhận thức đến chính mình là khó. Một bản hàng thông thường sắc phi diễm kinh lại muốn 1800 mai ngọc lộ châu, trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền 8900 mai ngọc lộ châu. Đừng nói mua, cái kia tròm râu dê nhìn đều không cho hắn nhìn một chút. Nếu không, lại đoạt cái kia Như đầu một làn sóng. Ừm, cũng không phải không được ác. Kê cổ thành Nam Phường thị khu. Bóng đêm mới lên, vô số lửa đèn lồng đỏ dâng lên. Tiểu quán trong trà lâu tiếng người huyên náo, kể chuyện hát hí khúc múa đùa giỡn, so với nhân gian đô thành còn muốn náo nhiệt mấy phần. Trần Mục tràn đầy phấn khởi trái xem phải xem. Từ khi rời đi Đại Lương đến Vân Châu, hắn không phải trạch nhà tu luyện chính là rời nhà đi đường. Cẩn thận hồi tưởng, lại đã gần đến hồ 10 năm chưa thấy qua loại này cảnh tượng phồn hoa. Âm minh địa phủ lại so với dương gian còn náo nhiệt, cũng là hiếm lạ. Hắn đến cùng vẫn là từ bỏ cướp bóc như đầu dự định. Không phải không xuống tay được, chủ yếu là biển người mênh mông, tìm không thấy người. Đáng tiếc nha. May mắn ta coi như cần cù, sớm đem thải lộ chú luyện đến đỉnh. Không phải vậy khoản này ngọc lộ còn không biết làm sao tích lũy. Âm linh, mặc dù bị giới hạn âm linh thần lực tổng số, mỗi ngày thu thập ngọc lộ vẫn như cũ có hạn mức cao nhất, cũng đã vượt xa phổ thông như mức độ lớn nhất thu thập, mỗi ngày làm sao cũng có thể có hơn 10 viên ngọc lộ châu còn lại. Lại thêm Như Tam Miểu chi trước giúp đỡ, chịu cái 2-3 tháng, luôn có thể mua dưới phi diễm kinh. Trong lòng thoáng tính toán, Trần Mục cũng không còn sốt ruột, bắt đầu ở trong phường thị tản bộ, vui vẻ trải nghiệm cái này lâu dài không thấy phồn hoa. Đến ghê cổ thành trước đó, hắn vốn cho rằng là âm trầm kinh khủng, yêu ma quỷ quái hoành hành. Có thể hiện tại xem ra, dài đến hình thù kỳ quái hoàn toàn chính xác thực không ít, nhưng âm trầm kinh khủng nơi lại không nhiều thấy. Toàn bộ phường thị không khí lại ngoài ý muốn rất hòa hài. Tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại giật mình. Tuy nói kê cổ thành trắng trợn mời chào âm minh, nhưng lại cũng không nghe nói âm minh có cái gì chiến tranh. Phổ thông âm linh mặc dù thành hình người linh điển, bị khung ở kê cổ thành, có thể nghĩ nhớ những cái kia thế gian địa đầu công xưởng bên trong dãy ruộng nghèo khổ chi nhân, niệm niệm thải lộ chú mà thôi, thời gian đủ để có thể xưng tụng ăn nhàn nhẹ nhõm, có thể hưởng thụ. Hơn nữa nội thành ăn uống chơi bời cái gì cần có đều có, nhiều loại mấy cây tháng bảng cây nhiều niệm vài câu chú, những này cơ bản đều nơi đây vui, không nghĩ thuốc à. Đại khái cũng chính là loại này không khí hoàn cảnh mới khiến cho một đám âm linh đắm chìm ở đây, không nghĩ trở về dương gian. Đáng tiếc không có đất linh nguyên khí, không phải vậy ở lại đây tu luyện cũng không phải không được. Trần Mục một mặt tiếc hận, đi tới, bên hai một trận oanh oanh yến yến thanh âm, dưới chân không tự chủ được liền chuyển qua thứ, lập tức liền thấy một tòa gọi là Dựa Thúy lâu kỳ quái kiến trúc. từng bầy người khoác hồng lục lụa mỏng nguyện chuyển nữ quỷ dựa lan can treo chọc qua lại người đi đường. Những này nữ quỷ mỗi cái da trắng mỹ mạo, mặc diễm lệ, động tác lớn mật, điện giống như giữa lông mày lơ đãng bộc lộ phong tình, lập tức liền để Trần Mục trái tim phanh phanh nảy loạn, da đầu đều rất giống qua thủ đoạn cao cường. Sắc mặt hắn lúc này liền ngưng trọng lên. Ta liền biết, cái này âm minh địa phủ quả nhiên không đơn giản như vậy. Không được, ta phải nhìn nhiều hai mắt luyện một chút gan. Không phải vậy lần sau chúng bọn này nữ quỷ chiêu làm sao bây giờ? Kê cổ thành thành nam trẻ con đi vùng lân cận, một cái đường nhỏ ngõ hẻm trong. Một cái mặt tròn mập lùn nam tử dựa vết tượng, rắc rắc gặm lấy một chủng loại giống như bí đỏ tử màu nâu ăn nhẹ. Không bao lâu, xách theo một chiếc hoàn toàn mới hồng da đèn lồng như tam miểu, liền một mặt âm trầm đi vào trong hẻm nhỏ. Nghe nói, ngươi lần này bồi không ít. Mặt tròn nam tử cười hì hì nói. Như tam miểu sắc mặt trở nên khó coi. Đi vong xuyên hà bên cạnh nhà tâm linh, nhìn như thu hoạch rất cao, có thể thuộc về hắn cũng rất ít. Lộ phí hơn phân nửa đều muốn nộp lên, dùng đem đổi lấy che chở an toàn hồng da đèn lồng. Bán tháng bảng châu đoạt được, cũng phải phân đi ra một số. Không phải vậy, hắn người dẫn đường này vị trí coi như khó đảm bảo. Lần này bản năng nhiều kiếm, có thể lại gặp phải cổ quái hát phong. Không chỉ có không kiếm, chính hắn còn lấy lại đi vào không ít. Trở lại kê cổ thành, hắn càng nghĩ càng thấy đến cái kia hát phong kỳ lạ. Hắn hoài nghi lần trước đám kia âm linh bên trong, có người bày hắn một đường. Nghĩ tới đây, Nưu Tam Miểu sắc mặt càng phát ra khó coi, đưa tay ném cho đối phương một cái màu xám túi, danh sách đâu? Mặt tròn nam tử tiếp nhận, nhét vào ống tay áo, chợt móc ra cái chồng chất toa thuốc khối đơn kiện đầu đưa cho Nưu Tam Miểu. Đầu tiên nói trước, Nưu tại sát hại tính mệnh đừng tìm ta. Thành chủ quy củ, ta không nghĩ linh giáo. Nưu Tam Miểu nhìn cũng không nhìn danh sách, tiện tay nhét vào bên hông thực khí túi. Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta nhìn chằm chằm là tốt rồi. Ta liền muốn nhìn một chút, danh sách này bên trên có hay không ai dùng tiền vùng tay qua trán. Mặt tròn nam tử nhún vai, dù sao là ngươi bỏ tiền, ngươi vui lòng là tốt rồi. Chẳng qua đi, coi như biết, ngươi có thể đem hắn thế nào? Có thể bày ngươi một đường, nói rõ người ta bản sự cao siêu. Chờ người ta luyện ra quỷ văn phụ trùng, tiến vào phủ thành chủ về sau, nói không chừng ngươi còn phải cho người ta cúi đầu không lưng. Ngươi biết ngược lại không tốt. Nghĩ đến loại kia hình tượng, Nưu Tam Miểu không nhịn được ra mặt co lại. Cho nên ta càng phải biết người kia là ai, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát à? Mặt tròn nam tử một mặt nghi ngờ, ngươi không tìm hắn để gây sự. Nưu Tam Miểu vẻ mặt thành thật, ngươi đã nói nha, thành chủ quy củ, ta cũng không muốn lĩnh giáo. A, tất cả mọi người là quỷ, lừa gạt ai đây? Được thôi. Mặt tròn nam tử vui tươi hớn hở nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, công việc cam đoan cấp cho người tốt. Ta người này bản sự khác không có, liền nhớ mặt người bản sự cao. Chỉ cần gặp qua một lần, liền và khắc vào trong đầu như thế, quên đều không thể quên được. Ngươi liền nhìn tốt ta. Hai tháng sau, kê cổ thành thành nam tiểu viện. Trần Mục ngồi ngay ngắn sân vườn trước bàn đá, yên lặng thôi thúc chú nôn. Bảy tám hạt cây long nhãn đại hơi mở tháng bảng châu trôi giữa không trung, nhàn nhạt sương mù bao phủ một phía. Theo hơi nước ngọc lộ thẩm thấu hấp thu, một vòng màu đỏ nhạt trạch từ từ bò lên trên viên châu mặt ngoài. Một hồi lâu, viên châu hút no bụng ngọc lộ, triệt để biến thành anh đào hồng. Trần Mục lấy xuống ngọc lộ châu, tiện tay mở ra trên bàn đá hộp gỗ để vào trong đó. Giờ phút này trong hộp hồng quang một mảnh, gần như bị lửa đỏ viên châu lấp đầy. 1,932 hạt, lần này khẳng định là đủ rồi. Hai tháng trước từ kê cổ thành sau khi trở về, hắn liền đóng cửa không ra, một lòng thu thập ngọc lộ. Tích lũy tháng ngày, cuối cùng tích lũy đủ mua kinh thư ngọc lộ châu. Cầm khối vải xám bao trùm hộp gỗ, Trần Mục lại không đội vã đi ra ngoài. Đứng dậy trở về phòng đổi kiện màu xám rộng lớn áo bào về sau, rất lâu không dùng dịch hình thuật thôi thúc. Trong chớp mắt, 17-18 tuổi tiểu trọc đầu liền biến thành cái khuôn mặt xa lạ cao gầy trung niên nhân. Ý đây, tuy nói kê cổ thành không khí hài hòa, nhưng đến cùng vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, nhỡ ra có người thấy tài lên hắn một bên nói thầm, một bên đem sớm liền chuẩn bị tốt bộ tóc giả cấp trên. Chân một hướng về phía tấm gương trái xem phải xem. Cái này bất cũng là phiền phức. Hình vẽ. Sau đó hắn cầm lấy bút lông nhẹ nhàng mấy vẽ. Màu bạc gợn sóng thụ văn liền biến thành một đóa hoạch đào đại hỏa hoa hồng, đóa cái kia đóa hoa yêu dị tiên diễm, theo hắn nhíu mày ngẩng đầu, tựa như bật sống giống như. Hừ hừ, lần này coi như âm minh phủ có tới, cũng đừng hòng nhìn ra ta thật mặt. Chương 430, gặp lại chương 430, gặp lại kê cổ thành thành nam, cậu một trai. Trần Mục xách theo bao khỏa hộp gỗ bao vải, mặt lạnh lấy đi vào lầu 2 sân đông. Cái kia trưởng quản chú pháp kinh thư mua bán tròm dâu dê trưởng quỹ, vẫn như cũ híp mắt ngồi ở sau quầy, tựa như luôn luôn không chuyển qua vị trí giống như. Nhìn thấy Trần Mục đi tới, đối phương mày nhăn lại, một mặt nghiêm nghị tiếp cận hắn cái chán đóa hoa nhìn. Trần Mục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ lại lão nhân này nhìn ra cái gì sơ hở? Ngươi cái này thần thông quỷ văn. Trọm dâu dê hít sâu một hơi, vẽ thật là tốt nhìn. Trần Mục nhìn thấy Trần Mục sững sờ tại nguyên chỗ, trọm dâu dê lão đầu lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười, vui vẻ tiếp tục trêu chọc. Ta gặp qua không ít vẽ quỷ văn, nhưng so sánh ngươi vẽ tốt, vẫn đúng là không thấy nhiều. Cái này khiến ta nhớ tới mấy tháng trước một vị khách nhân, hắn cũng ở mi tâm vẽ lên cái hoa điển, chỉ là hai bút liền tựa như một viên thần nhãn, ngắn gọn đại khí rất đây này. Đương nhiên, ngài cái này cũng không tệ, chỉ là có chút mà diễm. Diễm cái rắm. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Ta đã nói rồi, ta hình vẽ này năng lực tập luyện nhiều năm, sao có thể bị lão nhân này tùy tiện nhìn ra sơ hở. Làm nửa ngày, hoàn toàn là lão nhân này trêu cợt người ác thú vị. Trần Mục ba một chút đem một hộp tử ngọc lộ châu đặt ở trên quầy, tức giận nói, ít nói lời vô ích, nhanh cho ta phi diễm kinh. Trong dâu dê lão giả cũng không tức giận, chậm rãi mở hộp ra kiểm nghiệm ngọc lộ châu. Từng hạt đến rõ, bận rộn một hồi lâu mới từ dưới quầy móc ra vốn hắc bị kinh thư. Trần Mục lấy tay đi lấy, lão nhân này lại để lại kinh thư bộ phận sau không buông tay. Nghiêm nghị: "Đừng đội lấy đi, chờ ta kể cho ngươi rõ ràng trong đó kiên kỵ, ngươi mới tốt vào tay." Trong dâu dê vẻ mặt phi diễm kinh luyện là bản nguyên thanh diễm. Ngọn lửa này không có gì không đốt, khống chế khó khăn, lúc tu luyện rất dễ dàng đốt bị thương bản nguyên. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng, từ chỗ nhỏ lấy tay, từ từ lớn mạnh ngọn lửa. Chờ triệt để khống chế thuần thục, mới có thể sử dụng đến nung khô âm linh thần lực, đi vu tổn tinh luyện ra thần thông vị văn. Toàn bộ quá trình đau nhức khổ khó nói, còn có cực lớn thất bại nguy hiểm. Thất bại sẽ như thế nào? Trần Mục nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, tối thiểu đem âm linh thần lực khống chế thuần thục. Lấy chính hắn nhiều năm kinh nghiệm tu luyện đến xem, so với pháp lực, âm linh thần lực càng giống là thể lực, hình như liên lụy đến âm linh bản nguyên. Dùng ngọn lửa nung khô thần lực, gần như dùng ngọn lửa nung khô âm linh bản thể, rất nguy hiểm. Trong dâu dê lắc đầu thở dài, nhẹ thì trọng thương tàn tật, nặng thì hồn phi phách tán. Trần Mục biến sắc. Bí pháp này quả nhiên hung hiểm, nhưng có giảm xuống nguy hiểm biện pháp? Hắn không khỏi mở miệng hỏi. Tự nhiên là có. Trong dâu dê gật đầu. Tập luyện trước đó ăn nhiều ngọc lộ bổ túc bản nguyên, chuẩn bị chút vong xuyên hà thủy, một khi cảm giác thanh diễm mất khống chế, liền tranh thủ thời gian hướng trong bụng rót. Tuy nói này lại ăn mòn thân thể, khôi phục gian nan, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Trần Mục nghe vậy không khỏi gật đầu. Thấy Trần Mục vẻ mặt nghiêm túc, trong dâu dê không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, nếu có thể thay đổi một bản càng cao cấp hơn tinh tế tỉ mỉ bí pháp, tự nhiên không có những này nguy hiểm. Ta chỗ này có một quyển ẩn tháng bí bản an toàn ổn thỏa, không có chút nào thai hoàng ẩm. Chỉ cần 3.000 ngọc lộ, có thể giúp ngươi nhẹ nhõm hoàn thành thần thông quỷ văn tu luyện. Nếu không, nhìn xem. Trần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta cho là ngươi kể nhiều như vậy là nghĩ đến an toàn của ta, nào nghĩ tới ngươi mẹ nó là đang nghĩ lấy tiền của ta. Ngươi đặt cái này ta chào hàng sản phẩm nha. Hắn một cái kéo qua phi diễm kinh, xoay người rời đi. Trong dâu dê cũng không giận, cười ha hả tại sau lưng hồ, luyện xuống dưới liền luyện, không luyện được liền trở lại tìm ta đổi ha. Phi diễm kinh số tiền kia không cho ngươi hoa trắng, ta cho ngươi 50 thu về hoàn lại. Trần Mục lần này sắc mặt càng đen hơn. Thoại thuật quen như vậy luyện, còn có thể thu về hoàn lại, đây là chắc chắn chính mình muốn trở về đổi. Mẹ nó, chẳng lẽ lại tu luyện cái này phi diễm kinh thật là có mầm hoa lớn. Cậu Nguyệt trai đối diện, Bạch Hạc trà lâu. Một cái mặt tròn mập lùn nam tử ngồi ở lầu một dựa vào lan can tứ phương trước bàn, lỗ tai nghe thư nói tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối diện Cậu Nguyệt trai cùng nhìn. Không bao lâu, một người mặc màu nâu đoạn đà thanh niên từ Cậu Nguyệt trai bên trong nội vã đi tới. Có người đi mua phi diễm kinh. Mặt tròn nam tử sắc mặt cổ quái. Áo nâu đoạn đà thanh niên một mặt cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải ạ. Lại là cái chỉ vì cái trước mắt. Kê cổ thành cái nào không biết món đồ kia khó luyện. Cùng hắn phí tiền kia, không bằng nhiều tích lũy mấy năm mua cái tốt một chút bí bản, một bước đúng chỗ càng bảo hiểm. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đi theo đại quân xuất trình, trong phủ thành chủ bí truyền mới là thật cấp cao. Mặt tròn nam tử lông mày nhướng lên. Kê cổ thành bên trong kẻ già đời xác thực biết làm như thế nào chọn. Nhưng nếu như đó là cái mới đến, tin tức không linh thông người mới đâu. Trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ lại Ngưu Tam Miểu lần này vẫn thật là kiếm về kẻ hung hãn? Loại kia vừa leo ra vong xuyên hà liền dám đánh cướp âm hiểm binh loại người hung ác. Người ở đâu? Hắn hứng thú. Nào, trên trán đỉnh cái hoa hồng cái kia, tốt nhận vô cùng. Áo nâu thanh niên giơ lên cái cằm, chật lắc đầu cảm thán, lại là cái nhớ thần thông nhớ cử chỉ điên rồ ra hỏa. Chật chật, đừng nói, vẽ vẫn rất diễm. Mặt tròn nam tử vội vàng quay đầu nhìn lại, một người mặc áo xám cao gầy trung niên đập vào mi mắt. Đối phương sắc mặt lạnh lùng, ngạch đầu đội lên một đóa yêu diễm hoa hồng hình vẽ, bày biện một tấm người sống chớ gần mặt. Đáng tiếc. Mặt tròn nam tử lập tức trong lòng thất vọng. Vốn cho rằng còn có thể nhiều gõ như đầu một khoản tiền, đáng tiếc hắn trong trí nhớ chưa hề xuất hiện qua cao gầy trung niên gương mặt kia. Được thôi, ta trở về tiếp tục giúp ngài nhìn chằm chằm điểm. Áo nâu thanh niên nhún vai. Mặt tròn nam tử cười lấy gật đầu, đưa tay ném cho đối phương một cái màu xám túi tiền. Tạ ngũ ca thưởng. Áo nâu thanh niên thuần thục thu hồi, uống một hớp làm trước người chén trà bên trong nước trà, quay đầu chạy trở về cổ mượn trai. Mặt tròn nam tử nghe sau lưng trầm đồng du dương kể chuyện âm thanh khẽ lắc đầu, xem ra còn phải nhiều chằm chằm mấy ngày. Chạy ở kê cổ thành náo nhiệt trên đường lớn, Trần Mục càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này phi diễm kinh chỉ sợ thật có phiền phức. Mới tới lạ lâm âm minh, trong lòng của hắn luôn muốn mau chóng nắm giữ sức mạnh lấy thuận tiện hoàn dương. Sốt ruột phía dưới, khó tránh khỏi suy nghĩ không được đầy đủ. Giờ phút này hồi tưởng, vừa phát giác trước đây hành động có chút qua loa. Vừa mua được bí pháp vui sướng một chút biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, trước tạm luyện một chút lại nhìn. May mắn đem thải lộ chú xem đến cực hạn, có môn này phát tài bí pháp, nhiều nhất chậm trễ mấy tháng thời gian. Trần Mục thở dài một hơi, đem bước chân chậm dần, trái phải quan sát náo nhiệt cảnh đường phố, dùng cái này thư giãn trong lòng bực bội. Chính chẳng có mục đích quan sát, một nhà cửa hàng đột nhiên đập vào mi mắt. Nhìn xem cái kia đen kịt bảng hiệu bên trên chữ vàng, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngự Phẩm Hiên, hình như ở nơi nào gặp qua giống như. Trần Mục tò mò đi lên trước, vừa vào cửa, hắn liền thấy tủ ngồi sau đài hơn 40 tuổi mặt trắng trung niên. Đối phương toàn thân quần áo màu trắng, sắc mặt lạnh nhạt, chỉnh thể cho người ta một loại ôn hòa ổn trọng cảm giác, để người nhìn một chút liền không tự giác an tâm. Có thể Trần Mục lông mày lại chăm chú nhăn lại, cái kia vượt phát giác, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua người này giống như. Lúc này, trung niên nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Mục sau hơi ngẩn ra, chợt liền ôn hòa cười một tiếng. "Trần tiểu ca, thật sự là đã lâu không gặp." Trần Mục lập tức toàn thân rung mạnh, hơi kém liền muốn đổi về thân thể, cho ra hỏa này mấy lần phi kiếm. Thị, nơi này chính là Âm Minh địa phủ, hơn nữa hắn còn thay đổi hình dáng tướng mạo, đối phương có thể một câu gọi ra của hắn họ Trần Mục trái tim không cầm được phanh phanh đập mạnh. Ngươi là Nhạc Dương An? Thật lâu, Trần Mục mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cũng rốt cục nhớ lại này người thân phận. Đối phương là Ngự Phẩm Hiên lão bản Nhạc Dương An, ban đầu thấy ở Thông Thiên Hà Hạ viện Bạch Tuyển Tuyển. Lúc trước hắn còn nhỏ yếu, là kiếm lấy bạch ngọc tiền, tay xoa không ít ngưng thần đan. Lý do an toàn, hắn cố ý tách ra bán, trừ ra giao cho Thượng Hoàn một phần, còn lại liền bán cho Ngự Phẩm Hiên. Về sau Thông Thiên Hà, Lãnh Nguyệt núi hai tòa hạ viện liên tiếp sụp đổ, Trần Mục đi theo Tống Vô Cực đi Thiên Hà thủy phủ tạm cư. Ở nơi đó, hắn lần thứ hai gặp được Nhạc Dương An. Nơi này là lần thứ ba, ở cái này âm hiểm thế giới thần linh bên trong. Cứ việc giao tình không sâu, nhưng Trần Mục trong lòng vẫn như cũ không thể ức chế dâng lên một cỗ to lớn cảm giác vui sướng. Lạ lẫm âm minh thế giới, có thể nhìn thấy một người quen, quả thực để tâm hắn sao? Cười nói, tuy nói hoàn cảnh không quá phù hợp, nhưng ta còn là muốn nói, thật cao hứng có thể lại lần gặp gỡ. Trần Mục không nhịn được kê cổ thành thành Nam Phương thị. Mặt cho nam tử Trương Tứ Năm Thanh đứng ở trên đường phố ở giữa, mờ mịt quan sát hai bên. Vừa rồi người không phải ở cái này sao? Làm sao chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa? Hắn đến cùng vẫn cảm thấy đầu kia đỉnh hoa hồng giá hỏa không thích hợp. Không thích hợp ở hắn không nhớ rõ mặt của đối phương. Hắn lâu dài ở thành Nam trợ giúp mới tới âm linh đăng ký tạo sách, gần như thấy qua tất cả mặt người lỗ, cái kia vóc người như vậy có đặc điểm, hắn rất khó quên đối phương mặt mũi. Nhất định là thay đổi dung mạo. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn liền từ đằng xa theo dõi mà tới. Nhưng lại tại vừa rồi, ở hắn chớp mắt trong nháy mắt, đối phương bóng người lại biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào trong cửa hàng, hắn lúc này giả bộ như người đi đường, lần lượt đi vào vùng lân cận cửa hàng xem xét. Rất nhanh hắn lại lần nữa trở lại Trần Mục biến mất địa điểm. Mấy cửa hàng đều không có cửa sau, không có khả năng chạy trốn. Đều là tiểu điểm, không tồn tại ẩn nút không gian. Độc lòng người làm sao lại không đây? Hắn đứng ở Ngự Phẩm Hiên trước cửa một mặt mờ mịt, lại đối với chỉ có cách nhau một cánh cửa Trần Mục làm như không thấy. Thậm chí đối với bên cạnh căn này cửa hàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền tựa như cái kia to như vậy cửa hàng, hoàn toàn không tồn tại. Chương 431, Phi Diễm Kinh chương 431, Phi Diễm Kinh kê cổ thành thành Nam, Ngự Phẩm Hiên. Thiên Hà thủy phủ dị nước đều bị chìm, sau đó ta liền tới chỗ này. Nhạc Dương An giang tay ra. Trần Mục đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Thiên Hà thủy phủ tạm cư lúc, liền từng đụng phải thủy phủ môn hộ dị nước tan vỡ. Đây chính là từ thượng cổ vẫn tồn tại thủy phủ, nghe nói từng có chân long ở lại, không nghĩ tới nói không liền không có. Là bởi vì địa linh nguyên khí đổi thay. Hắn nghĩ tới Trọng Sơn Đạo, cũng nghĩ đến Kê Lung Sơn. Cả hai đều bởi vì địa mạch linh truyền biến động mà động đãng. Một cái diệt môn tiêu tán, một cái khó khăn chắc trở không ngừng. Ở hắn đến âm minh trước, Kê Lung Đạo thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị đỏ ngang, muốn hướng sắt vách Hải Châu toàn phái di chuyển. Trần Tiểu Ca làm sao tới? Nhạc Dương An hỏi. Này, đúng phải một đám bệnh tâm thần, bị đã kéo xuống thủy. Trần Mục quát tay, một mặt suối quẩy lắc đầu. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu, những người kia đến cùng coi trọng hắn cái nào một điểm, nhất định phải bắt hắn làm tế phẩm. Không biết ngài là thế nào nhận ra ta sao? Trần Mục đối với cái này có chút để ý, dựa theo người địa phương cách nói chính là, phàm là có thể tới này, tổng có chút năng lực, cho nên. Nhạc Dương An muốn bay. Mà dù sao qua nhiều năm như vậy, ngài làm sao còn có thể nhớ kỹ ta đây? Hắn tập luyện bức họa nhiều năm, ban đầu liền dựa vào họa sĩ giống như ăn cơm, am hiểu ký ức mặt người. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ chậm trong chốc lát mới nhớ tới Nhạc Dương An. Đối với ưu chất khách hộ, đương nhiên phải nhớ đến kiên cố một chút. Không phải vậy cái này ta Ngự Phẩm Hiên, sao có thể từ Dương Gian lái đến âm phủ? Nhạc Dương An vui tươi hớn hở cười. Hắc, thật đúng là. Trần Mục bật cười, nhưng cũng rất tán thành. Chợt Trần Mục liền hỏi tới vị này người quen có quan hệ âm minh tin tức. Nói chuyện phiếm rất lâu, quả thực cho Trần Mục phổ cập không ít thưởng thức nghi nan. Nói xong nói, liền hàn huyên tới Quỷ Văn tu luyện. Phi Diễm Kinh a, cái kia quả thật có chút khó khăn. Nhạc Dương An lắc đầu cười nói, chủ yếu là khó mà trưởng khống hỏa diễm, dễ dàng tổn thương bản nguyên. Như thế có luyện, chẳng lẽ bí pháp có cái khác huyền bí? Trần Mục chưa từ bỏ ý định, tỉ như nói cái này Phi Diễm Kinh là một loại nào đó cấp cao diệu pháp chi nhánh, lại hoặc là luyện đến chỗ cao thâm mới có thể hiện ra một ít huyền diệu. Trần Mục sắc mặt một sụp đổ, chỉ có thể nói, Trần Tiểu Ca rất có sức tưởng tượng. Quả nhiên, chính mình đã dẫm vào bên trong hố to nha. Đây chính là một bản bị đào thải bí pháp. Trần Tiểu Ca thiên phú chắc tuyệt, nói không chừng vẫn đúng là có thể luyện thành đại thần thông đây. Nhạc Dương An cười lấy trêu chọc, đương nhiên, tu luyện trước đó, ăn nhiều một chút mà Ngọc Lộ Châu biết tốt một chút. Ngọc Lộ Châu có thể giảm xuống hắn tu luyện độ khó. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Ừm, nó có thể để ngươi đốt lâu hơn một chút, vì ngươi sử dụng vòng xuyên hà thủy tranh thủ thời gian. Trần Mục, sách. Càng nghe càng cảm thấy bí pháp này nguy hiểm nha. Thần thông quỷ văn đến cùng là cái quái gì? Làm sao phiền phức như vậy? Trần Mục có chút ảo não. Trần Tiểu Ca là luyện khí sĩ, chắc chắn biết cái gì là đạo cơ. Nhạc Dương An cười nói, ta không biết. Trần Mục trung thực lắc đầu. Hắn chỉ biết là ngưng khiếu về sau phải dùng hôn nguyên khí tiến hành âm dương tẩy luyện, nói là muốn đem thần khiếu luyện thành hà xe, về sau mới là đạo cơ. Nhưng đến cùng cái gì là đạo cơ, hắn còn thật không biết. Nhạc Dương An sững sờ, ánh mắt cổ quái. Thân là luyện khí sĩ, đối với mình tu luyện đường đi như thế không chú ý. Ừm, xem ra Trần Tiểu Ca tương đối phải cụ thể, chỉ chuyên chú lập tức tu luyện. Làm đến nơi đến chỗ tốt, như vậy mới có thể đi càng xa. Làm đến nơi đến chốn, phải cụ thể. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta không kiến thức sao? đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Trần Mục không biết xấu hổ thừa nhận nói. Nhạc Dương An cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, đạo cơ chính là thành đạo chi cơ, là nguyên thần chi chủng. Ngưng tụ thành đạo cơ, mới có thể dục thành nguyên thần. Thần thông quỷ văn lại gọi quỷ văn phụ chủng, nó chính là âm linh đạo cơ, là hạt giống cũng là rễ. Có cơ sở này, mới có thể nở hoa kết trái. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, lại cũng đành chịu. Nhớ luyện thành âm linh sức mạnh, liền tránh không qua cửa ải này. Coi như cái này phi diễm kinh không dùng được, vẫn là đến luyện một chút. Vui lão bản có biết như thế nào Hoàn Dương? Đơn giản, đi cầu lại hạ a. Nhạc Dương An vui tươi hớn hở nói. Trần Mục lập tức lật cái bạch nhãn. Ta lại không chết, không cần chuyển thế, đi cái quỷ cầu lại hạ. Bạch Hạc Trà Lâu lầu 2, một tòa sát đường trong phòng nhỏ. Bên ngoài, Trương Vũ Thanh nhìn xem trên đường người đi đường, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, trong đầu vẫn tại nhớ ngày hôm qua người biến mất. Thần thông, khẳng định là thần thông. Không cố ý tu luyện đã sơ bộ thức tỉnh thần thông, thiên phú dị bẩm a. Hắn lắc đầu, không thể tiếp tục suy nghĩ nha. Loại người này như tiến vào Thanh Bắc đại doanh, tương lai nói không chừng sẽ trở thành âm binh bên trong đại nhân vật, dây dưa không ngớt, làm không tốt liền sẽ trêu chọc đại phiền toái. Hắn hướng miệng bên trong ném đi viên dầu chiến thắng Bản Châu, nhìn xem trên đường người đi đường yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, Nưu Tam Miểu Sú nghiêm mặt đi vào gián phòng. Thế nào? Trương Vũ Thanh kinh ngạc. Lần này cái nhặt được ba người. Nưu Tam Miểu âm mặt. Lại bồi à nha. Trương Vũ Thanh khắp khuôn mặt là đồng tình. Nghĩ đến lần trước tổn thất, Nưu Tam Miểu càng phát ra đau lòng, những người kia có thể có gì động. Tất cả như thường. Trương Vũ Thanh lắc đầu. Trong lòng thoáng qua đầu kia đỉnh yêu diễm hoa hồng bóng người, lại không lắm miệng mở miệng. Ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ là thật đụng phải cái gì cổ quái yêu ma. Không có khả năng. Nưu Tam Miểu cái này hai tháng cả ngày hồi tưởng ngày đó đi qua, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Dù sao những người kia cả đám đều đàng hoàng vô cùng. Trương Vũ Thanh buông tay. Nưu Tam Miểu nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, vậy liền không nhìn chằm chằm. Được thôi. Trương Vũ Thanh có chút tiếc nuối, hắn còn muốn kiếm nhiều một chút chút đấy. Sau đó liền thấy đối phương đưa tay đưa cho hắn một cái vải sắm túi. Ta muốn mời Ngũ Ca sửa đổi một chút những người kia đăng ký tin tức. Có ý tứ gì? Trương Vũ Thanh nhíu mày, đem bọn hắn đến Kê Cổ Thành thời gian, đổi thành 10 năm trước là được. Nưu Tam Miểu cười hắc hắc. Vinh doanh. Trương Vũ Thanh lông mày nhướng lên, phủ thành chủ gần đây muốn xuất binh, sửa đổi ở lại niên hạ. Ngươi đây là muốn mượn dùng Bắc Đại doanh cưỡng chế chiêu mộ lệnh, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào phụ trong tay áo. Theo quân xuất trình, sinh tử khó liệu đi. Trương Vũ Thanh lắc đầu, nhưng cũng thuần thục sở qua vải xám túi nhét vào nếu không làm chút gì, cái này ta trong lòng từ đầu đến cuối có cây gai. Nưu Tam Miểu sắc mặt tiến ổn. Tổn thất ít tiền tài không có gì, nhưng nếu thành khúc mắc, sợ rằng sẽ chậm trễ ta ngưng tụ thần thông. Đi phụ binh doanh, theo đại quân xuất trình, sống hay chết xem thiên ý ta cũng có thể trong lòng nhẹ nhõm. Trương Vũ Thanh nơi núi lòng bay, tùy ngươi a, ngươi ra tiền. Hai ngày sau, thành Nam Tháng Bảng Lâm, Trần Mục trong tiểu viện. Hắn ngồi ở trước bàn đá, hướng về phía kinh thư nhỏ giọng niệm tụng phi diễm kinh. Về sau, thông qua tiết tấu âm điệu thay đổi, có thể biến thành một loại ý vị khó hiểu chú lệnh. Kinh thư nội dung trống rỗng, không có tác dụng gì, hắn chỉ cần đọc toàn kinh. Cùng loại thải lộ chú, thuần thục niệm tụng hắn tiếp cận ngón trỏ tay phải. Phúc. Nương theo trầm đồng du dương âm tiết, Trần Mục trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ rung động. Một đóa hạt dưa đại ngọn lửa nhỏ, đột nhiên từ đầu ngón tay toát ra. Ngọn lửa đen bên trong mang theo từng tia màu đỏ tươi, ý mắng thiêu đốt không dao động bất động. Đi qua, hắn cũng không phát giác có bất kỳ dị động. Hình như cũng không có gì khó khăn. Trần Mục trái tay nắm lấy đổ đầy vong xuyên hà thủy bạch ngọc hồ lô, chằm chằm ngọn lửa cẩn thận điều khiển. Có thể thật lâu chẳng lẽ bí pháp này lại và ta đặc biệt phù hợp hay sao? Trần Mục trong lòng vui mừng, nhưng chính là trong chớp nhoáng này tâm tình chập chờn, để ngọn lửa màu đen kia đột nhiên bạo động. Hắn dọc theo ngón tay cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, ngón tay da thịt gần cốt không có dấu hiệu nào hóa thành khói đen. Và Trần Mục phản ứng kịp, ngọn lửa kia đã đốt tới ngón tay gốc, mắt thấy là phải hướng toàn bộ lòng bàn tay tràn ngập. Hắn lập tức đem vong xuyên hà nước đổ vào trong tay. Thử, tựa như thịt tươi để lên lung đỏ tấm sắt, một trận khói đặc bốc hơi. Kịch liệt đau đớn đánh tới, bắp thịt cả người cũng nhịn không được rút rút. Trần Mục cắn chặt răng, cố nén đau đớn, không ngừng hướng trong lòng bàn tay xối vẩy vong xuyên hà thủy. Một hồi lâu, cái kia hắc hỏa mầm mới bị dập tắt tiêu tán. Thịt bong. Lúc này ngón trỏ tay phải cùng với nửa cái lòng bàn tay đồng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trưởng cũng bị nước sông ăn mòn ra chóc đúng lúc này, trong cơ thể hắn hơn phân nửa âm linh thần lực đột ngột tiêu tán. Trần Mục sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, chỉ là một lần nếm thử, chỉ làm thành thảm liệt như vậy cục diện. Dù hắn tu luyện hơn 10 năm nhìn quen sinh tử, nhưng nhìn lấy không trọn vẹn tay phải, trong lòng vẫn như cũ phức tạp khó tả. Khôi phục hoàn toàn. Sau một khắc, tay phải xương cốt cơ bắp liền bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tạo dựng, lại tại dưới mí mắt hắn, cấp tốc đã hoàn mỹ tái hiện. Trần Mục trong lòng lập tức nhảy một cái, lập tức giơ tay phải lên trên dưới là xem. Khả quan xem xét rất lâu, lại phát hiện bàn tay lại và trước đó giống nhau như lúc, liền ngay cả trên ngón trỏ một chút gai ngược đều cái này có thể nói thời gian đảo lưu bình thường máu thịt phục sinh. Là tất cả âm linh đều có thể như thế, vẫn là ta cái này thiên yêu chân hình độc hữu khả năng. Trần Mục lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái kia đột ngột biến mất một nửa âm linh thần lực là chữa trị đại giới. Nhưng nếu là lần này tứ chi tổn hại quá nhiều, cũng hoặc là trong cơ thể ta âm linh thần lực không đủ. Trần Mục trong lòng ẩn ẩn rét run, hắn đoán cái kia kết cục chỉ sợ sẽ có chút thảm. Chẳng thể trách cũng không coi trọng phi diễm kinh. Trần Mục vừa nhìn về phía trước mắt màu xám vết tường. Phi diễm kinh, 14, 1000, quả nhiên không nên ôm lấy quá nhiều chờ mong nha. Phi diễm kinh chỉ có một cái giai đoạn, nói do nó chỉ là một cái đơn giản bí pháp, xác thực rất không có khả năng có cái gì không biết về bí. Được rồi, trước tiên xem đến đỉnh lại nhìn đi. Chương 432, chiêu mộ chương 432, chiêu mộ kê cổ thành thành nam bên ngoài, Trần Mục trong tiểu viện, hai quả tháng bảng cây đã thành đại thụ che trời. Che lại hơn phân nửa tiểu viện khổng lồ tán cây, đã cao hơn lầu nhỏ hai tầng nóc phòng, lớn cỡ bàn tay lửa đỏ lá cây theo gió lắc lư vụ vụ có âm thanh. Dưới cây bàn tròn bên cạnh, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế. Tay phải hắn khuỵu tay khoác lên lung lay ghế dựa trên lan can, cánh tay giơ lên, để bàn tay lập giữa không trung. Nương theo một trận dài dòng phức tạp chú lệnh, toàn bộ tay phải bên trên đột ngột toát ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia y mắng thiêu đốt, bàn tay lại lông tóc không hư hại. Trần Mục bình tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú chầm chầm lên hỏa diễm đốt đi nửa canh giờ. Sau đó cái kia yên tĩnh ngọn lửa liền không có dấu hiệu nào bắt đầu bạo động, tựa như mở cống chút xuống nước sông, theo lòng bàn tay hướng trên cánh tay nhanh chóng trào lên. Hắn cấp tốc ngồi dậy, tay phải hướng bên cạnh một đâm, ngọn lửa nhóm lửa cánh tay liền bỗng nhiên chui vào bên cạnh đựng đầy vong xuyên hà thủy bạch ngọc thùng nước. Thử. Khói trắng bốc hơi, kịch liệt đau đớn để Trần Mục ra mặt rút rút. Hắn cắn chặt răng, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thùng nước. Thật lâu, và khói trắng không còn xuất hiện, hắn mới đem cánh tay chậm rãi rút ra. Dù hắn phản ứng cấp tốc, toàn bộ tay phải cẳng tay vẫn như cũ bị ngọn lửa thiêu đốt chỉ còn một chút bạch cốt còn sót lại. Thật hung hiểm a. Trần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong cơ thể chín thành âm linh thần lực đột ngột tiêu tán, tay phải cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tạo dựng, mấy hơi thở về sau, bàn tay liền chữa trị hoàn toàn. Âm linh thần lực nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể khôi phục, lại phải chậm trễ thời gian. Hắn một bên lắc đầu một bên hướng miệng bên trong ném đi hai viên ngọc lộ châu, cốt ca cốt két đường đậu như thế xoắn nát bớt. Căn cứ vào âm linh đặc tính, Trần Mục mặc dù có thể dùng thần lực chữa trị hỏng tứ chi, nhưng hao tổn thần lực cũng rất khó phục hồi như cũ. Nếu như nói thôi thúc thải lộ chú là tốn hao thể lực làm việc, ăn uống no đủ ngủ một giấc có thể khôi phục, cái kia tứ chi trọng sinh thần lực tiêu hao chính là tại cắt thịt. Nó càng liên quan đến bản nguyên, chỉ có chủ động thu hút hàng loạt ngọc lộ, cố bản bồi nguyên về sau mới có thể phục hồi từ từ kiểu cũ. Hôm nay cũng chỉ có thể đến cái này. Không âm linh thần lực đặt cơ sở, hắn cũng không dám tùy tiện tu luyện. Đáng tiếc vẫn là chưa có thể đột phá nửa canh giờ giới hạn. Phi diễm kinh có thể kêu gọi âm linh thanh diễm nung khô âm linh bản thể, tiếp nhận thời gian càng lâu, liền vượt khả năng để thần thông quỷ văn hiện, lại đồng thời còn có thể kéo cao âm linh thần lực hạn mức cao nhất. Nếu như sinh lòng khiếp đảm trước giờ kết thúc nung khô, cái tiêu cực hạn chịu đựng liền không chiếm được phát triển, uổng phí một lần tu luyện. Nhưng nếu quá tham lam kéo dài quá nhiều, ngọn lửa kia liền sẽ lập tức bạo động, hướng toàn thân lan tràn. Mỗi lần tu luyện, hắn đều muốn ở cực hạn chịu đựng bùng lần cận thăm dò, thử nghiệm từng chút một kéo dài thời gian dài. Chính là loại này khó mà chuẩn xác giới định biên giới phương thức tu luyện, mới khiến cho phi diễm kinh hung hiểm lại khó khăn. Trần Mục điều ra tường sám, nhìn về phía trong đó một cột. Phi diễm kinh, 5352, 1000, theo kinh nghiệm tích lũy, hắn kêu gọi thành diễm tốc độ rõ ràng tăng tốc, đối với hỏa diễm khống chế sức mạnh cũng đồng bộ tăng cường. Đáng tiếc bí pháp này độ khó cũng không ở chỗ ngọn lửa khống chế. Cho dù hắn xem đến đỉnh, điều khiển ngọn lửa như cánh tay sai sự, nhưng cũng không cách nào chuẩn xác đem khống bản thân tiếp nhận nùng khô cực hạn thời gian, vẫn như cũ biết dẫn đến ngọn lửa bạo động. Quả nhiên, vẫn là đến tích lũy ngọc lộ mua càng cao cấp hơn bí thuật tới tu luyện. Thành Nam Phường Thị, Ngự Phẩm Hiên. Mỗi lần tới ngươi cái này, đều là trống rỗng. Chuyện làm ăn thảm như vậy, còn ăn đến lên cơm. Trần Mục vui tươi hớn hở trêu chọc. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, Ngự Phẩm Hiên càng có khuynh hướng chiêu đãi chất lượng tốt khách hàng. Nhạc Dương An vui tươi hớn hở. Mỗi lần nhiều nhất chỉ phí 5 hạt ngọc lộ châu ta, còn có thể là cái chất lượng tốt khách hàng. Trần Mục vui vẻ. Trần Mục bật cười lắc đầu. Trần Tiểu Ca đương nhiên là chất lượng tốt khách hàng. Nhạc Dương An một mặt ôn hòa. Còn muốn bong xuyên hà thủy. Nhạc Dương An hai hàng lông mày nhẹ giơ lên, có thể từng nghĩ tới thay đổi bí pháp. Đã ở tích lũy tiền nhà. Trần Mục cười khổ. Nhạc Dương An nghe vậy gật đầu, từ phía sau kệ hàng bên trên lấy kế tiếp ngọc hồ lô. Tốt nhất vẫn là dùng nhiều một số ngọc lộ, bản nguyên vừa đủ, tu luyện cũng càng an toàn. Trần Mục tiếp nhận ngọc hồ lô, rất tán thành. Trần Liên rất là tò mò nhìn về phía ngoài cửa dòng người, trên đường náo nhiệt như vậy, là có cái gì ngày lễ? Trường Long. Hôm nay vào thành hắn liền phát hiện, trong phường thị người đi đường rõ ràng tăng nhiều, có lối vào cửa hàng thậm chí đều sắp xếp lên cũng không có gì, chính là rất nhiều người muốn bị thành Bắc Đại doanh cưỡng chế trinh làm phụ binh, bọn hắn là ở mua phòng thân vật phẩm chuẩn bị xuất trinh. Quả thật muốn đánh cẩm. Trần Mục trong lòng giật mình. Ban đầu biết kê cổ thành trắng trận tuyển nhận âm binh, hắn liền suy đoán khả năng có chiến tranh, gió êm sóng lặng hơn nửa năm, quả nhiên có động tĩnh. Địch nhân là ai? Nhạc Dương An lắc đầu, không rõ ràng. Phải xem thành chủ quyết định, nghe nói không ở Âm Minh. Không ở Âm Minh. Trần Mục giật mình trong lòng. Chẳng lẽ là Dương Gian Phàm Trần? Hắn lập tức liền nghĩ đến ban đầu ở Kê Lung Sơn đụng phải Âm Minh trùng. Hình như đoán được Trần Mục ý nghĩ, Nhạc Dương An lại mở miệng bổ sung, mặc dù không ở Âm Minh, nhưng khẳng định không phải chúng ta trước đó chỗ Dương Gian 13 châu. Trần Mục trong lòng có chút thất vọng, lại hỏi tiếp, cưỡng chế chiêu mộ phụ binh lại là chuyện gì xảy ra? Đây là chấp nhận Kê Cổ Thành che chở đại giới. Nhạc Dương An bình tĩnh nói, hễ là Kê Cổ Thành hộ gia đình, đều phải tiếp nhận chiêu mộ lệnh. Với tư cách phụ binh đi theo đại quân xuất trình, Trần Mục sắc mặt lập tức biến đổi, mỗi tháng không đều đã giao 30 ngọc lộ châu tiền mướn phòng sao? Làm sao còn mạnh hơn chế chứng binh? Thấy Trần Mục sắc mặt âm tình bất định, Nhạc Dương An cười khẽ, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng đã nói nha, đó là tiền thuê nhà. Nhạc Dương An muốn bay, Kê Cổ Thành cũng không phải không nói đạo lý, chỉ có ở lại 10 năm trở lên âm linh mới có thể bị cưỡng chế chiêu mộ. Ngươi mới đến, không ở tại bên trong. Trần Mục nghe vậy lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. nói sớm nha, dọa ta một hồi. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, có chút lo lắng nhìn về phía Nhạc Dương An, Nhạc lao bản ngươi. A, ta liền tại lần này chiêu mộ bên trong. Trần Mục lập tức không nói gì. Trong tiểu viện, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế. Dựa theo Nhạc lão bản cách nói, âm linh chiến tranh không ở âm minh cũng không ở dương gian, vậy rốt cuộc ở đâu? Cuối cùng kiến thức nông cạn, nhớ không rõ. Trần Mục lắc đầu. May mắn vừa tới nơi đây, không phải vậy như bị cưỡng chế chiêu mộ, coi như thật là sinh tử khó liệu. Hơn nữa khoảng cách ta bị cưỡng chế dấu hiệu ít nhất cũng có 10 năm, nói không chừng khi đó ta sớm đã rời đi âm minh. Hắn chính âm thầm cao hứng, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Mục tiến lên mở cửa, liền nhìn thấy một cao một thấp hai người mặc áo đen trung nhân. Thế nhưng là Trần Mục. Cái kia mập lùn mặt trắng người cười tủm tỉm hỏi, "Là ta?" Trần Mục gật đầu. "Tên của ngươi đã lên chiêu mộ lệnh, ít ngày nữa liền đem với tư cách phụ binh theo quân xuất trình." Cao gầy người áo đen mặt mũi tràn đầy lạnh như băng. Trần Mục lập tức sắc mặt đại biến. Kê cổ thành bên trong thành tây, nơi nào đó nhà trệt bên trong. Nưu Tam miểu miệng lớn nhai lấy thì kho. Chắc hẳn đám người kia lúc này đã được đến chiêu mộ lệnh. Mặc kệ cái kia hỗn đản là ai, lần này đều phải báo ứng. Hắn vui thích nhấp một ngụm rượu. Mỗi lần chiêu mộ, luôn có người tham sống sợ chết không muốn ra trình, bị người trộm thay đổi hộ tịch công việc đến không hết. Mấy cái mới tới âm linh, không có tiền không ai, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Ha ha. Nưu Tam Miểu trong lòng cao hứng, nhiều ngày đến phiền muộn quét sạch sành xanh. Nếu là trong lòng không cam lòng bụng trộm chạy ra thành vậy thì càng tốt á. Chiêu hồn phía dưới, chạy bao xa đều vô dụng. Bị cưỡng chế triệu hồi về sau, nhất định phải bị đầu nhập vũ diễm tử sĩ doanh, đây mới thực sự là thập tử vô sinh. Ha ha. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Nưu Tam Miểu tâm trạng kích động, cô đọng rất lâu đều không có động tinh thần thông quỷ văn, đều đã xuất hiện ẩn ẩn chấn động. Trong lòng của hắn chính hưng phấn, cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn không hiểu ra khỏi phòng, mở cửa trông thấy một cao một thấp hai cái người áo đen. Thành chủ có lệnh, tất cả âm binh lập tức tiến về Bắc Đại doanh báo cáo có mặt, chờ đợi theo quân xuất trinh. Nưu Tam Miểu sắc mặt lúc này biến đổi, hai vị đại nhân, ta là nội thành tuần phòng doanh chi nhân, chỉ phụ trách giữ gìn nội thành yên ổn, như thế nào bị yêu cầu xuất trinh? Dáng lùn người áo đen cười tủm tỉm, ngươi có thể không đi, trừ khi ngươi muốn đi ưu diễm doanh. Người cao người áo đen lạnh lùng lên tiếng. Nưu Tam Miểu lập tức toàn thân cứng ngắc. Chương 433, người giấy chương 433, người giấy Trần Mục trong tiểu viện. Thạch Đức Xuân lắc đầu thở dài, không may a. Trước kia âm linh còn có cái 10 năm kỳ an toàn hạ, đến chúng ta này làm sao liền thành toàn thành xuất chiến. Trần Mục sắc mặt cũng khó nhìn. Kê cổ thành tất cả mọi người chiêu mộ tham chiến đấu, như thế được ăn cả ngã về không, trong đó chỉ sợ có đại hung hiểm. Liền không ai chạy trốn, có thể chạy tới đây. Âm linh vùng hoang dã bên trong có hắc phong có ma quái, không có rồi thành trì che chở, chết càng nhanh. Hơn nữa những cái kia lão quỷ đều nói Bắc Đại doanh có 12 cái chiêu hồn tiên, chỉ cần lay động, chúng ta liền phải ngoan ngoãn nghe theo kêu gọi, căn bản chạy không thoát. Thạch Đức Xuân vẻ mặt cầu xin. Chiêu hồn tiên? Còn có thủ đoạn này? Trần Mục sắc mặt càng phát ra khó coi. Chẳng thể trách hôm qua hai cái người áo đen cái thông báo một tiếng liền chạy, không có chút nào thần sắc nghiêm nghị đe dọa uy hiếp. Hơn nữa nhìn đến hai người qua loa thái độ, tựa như mơ hồ cổ vũ hắn chạy trốn giống như. Trần Mục trong lòng lập tức phát lạnh. Như thật chạy trốn, chỉ sợ số phận cuối cùng sẽ có chút thảm. Lầu nhỏ hai tầng dưới mặt đất, một chỗ phòng ngủ đại bên trong mật thất dưới đất. Trần Mục quanh chân ngồi ở một chiếc giường mềm bên trên, bên cạnh trên bàn thấp để đó linh lung ngọc quật, thong thả linh nguyên khí ở trong mật thất chậm rãi hiện hiện. Xung quanh trên vách tường, năm cái điêu khắc phức tạp đường vân hình trụ đứng sừng sững, tiểu tam tài hòa quang pháp cấm chậm rãi vận chuyển, che lại mật thất đồng thời, cũng đem địa linh nguyên khí một mực khóa ở trong mật thất ở giữa. Đến mau chóng tăng cường thực lực nha. Trần Mục trong lòng phiền muộn. Tâm niệm khẽ động, áo sam thiếu niên đầu trọc đột ngột biến mất, thay vào đó là cái 25-26 tuổi áo đen trang phục thanh niên. Trần Mục tay phải năm ngón tay mở ra, một trận thanh bạch lôi quang lóe lên. Hắn không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mấy tháng tĩnh dưỡng, bị vong xuyên hà thủy ăn mòn thân thể đã hoàn toàn khôi phục. So sánh nhỏ yếu thiên yêu chân hình, vẫn là tràn ngập pháp lực huyết đục chi thân càng làm cho Trần Mục can tâm. Mặc dù ném đi một đám âm hồn quái, nhưng ngũ quỷ túi hoàn hảo, bên trong gia sản có thể bảo toàn. Trời xui đất khiến mặc dù bị tổn thương, nhiều niệm một chút dưỡng linh chú rất nhanh liền có thể khôi phục. Ngọc trùng bên trong tất cả bình thường, cũng không xuất hiện cái gì không thể nghịch biến cố. Vạn hạnh a. Thoáng kiểm tra, Trần Mục thở dài một hơi. Trước tiên luyện ngưng kiếu pháp, pháp lực có thể nhiều một chút là một chút. Về sau luyện thêm quỷ thủy âm lôi, như thật lâm vào khốn cảnh, liền cho đám này âm linh đến một chút lôi pháp rung động. Bùm bùm. Bên trong mật thất dưới đất lập tức bị cuồng bạo lôi quang tràn ngập. Ngự phẩm hiên, chiêu một viên. Kê cổ thành sát thực có cái này nguồn siêu phách lạc pháp khí. Nhìn cái kia hồng da đèn lồng. Nhạc Dương An cười lấy chỉ hướng cổng. Vật kia có thể ngăn cản âm minh hắc phong, có thể chấn nhiếp giã ngoại ma quái, nhưng cũng có thể thu lấy ngươi khí cơ, cho ngươi đánh lên nhãn hiệu. Mà phàm là bị hắn thu lấy khí cơ âm linh, đều không cách nào thoát khỏi chiêu hồn viên kêu gọi. Nhạc Dương An bình tĩnh nói. Cho nên nói, lúc trước bị Nưu Tam Miểu nhặt về kê cổ thành lúc, liền đã bị động thành kê cổ thành một viên. Trần Mục lập tức không nói gì, liền không ai phản kháng. Hắn tin tưởng tuyệt không người ưa thích bị người khác khống chế. Nhún vai, ngươi cho rằng kê cổ thành âm linh vì cái gì đều nghĩ như vậy hoàn thành thần thông quỷ văn tu luyện? Nhạc Dương An đứng thẳng thần thông quỷ văn còn có thể thoát khỏi chiêu hồn viên kêu gọi. Trần Mục lập tức bất đắc dĩ, xem ra ta cái kia phi diễm kinh vẫn là đến luyện tiếp. Phổ thông âm linh cũng sẽ niệm niệm thải lộ chú, vì cái gì không phải mang theo đi chiến trường? Hắn có chút ảo não, biết thải lộ chú chẳng lẽ còn không đủ? Nhạc Dương An cười khẽ, xuống linh điển, di chuyển lương thảo. Trần Mục phản ứng kịp, còn có chiến trường quét dọn, nơi trú quân xây dựng. Nhạc Dương An hiển nhiên trước giờ làm qua tìm hiểu. Đương nhiên, đại bộ phận tình huống, phụ binh vẫn tương đối an toàn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thật như vậy an toàn, bên ngoài những người kia là đang làm gì? Trần Mục không tin, dùng cằm chỉ vào bên ngoài trên đường phố càng phát ra náo nhiệt dòng người. Nhạc Dương An nhún vai, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể cam đoan luôn luôn an toàn, chuẩn bị thêm một chút đều là tốt. Nói sau, cho dù là xử lý tử thi, cũng hầu như gặp được mấy cái như vậy không chết nha. Nhạc Dương An hướng về phía Trần Mục nháy mắt mấy cái. Trần Mục không nhịn được nghe răng. Đương nhiên, Trần Tiểu Ca nếu là cảm thấy không an toàn, ta để cử ngươi đi mua mấy cái người giấy bảo đảm bình an. Luôn luôn yên ổn ôn hòa Nhạc Dương An, đang nói đến người giấy lúc, hắn sắc mặt lại hiếm thấy lộ ra chút thần thái phi dương cảm giác. Trần Mục không nhịn được ngạc nhiên bắt đầu. Người giấy là cái gì? Có thể để vị này nhất quán chấn định Nhạc lão bản như thế cảm xúc lộ ra bên ngoài. Sau đó hắn liền thấy Nhạc Dương An không kịp chờ đợi quay người, mặt mũi tràn đầy tự hào mở ra sau lưng một cái một người cao tủ gỗ môn. Lít nha lít nhít tiểu người giấy liền đập vào mi mắt. Những này người giấy lòng bàn tay lớn nhỏ, lấy cứng cỏi tờ giấy vi cốt, các loại trang giấy là ra, mặt mày phát họa giống như lúc giống như chân nhân. Trong đó có tay nâng sách thư sinh trẻ tuổi, có vai khiêng cái quốc lao nông, có cưỡi ngựa mặc giáp cầm đao kiếm trong tay tướng quân, tựa như thế gian muôn màu đời người, đều tụ tập ở trong tủ chén giống như. Mà Nhạc Dương An vị này hơn 40 tuổi mặt trắng trung niên, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem đầy ngăn tủ người giấy, cái kia vẻ mặt lại tựa như đang nhìn nhà mình nhi nữ. Trần Mộ không nhịn được trừng lớn mắt. Ngươi một cái hơn 40 tuổi ấm nam đại thúc, mẹ nó lại ưa thích chữ hàng người giấy phỉ phù. Ngươi cái này tương phản có phải hay không cũng quá lớn điểm. Nhìn ta cái này người giấy toàn không được đầy đủ. Các ngành các nghề người ta quan sát thật lâu, cẩn thận tạo hình, cuối cùng kiếm đủ. Đang khi nói chuyện, một cô tự đắc vẻ mặt, trong lúc lơ đãng liền bò lên trên Nhạc Dương An mặt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại như vậy Nhạc lão bản. Cái này người giấy, để làm gì? Trần Mục thử thăm dò hỏi. Đương nhiên là thay chúng ta xuất chiến. Ngươi là đạo môn luyện khí sĩ, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua Hoàng Cân Lực Sĩ? Cái này người giấy, chính là Âm Linh Hoàng Cân Lực Sĩ. Nói xong hắn liền cầm lấy cái kia mặc giáp tướng quân hướng giữa không trung ném một cái, nương theo một trận mịt mở thần lực ba động, người giấy ở giữa không trung đống nhiên biến lớn. Vang một tiếng bang. Một cái cưỡi ngựa mặc giáp cầm trong tay dày con trường đao tướng quân liền đột nhiên xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Trên người đối phương mảy may không nhìn thấy người giấy bộ dáng, hoàn toàn tựa như là người sống giống như. Cái kia đồng dạng mặc giáp lông trắng tuấn mã, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi lại vẫn có thể phun ra xương trắng nhiệt khí, rất sống động. Mà cái kia tướng quân trên ngựa, trường đao giơ cao, Trần Mục lại cảm giác được một cô giống như thực chất hung thần cảm giác. Ta muốn cái này. Trần Mục lập tức đại hỉ. Hắn nhìn hiểu rồi, người giấy cùng loại Hoàng Cân Lực Sĩ phủ, nhưng làm âm linh thần lực vật dẫn. Vốn là chỉ có thể niệm tụng thải lộ chú âm linh thần lực, lập tức có vô tận uy lực. Siêu. Giữa không trung quang ảnh xoay tròn có vào, mặc giáp tướng quân lần nữa biến thành người giấy bay trở về Nhạc Dương An trong tay. Muốn a? Hắn một mặt cười tủm tỉm, phiền phức đi ra ngoài xoay trái, 300m bên ngoài cửa tiệm kia người giấy dùng tài liệu vững chắc giá cả vừa phải, ngươi có thể đi cái kia mua một chút. Vậy ngươi cái này, hàng không bán, chỉ cung cấp cá nhân thưởng thức. Trần Mục. Sách. Kê cổ thành thành nam, Trần Mục tiểu viện mật thất dưới đất. Hắn ngồi ở trên giường êm, nhìn trước mắt năm cái tiểu người giấy, thấy thế nào cảm giác không đúng vị. Vẫn là Nhạc lão bản chân tàng hữu thần vận đây này. Bên trong hiện, âm linh thần lực thôi thúc, năm cái 1m7 trái phải, thân mặc áo xám đồn đả, khuôn mặt khô khan người ở mật thất Trần Mục hoán đổi chân thân, vũ quỷ người giấy xuất hiện, chợt hóa thành khói đen, chui vào năm nhân khẩu mũi ở giữa. Năm người biểu hiện trên mặt lập tức linh động, trong lúc giơ tay nhấc chân, rõ ràng nhiều cố gọn gàng mà linh hoạt lực lượng cảm giác. Quả nhiên có thể thực hiện. Trần Mục không nhịn được nắm tay. Vũ quỷ người giấy nội tình là âm hồn quái, vốn là có thể hoàn mỹ thích ứng âm minh. Có giấy đâm người làm mật dẫn, bọn chúng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện. Nguyên bản năng lực có hạn phổ thông giấy đâm người, có vũ quỷ người giấy phụ thân, lập tức liền thành đón sát thủ. Lần này coi như không bại lộ chân thân pháp lực, cũng có thể đủ để đáp đối với phần lớn khó khăn, bảo hộ an toàn của ta. Hài lòng thu hồi đâm người giấy, Trần Mục hoán đổi trở lại thiên yêu chân hình. Nghiệm một phen. Mấy ngày nay tu luyện pháp lực, hắn đột nhiên toát ra cái phỏng đoán, bây giờ thần thông quỷ văn không thể không luyện. Vừa vận tử nương theo quỷ dị chú lệnh, lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện thổi phồng ngọn lửa màu đen. Sau nửa canh giờ, ngọn lửa bắt đầu bạo động, dọc theo cánh tay lan tràn. Trần Mục mặt không đổi sắc dùng vòng xuyên hà thủy dội tắt ngọn lửa, chờ lấy không chọn vẹn thân thể tự chủ khôi phục về sau, hắn lập tức hoán đổi biết máu thịt chân thân. Tiếp lấy hắn liền nắm lên một cái ngọc lộ nắm lấy. Nhất phách hồi nguyên. Không thấy. Một cỗ ấm áp tinh khí lập tức tuôn ra nhập thể nội, ở hắn cố ý khống chế dưới, cấp tốc chui vào mi tâm bí khiếu biến mất và trong lòng bàn tay ngọc lộ trụ hóa thành một phấn, hắn lại lần nữa hoán đổi trở lại âm linh hình thái. Lúc này, cái kia bởi vì tu bổ tứ chi không trọn vẹn mà tán loạn âm linh thần lực không ngờ bổ đầy, hắn tổng số thậm chí so với ngày trước còn nhiều thêm một chút. Thành á, Trần Mục không nhịn được nắm tay. Âm minh ngọc lộ quả nhiên là máu thịt tinh khí, có nhất phách hồi nguyên nhanh trong cố bản bồi nguyên, như thế liền không sợ phi diễm kinh hung hiểm. Chỉ cần chuẩn bị đủ ngọc lộ và vong xuyên hà thủy, ta liền có thể liên tiếp không ngừng tu luyện. Nếu là có thể ở xuất trinh trước luyện ra thần thông quỷ văn, chẳng phải liền có thể tránh né chiêu hồn tiên. Ha ha. Chương 434, tái hiện nóng bình chương 434, tái hiện nóng bình nửa tháng sau. Kê cổ thành nam ngự phẩm hiên, vẫn như cũng là vong xuyên hà thủy. Nhạc Dương An giơ lên lông mày, kiềm chế một chút đi, thanh diễm hung hiểm, có thể chớ tổn thương bản nguyên. Không sợ. Trần Mục một mặt tự tin khoát tay, ngươi còn có bao nhiêu tổn kho, ta nhiều mua chút. Hắn có nhất phách hồi nguyên thuật cố bản bồi nguyên, căn bản không sợ tổn thương bản nguyên. Hắn chỉ cần mua xuống hàng loạt vong xuyên hà thủy, cân nhắc như thế nào nhanh chóng dập tắt bạo động thanh diễm. Cái này ta cũng không nhiều. Nhạc Dương An có chút khó khăn, gần nhất tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị xuất trình, mấy cái khách hàng cũ đều không tâm tư thi pháp cô đọng. Vong xuyên hà liền tại nơi đó, chạy tới cầm cái bầu múc xuất hiện không là tốt rồi à nha. Còn muốn cô đọng. Nhạc Dương An cười lấy ra cái ngọc hồ lô, khống chế một luồng trứng gà lớn nhỏ vong xuyên hà thủy lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ, Trần Mục không rõ ràng cho lắm, có thể nhìn một chút liền phát hiện, đoàn kia vong xuyên hà thủy lại đang chậm rãi tiêu tán. Không phải bốc hơi thành khí, mà là tựa như giữa không trung tồn tại lỗ hổng, nước sông chính chậm rãi để lọt vào trong đó giống như. Trừ khi thi pháp cô đọng cách ly, không phải vậy rời đi vong xuyên hà về sau, nước sông chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Dương An giang tay ra, Trần Mục trong lòng động một cái. Lúc trước hắn dùng vong xuyên hà thủy dội tắt thanh diễm, nước sông biết hóa thành xương trắng tiêu tán. Vốn cho là thành hơi nước, bây giờ nghĩ đến, những cái kia hóa thành xương trắng nước sông, rất có thể cũng như trước mắt thủy đoàn giống như trống rông tiêu tán. Sao sẽ như thế? Trần Mục hứng thú. Nghe nói vong xuyên hà tự thành một thể, rời đi vong xuyên hà nước sông sẽ tự động trở về trong sông, cho nên yêu cầu bí pháp cách ly cô đọng. Nhạc Dương An muốn bay. Đương nhiên, nó biết biến mất, cũng có thể nguyên triệu hoán. Nếu như ngươi thật cần đại lượng vong xuyên hà thủy, không bằng mua phần bí pháp. Không cần đi vong xuyên hà, ở nhà liền có thể thu thập cô đọng. Ngươi kiến nghị này rất tốt, đáng tiếc ta không thời gian. Trần Mục thở dài. Kê cổ thành xuất trinh sắp đến, hắn càng nhiều muốn cân nhắc như thế nào tại trận này sắp đến trong chiến tranh bảo toàn chính mình, cô đọng vong xuyên hà thủy bí pháp liền không có dư thừa tinh thần và thể lực học tập. May mắn quỷ văn tu luyện không phải không có chút nào tiến triển. Vị thanh diễm lần lượt nung khô, âm linh thần lực hạn mức cao nhất không ngừng để cao. Thần lực nhiều, liền có thể chế tác càng nhiều ngọc lộ châu. Như thế liền có thể chống đỡ hắn hàng loạt mua sắm vong xuyên hà thủy, không chút kiên kỵ tu luyện. Nhạc lão bản sống lâu ở mình, đối với kê cổ thành phụ binh nhưng có hiểu rõ. Mua xuống ngự phẩm hiên tất cả vong xuyên hà thủy, Trần Mục không đi vội vã, mà là tìm hiểu lên thành Bắc Đại doanh tin tức. Kê cổ thành chủ coi như nhân hậu, không có khả năng nhường ngươi làm quá nguy hiểm công việc. Trần tiểu ca không cần lo lắng quá mức. Nhạc Dương An an ủi. Mới tới âm linh sẽ chỉ thải lộ chú, đâm người giấy đều không nhất định mua được. Kê cổ thành chủ coi như nhân hậu, không có khả năng nhường ngươi làm quá nguy hiểm công việc. Hơn nữa, mới tới âm linh như nhớ trên chiến trường, nói không chừng còn có thật nhiều người không đồng ý. Nhạc Dương An tựa như nghĩ đến cái gì đó đột nhiên cười. Có ý tứ gì? Trần Mục nghe có chút ngộng. Quân công nha. Nhạc Dương An nói tiếp. Cấp cao bi pháp bảo dưỡng đều có thể dùng quân công đổi. Nghe nói còn có thể tìm hiểu căn nguyên bia đá, tăng tốc độ tu luyện. Lời đồn kê cổ thành chủ, liền là từ nhỏ tiểu âm binh làm lên, góp nhặt quân công tăng thực lực lên, từng bước một chạy cho tới hôm nay. Không ít người cấp trên chiến trường, người muốn đi, nói không chừng còn phải dùng tiền. Còn có người vui lòng đánh trận. Công việc tốt a. Trần Mục vui lên. Nói cách khác an tâm coi ngươi di chuyển linh điền đi. Nhạc Dương An vui tươi hớn hở nói, chỉ cần không ra quá đại biến cho nên, ngươi thậm chí cũng sẽ không được cho phép rời đi đại doanh. Trần Mục lập tức đại hỉ. Rời đi ngự phẩm hiên, Trần Mục không đi vội vã. Tìm nhà náo nhiệt từ lâu, điểm đầy cả bàn đồ ăn, nghe lui tới đám người gào to, Trần Mục chậm rãi ăn xong bữa âm minh mỹ thực. Nếu là không cái kia đồ bỏ chiêu mộ làm tốt biết bao nhiêu. Trần Mục cảm thán, cũng liền hôm nay có thể nhàn nhã. Lại nghe một lát kể chuyện âm thanh, cùng gió thưởng mấy hạt ngọc lộ châu, Trần Mục liền đứng dậy, nhanh nhẹn thông suốt rời đi kê cổ thành. Tuy nói đại khái khả năng sẽ chỉ làm là nhân hình linh điền thu thập ngọc lộ, nhưng nếu là có thể thoát khỏi chiêu mộ, không tham gia lần này đánh trận, chẳng phải là an toàn hơn. Hắn chuẩn bị lần nữa bắt đầu đóng cửa tu luyện. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, trong tiểu viện, tháng bảng dưới cây, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nâng giữa không trung trên tay phải trải rộng ngọn lửa màu đen. Chỗ mi tâm màu bạc thụ văn chiếu sáng rạng rỡ, cọng tóc giống như màu đỏ tươi sợi tơ từ thụ văn xung quanh nô ra, vật sống giống như hướng bốn phía không ngừng bặm bẹo kéo dài tới, có thể lại luôn ở nô ra một khoảng cách sau liền đột nhiên rút về phía sau, tựa như kế tục không còn chút sức lực nào, lại như là có cái gì ở lôi kéo giống như. Trong viện hai viên tháng bảng lá cây vang xào xạc, tựa như xì xào bàn tán. Trần Mục nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm đỏ thắm ngọn lửa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Mặt trời lặn, sắp trời trở tối, hai quả tháng bảng cây chậm rãi lặng im, chuẩn bị ngủ đông. Trần Mục thở dài một hơi, niệm động ở giữa, ba quả bàn tay ngọn lửa đột nhiên dập tắt, chỗ mi tâm dục dịch sống màu đỏ tươi sợi tơ trong nháy mắt lùi về thụ văn biến mất không thấy gì nữa. Vẫn chưa được a. Hắn quay đầu nhìn về phía lạnh màu trắng trời chiều, có chút bất đắc dĩ. Luyện đến cực hạn, thanh diễm khống chế lô hỏa thuần thành, kêu gọi vẫn là dập tắt vẹn vẹn trong một ý nghĩ. Một tháng đến không ngừng dùng thanh diễm thiêu đốt, thần thông quỷ văn vẫn như cũ không thể hiện hiện. Ngược lại là phi diễm kinh bị hắn cái thiêu đốt một tay nắm, cuối cùng có chút quá bảo thủ. Đến tìm cách làm đến cô đọng vong xuyên hà thủy bị pháp. Nếu có thể chuẩn bị một ao vong xuyên hà thủy, ta liền dám cho toàn thân trên giới tất cả đều bao trùm lên thanh diễm. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Đáng tiếc, không thời gian. Hắn đứng dậy nhìn về phía lầu nhỏ phía sau bầu trời. Giống như 17-18 tầng lầu cao như vậy 12 cái màu đen đại kỳ, lặng lặng lập giữa không trung. Hình chữ nhật mặt cờ không chút nào chịu không trung lãnh phong ảnh vàng, kéo lấy thật dài băng rùa chậm rãi lay động. Hai ngày trước buổi sáng, 12 cái đại kỳ chống rông xuất hiện, một cỗ mơ hồ dẫn dắt cảm giác lập tức ở trên người hiện hiện. Về sau liền có người bên đường hô to, thông báo xuất trình thời gian. Chiều một viên. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, ngày mai sáng sớm, hắn liền phải tiến về Bắc Đại doanh hưởng ứng kêu gọi. Xem ra là tránh không khỏi. Trần Mục bất đắc dĩ. Một tháng bế quan, tuy nói không thể luyện ra thần thông quỷ văn, nhưng cũng may cũng không phải không có thu hoạch. Hắn niết lên đổi, Trần Mục một cước phóng ra, thong dong đi ra thân cây. Hiện, khoe miệng, tâm niệm khẽ động. Cả người đột nhiên không xuống đất mặt, tiếp lấy phía tây tháng bảng cây thân cây một trận mơ hồ biến tựa như khí cấm trăm dặm bình thường, Cửu Khiếu mở cảm giác tỉnh ngũ hành đột phát, ở thiên yêu chân hình bên trên lần nữa trọng không ngừng dùng thanh diễm nung khô, sau đó dùng nhiếp phách hồi nguyên thuật khôi phục, mặc dù không thể luyện ra thần thông, nhưng lại cất cao bản nguyên, tăng lên không ngừng âm linh thần lực, chính là hắn biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân chính là bản nguyên tăng dày, lúc này mới có thể gánh chịu ngũ hành đột phát xuất hiện. Phong ngự tiến công có ngũ quỷ người giấy, chạy trốn tránh né có ngũ hành đột phát. Trong cơ thể còn có máu thịt chân thân làm át chủ bài. Lại với tư cách thu thập ngọc lộ hình người linh điền, cơ bản và chiến trường cách biệt. Như thế tính được. Ổn nha. Chương 435, đến chương 435, đến kê cổ thành bên ngoài Bắc Môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vùng hoang dã. Khoảng cách 12 cái ở bầu trời xa xa phiêu đãng, mà cái gọi là thành Bắc Đại Doanh, thật ra thì khoảng cách thành Bắc còn có tương đương nhất đoạn. Trần Mục cầm lấy khối lớn cỡ bàn tay đồng bài ra khỏi thành môn. Cái này đồng bài một mặt là trừng mắt trương răng nô lên mặt quỷ, một mặt âm hiểm khắc lấy kê cổ hai chữ, là vừa vặn phát ra thân phận bằng chứng, đã và Trần Mục khí cơ khóa lại. Nhạc lão bản đi cái nào tòa nơi chú quân? Trần Mục nhìn về phía bên cạnh Nhạc Dương An. Đối phương nuốt nuốt mặt quỷ đồng bài, hướng về sườn đông một cây chiêu hồn phiên ngựa ra ngựa đầu, hẳn là bính tự kỳ. Thật tiếc mới. Trần Mục một mặt tiếc hận. Trên người hắn dẫn dắt đến từ rất phía tây chiêu hồn phiên, hiển nhiên và Nhạc Dương An không cùng chung một chỗ. Nhạc lão bản so với hắn sớm đến âm minh, lại tin tức linh thông, trước đó hắn còn kỳ vọng có thể phân ở một chỗ. Đáng tiếc bảo trọng. Trần Mục trịnh trọng nói. Tạm biệt. Nhạc Dương An cầm trong tay đồng bài quăng lên lại tiếp được, thoáng chắp tay liền từ cho rời đi. Vị này Nhạc lão bản rất lợi hại, đã chờ từ sớm ở cửa thành Thạch Đức Xuân chẳng biết lúc nào lặng lẽ bu lại. Cái kia cũng không phải bình thường lợi hại. Trần Mục cảm thán, hắn nghĩ tới đối phương cái kia một ngăn tụ phỉ cụ. Có những cái kia giấy đâm người ở, Nhạc Dương An tùy thời đều có thể một người thành quân, làm sao có khả năng không lợi hại. Lại nói, và ngươi quen biết mấy người kia không đều đi rồi sao, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Trần Mục lườm Thạch Đức Xuân một chút. Thạch Đức Xuân nghiêm sắc mặt, chúng ta thế nhưng là từ Vong Xuyên Hà bên trong cùng nhau bỏ ra tới người. Ta sao đẹp mắt ngươi lẻ loi chơi chọi một người? Đương nhiên là phải bồi ngươi cùng đi xuất trình. Ta tin ngươi cái quỷ. Thạch Đức Xuân cười hắc hắc, đương nhiên, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, Trần Tiểu Ca sở trưởng nhắc nhở trước đầy miệng, vậy thì càng tốt nha. Hắn vẫn cảm thấy trước mắt tiểu chọc đầu không đơn giản, xuất trình lần này sinh tử khó liệu, hắn trước tiên liền quyết định muốn hướng Trần một bên người dựa vào. Lao hoạt đầu. Vậy ngài nếu là nghe được cái gì tin tức, cũng phải phiền phức ngài cùng ta nói một chút. Đến về cổ thành trên đường hắn liền phát hiện, lão nhân này thính lực không phải bình thường tốt. Phạm là đội ngũ lời đảm luật đề, hắn tựa hồ cũng có thể rất nhanh biết. Một lời đã định. Thạch Đức Xuân mừng rỡ. Trần Mục cười khẽ, đem mặt quỷ đồng bài treo ở bên hông, quay người sải bước đi hướng phía tây Hợi Tự Kỳ. Kê cổ thành phương hướng tây bắc, Hợi Tự Doanh. Trần Mục đã đến lúc, người đã đông đảo hội tụ một mảng lớn, nhìn một cái lại không nhìn thấy bờ. Chiêu hồn phiên cái kia đường kính 7-8 mét cờ, chống rông đứng ở cao mấy chục mét không. Đỉnh hình chữ nhật mặt cờ đen như mực, biên giới nơi đỏ như máu vân vân mơ hồ có thể thấy được. Trung tâm một cái ám kim sắc hợi chữ, theo mặt cờ không ngừng phun trào xoay chuyển. Dưới cờ là Hợi Tự Doanh chỗ, có thể cả cái khu vực lại bị một mảnh màu xám sương mù che giấu. Trừ mấy đám thẳng ngọn lửa xanh lục có thể thấy được, cũng chỉ có cửa doanh cao 5-6 mét xám trắng đền thờ, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Có phải hay không phải vào nơi chú quân? Cũng không có quản sự làm sao không thấy âm binh bị tốt. Dối bời trong đám người, phần đông không hiểu âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Trần Tiểu Ca có biết đó là cái gì ở điều lệ? Thạch Đức Xuân nhỏ giọng đặt câu hỏi. Trần Mục khẽ lắc đầu, giữ mắt nhìn chằm chằm trên trời chiêu hồn phiên nhìn. Từ khi đến chỗ này, hắn cũng cảm giác trên thân cái kia cố lực kéo lượng ở từ từ đi lên. Hắn nhìn về phía nơi xa đám người, liền phát hiện có mấy người cũng ở nhíu mày nhìn chằm chằm bầu trời. Quả nhiên, chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng lần này thay đổi, không khí đột nhiên chấn động. Ông Trần Mục đột nhiên quay đầu, liền thấy một luồng âm ảnh từ nơi không xa đền thờ bên trên phóng lên tận trời. Chợt cấp tốc lớn mạnh, chớp mắt liền biến thành một tòa 200 tầng lầu cao như vậy phóng đại bản đền thờ bóng mờ. Tiếp lấy trong đó ở giữa rộng lớn cổng to vào bên trên nổi lên thủy dạng màn che, phía sau đột nhiên xuất hiện một mảnh đen ngòm hư không. Cùng lúc đó, vù vù âm thanh không ngừng, 12 tòa xám trắng đền thờ bóng mờ liên tiếp xuất hiện. Không đợi Trần Mục tử quan sát kỹ, đỉnh đầu Hợi Chữ chiêu hồn tiên đột nhiên lay động. Lực lượng vô hình che ngập bầu trời mà đến, từng cái âm linh bị dẫn dắt kéo bay giữa không trung, ở vang hóa thành hình người hắc ảnh, hội tụ thành một cái khổng lồ màu đen dòng lũ. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, liền không tự chủ được tung bay trên không, chợt bị hắc ảnh dòng lũ lôi cuốn, thân bất do kỷ bay vào bóng mờ cổng to gò, trong nháy mắt biến mất ở đèn kịt trong hư không. Phương xa cái kia một cây cái chiêu hồn tiên liên tiếp lắc lư, từng luồng khổng lồ khói đen vòi rồng giống như bay lên, đầu nhập đền thờ bóng mờ ở trong. Mấy hơi thở công phu, tất cả âm linh liền biến mất trong không. Chiêu hồn tiên lực mạnh lay động, thật lưa thưa hắc ảnh từ phương xa bầu trời lôi kéo đến cột cờ bốn phía, và lại không hắc ảnh bay tới, chiêu hồn tiên liền cũng chui vào bóng mở trong cánh cửa. Ông, không khí lần nữa chấn động, 12 tòa to lớn đền thờ chậm rãi tiêu tán. Thành Bắc vùng hoang dã bên trên, một sợi gió nhẹ đánh lấy xoáy mà cuốn lên một chút khói bụi. Kê cổ thành bên trong, hồng gia đèn lồng lẻ loi trơ trọi treo, dưới đèn lại không có bóng người. Tháng bảng trong rừng không người nói, chỉ còn lửa đỏ là cây tòa tòa âm thanh. Lờ mờ, ấm áp, chỉ độn, Trần Mục tiến vào hư không trong nháy mắt, cũng cảm giác tựa như lần nữa rơi vào vòng xuyên hà bên trong giống như. Khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn còn có thể bảo trì một chút thanh tỉnh nhìn xem từng cái âm linh ở bốn phía lăn lộn bay lên không. Tựa như qua thật lâu, lại tốt giống như chỉ có trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ độn suy nghĩ đột nhiên tăng tốc độ, Trần Mục mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh mờ tối màu máu bầu trời. Phía trước nơi xa là màu đen nhánh núi non trùng điệp, phía sau là mênh mông trống trải bình nguyên, ở giữa là một mảnh hướng hai bên kéo dài đến cực xa màu xám sương mù đoàn. Lúc này một cỗ không hiểu nóng này xuất hiện ở bụng tim, tựa như mơ hồ có cái thanh âm ở cổ động hắn đi đánh đập phá hỏng. Trần Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thạch Đức Xuân. Sau đó liền phát hiện trong ngày thường cái kia lại sợ vừa chân lão đầu, giờ phút này lại như tên trộm nhìn chằm chằm phía sau một người náo mưa nhìn, tựa như tùy thời đều muốn cho người kia một côn. Trần Mục khỏe miệng không khỏi co lại. Nơi này, có chút tà môn đây này. May mắn chiêu hồn viên kịp thời xuất hiện, hơi rung nhẹ liền để đám người khôi phục thanh tỉnh. Sương mù, đèn tờ, xanh lét ánh sáng rực rỡ, một tòa giống nhau như lúc hợi tự doanh nơi chú quân hiện ra ở trước mặt mọi người. Theo lực kéo lượng, đám người nộn nhịp tiến lên xuyên qua sương mù. Từng đội mặc giáp tâm binh, sớm đã liệt trận chờ đợi. Ở trong, không đợi Trần Mục quan sát tỉ mỉ, mấy bạn âm linh phụ binh liền bị âm binh nhóm phân lưu mang đi, cấp tốc dung nhập nơi chú quân Trần Mục và Thạch Đức Xuân và hơn trăm người, cũng bị một người mặc hắc giáp tăng thể diện trung niên điểm danh lính chạy. Trên đường, Thạch Đức Xuân lo lắng nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết muốn để chúng ta làm cái gì. Ở tại trong doanh địa cũng may, khổ một chút mệt mỏi chút mà không quan trọng. Nhưng nếu là đi nơi chú quân bên ngoài, Thạch Đức Xuân dùng mình một cái. Hắn luôn luôn an phận thủ thường, nhưng mới rồi ở nơi chú quân bên ngoài, hắn lại sẽ nghĩ đến gõ người một côn. Chính mình như thế, những người khác đâu? Quá tà môn. Yên tâm. Trần Mục một mặt tự tin. Trần tiểu ca thế nhưng là được tin tức gì? Thạch Đức Xuân nhãn tỉnh sáng lên. Ta đã sớm nghe qua nha. Làm thu thập ngọc lộ hình người linh điền là chúng ta những này người mới duy nhất kết cục. Như rời đi nơi chú quân xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải là bình lãng phí không nhân công. Như nhớ người tận hắn dùng. Trần Mục nhíu mày. Liền sẽ không để chúng ta đi ra đại doanh nửa bước. Thạch Đức Xuân lập tức đại hỉ. Trần Mục lạnh nhạt gật đầu, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Sau đó chỉ thấy dẫn đầu âm binh đột nhiên dừng bước, mà không biểu tình mở miệng, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi muốn đi theo ta ra ngoài huyết bên bờ sông quét dọn chiến trường vận chuyển thi thể. Trần Mục lúc ấy liền sững sờ tại nguyên chỗ. Quét dọn chiến trường, còn vận chuyển thi thể. Nào cái kia, để cho ta một tân binh đạn tử đi binh hung chiến nguy trên chiến trường nhất thi rửa sạch. Cái này mẹ nó và ta biết không giống a. Cái kia âm binh lại đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một loạt tượng bùn nhà trên, đó là các ngươi doanh trại, sau đó đến cái này ta lĩnh xong diễm chạy về sau, liền có thể vào nghỉ ngơi. Nơi chú quân bên ngoài nghe lệnh làm việc, trong doanh địa không có thể tùy ý đi lại, như bởi vì lô mãng mất mạng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Thì ngươi linh điển, còn ngươi tận hắn dùng. Thạch Đức Xuân một mặt u đoán, ngài đây là từ vong xuyên hà bên trong vớt tin tức đi. Nước này phân cũng không phải bình thường đại a. Trần Mục mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta mẹ nó cũng muốn biết tại sao vậy. Chương 436, vận chuyển chương 436, vận chuyển hợi tự doanh góc đông nam, diễm đi bộ ất tam kỷ nơi chú quân. Từng dãy nhà trệt từ bùn đất thi pháp tạo nên mà thành, liền thành một khối. Bên trong bảy biện đơn giản thống nhất, cổng đối diện dựa vào tường là một loạt dài 7-8 mét đại thông cửa hàng, trước giường có một cái rộng hơn 2 mét hành lang, bên cạnh cửa hai bên trên vách tường các mở ra một cái cửa sổ lớn hộ, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Nơi nào đó nhà trệt bên trong, kinh xương mù xám loại bỏ sau ảm đạm sát trời, xuyên qua cực đại giấy ra cửa sổ xuyên bảo. Trong phòng chúng âm linh có nhắm mắt đi ngủ, có tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì. Trần Mục và Thạch Đức Xuân hai người ngồi ở giường chiếu một bên biên giới dựa vào tường nơi, có chút không thích hợp. Thạch Đức Xuân cho mày. Trừ ra chúng ta một đường mười mấy người là người mới, cái khác đều là kê cổ thành lão hộ gia đình. Bọn hắn ở lại niên hạn ít nhất cũng là 8-9 năm cất bước. Trần Mục lập tức lông mày nhíu lại, cho nên sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ sợ là có người đối với hộ tịch danh sách động tay chân, thay thế chúng ta đi thu thập ngọc lộ. Thạch Đức Xuân mặt Trần Mục trong lòng động một cái. Là, kê cổ thành nhiều như vậy âm linh, có truy tên trục lợi nhu cầu danh lợi quân công. Tự nhiên cũng có như chính mình như vậy an phận thủ thường chi nhân không nghĩ quấn vào tranh chấp. Có thể ngươi mẹ nó an phận liền an phận, tại sao muốn di chuyển tên của ta ghi chép? Trần Mục không nhịn được cắn răng. Nghe nói cái này thiên ngoại thiên ma quái chết cũng nguy hiểm, không ít người còn không có đụng phải thi thể, chính mình liền trước một bước xong đời. Đây là những cái kia thần lực thâm hậu nhiều năm lão quỷ. Chúng ta đây là thành kẻ chết thay nha. Thạch Đức Xuân vẻ mặt cầu xin. Chúng ta cùng đường mấy người đi tìm vị kia mặt lệnh cơ tổng, đối phương nói chuyện này là kê cổ thành thành phòng doanh quản. Nhưng đã đến chỗ này, vậy thì cùng trước kia thân phận không quan hệ. Đến thống nhất nghe lệnh làm việc, không lại chính là quân pháp xử trí. Thạch Đức Xuân thở dài. Trần Mục nhíu mày, có thể có biện pháp chuyển đi cái khác bộ khúc. Khó. Thạch Đức Xuân lắc đầu. Mẹn mẹn chỉ là ở tại nơi chú quân bên ngoài liền đầy đủ hung hiểm, chúng chi còn muốn đi vận chuyển cái gì mà quái thi thể. Muốn lưu ở trong doanh địa, phải có năng lực đặc thù. Hoặc là biết cùng loại hoàng tuyển dẫn bí pháp, có thể tinh luyện vòng xuyên hà thủy. Hoặc là biết tam chuyển hái nguyên chú, có thể xử lý ma quái thi thể. Nếu là biết chế tác binh tượng quỷ khí hoặc là nấu luyện bảo dược canh tề càng tốt hơn bên người thậm chí sẽ có âm binh bảo hộ ngươi. Đáng tiếc chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không quân công đi đổi lấy học tập. Trần Mục sắc mặt khó coi, nghĩ đến cái kia động tay chân người liền hận nghiến răng. Đừng mẹ nó để ta biết ngươi là ai. Một hồi lâu hắn mới không thể không thu thập tâm tình, suy nghĩ trước mắt của diện. Muốn chuyển đổi bộ khúc liền phải học bí pháp. muốn học bí pháp phải có quân công, xem ra cần phải trước tiên đi theo cái này ất tam kỳ trộn lẫn đoạn thời gian nha. Nơi chú quân quản lý nghiêm ngặt, Trần Mục bọn người mới đến, trừ ra doanh trại xung quanh, chỗ nào đều không cho phép đi. Thạch Đức Xuân chuồn ra khỏi phòng thám thính tin tức, hắn thì ngồi ở bộ đoàn bên trên, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, dò xét sương mù xám phía trên màu máu bầu trời. Quả nhiên không phải dương gian 13 châu, hơn nữa cũng không có địa linh nguyên khí. Trong thời gian ngắn, máu thịt chân thân vẫn như cũ chỉ có thể làm át chủ bài, tùy tiện không có thể động dụng. Vẫn là đến luyện thần thông bị ban. Hắn quẹo mắt dư quang đánh giá gian phòng bên trong những người khác. Nhiều người phức tạp a. Hắn bản năng bắt đầu tưởng niệm chính mình mật thất dưới đất. Đợi một chút đi, và đem nơi chú quân tình huống thoáng thăm dò. Hắn đã đem mở đảo mật thất nâng lên nhật trình. Sắc trời rất nhanh tối xuống. Kính sợ thủ hộ. Doanh trên không trung sương mù xám bên trong, mấy đám thảm ngọn lửa xanh lục không ngừng rũ tẩu, tựa như tuần tra giám thị, lại tốt giống như nhìn cấm đi lại ban đêm chuông đồng băng lên. Ra ngoài mấy người trở về phòng, đám người hoặc ngồi hoặc nằm ở lạnh buốt giường cứng bên trên không lên tiếng nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thoáng qua bình minh. Sắc trời chưa sáng rõ, một trận ngột ngạt tiếng trống đem mọi người tỉnh lại. Trần Mục một đoàn người không rõ ràng cho lắm ra khỏi phòng, liền thấy chiêu hồn phiên ở trên trời lay động mấy liệt. Từng cái người mặc giáp trụ lượn lờ hắc vân âm binh không ngừng bay lên không, hội tụ thành ba đạo khổng lồ khói đen dòng lũ về sau, xông phá sương mù xám, mang theo một trận tiếng quỷ khóc sói tru, bay về phía nơi chú quân phía nam bầu trời. Âm binh xuất trình. Trần Mục con người không nhịn được co rụt lại. Cái kia âm binh hội tụ khí thế quá hung hãn. Hắn tự nghĩ như bị cái kia dòng lũ trùng kích, trong nháy mắt liền sẽ mất đi tính mạng. Coi như lấy ra chân thân pháp lực tới chống đỡ, hắn đoán chừng cũng chính là nhiều mấy hơi thở công phu mà loại này dũng manh thực lực nơi chú quân, kê cổ thành tổng cộng có 12 tòa. Cái kia có thể đáng kê cổ thành toàn thành xuất động kẻ địch, lại nên có bao nhiêu hung mãnh. Trần Mục đánh cái run rẩy, đến mau chóng học bí pháp, trốn vào đại doanh. Hơn 10 ngày sau, thời tự doanh đông bắc phương hướng, một chỗ tàn phá trên chiến trường khắp nơi là không có đốt sạch ngọn lửa, cuồn cuộn khói đen trùng thiên. Mùi máu tươi mùi cháy khét bốn phía quét tán, từng cái 8-9 tầng lâu cao như vậy cự đại viên hầu thi thể, tàn mát trong chiến trường ở giữa. Những này viên hầu toàn thân tóc đỏ, mọc ra bốn cánh tay, khuỷu tay đầu gối phía sau lưng và vị trí bao trùm sâu bạch cốt gai. Cho dù bỏ mình, toàn thân đỏ như máu lông tóc lại vẫn ở vị dị vặn bèo đố lượng. Nhàn nhạt uy áp bốn phía tràn ngập, nhìn một chút liền làm người ta kinh ngạc. Trần Mục hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt. Bên cạnh Thạch Đức Xuân cũng lòng còn sợ hãi, không dám nhìn nhiều, may mắn không cần chúng ta đi chuyện. Ta cảm giác chạy không đến những cái kia đại hầu tử bên người, ta liền phải xong đời. Vẫn là những này khỉ nhỏ an toàn. Thạch Đức Xuân nhìn về phía bên cạnh, nơi đó nằm lấy một bộ không có rồi đầu lâu viên hầu thi thể. Cái này viên hầu thân cao ba thước, đồng dạng bốn tay tóc đỏ tướng mạo hung hãn, gọi là đỏ con người thủy viên. Có thể và nơi xa những cái kia bọn chúng lao tổ tông so sánh, tuyệt đối được cho tiểu xảo lại an toàn. Trần Mục khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay vào ngực, móc ra lớn cỡ bàn tay diễm chạy. Xe nhỏ toàn thân đen kịt, tựa như lúc bằng sắt. Phía trên là cái hình chữ nhật thùng xe, hai bên bốn cái bánh xe kề sát. Trần Mục thuần thục rót vào âm linh thần lực, hắc thiết xe nhỏ rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy một mảnh khói đen đám mây. Mây khói lăn lộn ở giữa, sáng ngọn lửa màu vàng ở bên trong mơ hồ có thể thấy được. Làm việc đi. Trần Mục bắt chuyện một câu. Từng cỗ cao 3 mét đỏ con ngươi thủy viên bị hắn ném lên đám mây, rất nhanh liền bị cao cao gấp thành một ngọn núi. Niệm động ở giữa, sáng ngọn lửa màu vàng lăn lộn như vòng, diễm chạy đám mây chậm rãi tăng tốc hướng về phía trước. Trần Mục nhảy lên một cái, ngồi lên núi thây đỉnh cao nhất, đi theo đám người đội ngũ, hướng phương bắc nơi chú quân trở về. Vận chuyển thi thể trở về nơi chú quân, đây chính là Trần Mục hơn 10 ngày qua làm việc, cũng là hắn hiện nay kiếm lấy quân công thủ đoạn duy nhất. Thời tự doanh góc tây nam, một chỗ sân bóng lớn như vậy đầm nước trước. Quân công 12, kế tiếp. Một cái cao hơn 2 mét, mắt nhỏ trắng hán vẻ bài hô. Sau người, từng đoàn diễm chạy hắc vân xếp thành đi, lần lượt hướng trong đầm nước huynh đảo chết đi đỏ con người thủy biên. Chờ đợi thời khắc, Thạch Đức Xuân lo lắng tiến đến Trần Mục bên người, nghe nói có người vì kiếm quân công, ở nửa đường bên trên đoạt người khác thủy biên. Trần Mục nhíu mày, tổng kỳ mặc kệ. Chúng ta quân công cùng bọn hắn không treo câu, chỉ cần không chết người, bọn hắn mới sẽ không quản. Thạch Đức Xuân nhăn mày lắc đầu. Trần Mục sắc mặt nghiêm túc, biết đối phương tình huống sao? Có mấy đợt, giáp nhị cờ phí dũng, giáp tam kỳ châu nhật tông, bính ngũ kỳ hồng tu, đây là có danh tiếng. Thạch Đức Xuân đếm trên đầu ngón tay nhỏ giọng nói, nghe nói bọn hắn ngay tại nơi chú quân bên ngoài cách đó không xa lẩn trốn, chỉ cần đụng tới, không nghĩ bị đánh, liền phải đem trở về thủy viên phân bọn hắn một nửa. Ở nơi chú quân vùng lần cận liền gián đoạn. Trần Mục sắc mặt khó coi, như thế gan to bằng trời, liền thật không có người quản. Chúng ta cái là một đám phụ binh, cái muốn an bài nhiệm vụ làm xong, nơi nào sẽ có người quản đến cùng là ai đang làm? Thạch Đức Xuân thở dài, chợt hắn con mắt hơi chuyển động, cẩn thận nhìn về phía Trần Mục. Hắn vẫn cảm thấy trước mắt cái này tiểu chọc đầu không đơn giản. Trước đó luôn luôn hướng đối phương bên người dựa vào, không phải là vì đáp đối trước mắt loại này nguy nan. Hắn trong mắt chứa chờ mong, Trần Tiểu Ca, ngài nói, chúng ta nếu là đụng phải những người kia, nên làm cái gì? Trần Mục nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nếu không, chúng ta lấy lý phục người, hảo luôn quên bảo. Thạch Đức Xuân, thân mẹ nó hảo luôn quên bảo. Thạch Đức Xuân lật cái bạch nhãn, đều động thủ giật đồ, bọn hắn nơi nào sẽ nghe quên. Hai ngày sau, chống trải bên trên bình nguyên, một đám áo đen chẳng hán, chính thao túng từng đoàn sân bóng rổ lớn như vậy khói đen đám mây, trên đó đổ đầy như ngọn núi đỏ con người thủy viên. Hơn 10 người cười cười nói, vui tươi hớn hở hướng nơi chú quân trở về. Đại ca, vẫn là ngài dám nghĩ dám làm. Khổ cấp vận chuyển một ngày, còn không bằng chúng ta một phiếu kiếm hơn nhiều. Lại nhiều làm 10 ngày nửa tháng, bí pháp bảo dược đang ở trước mắt. Đám người ngươi một lời ta một câu cao giọng nói chuyện với nhau. Dẫn đầu mày rậm mặt chữ quốc tráng hán khỏe miệng hơi bệnh, chính muốn mở miệng khiêm tốn hai câu. Không nghĩ năm đám khói đen lại đột nhiên từ dưới đất xung ra, chợt một đầu đâm vào đội xe, những nơi đi qua, lập tức liền người ngã ngửa đổ. Mày rậm tráng hán biến sắc, từ diễm chạy bên trên nhảy xuống, vung tay lên, năm cái mặc giáp chớp đao binh tượng người giấy lập tức hiện hiện, khoảng cách liền đem hắn bao quanh bảo hộ ở giữa. Tiếp lấy miệng tụng chúng luôn, một đại đoàn hắc phong ở tại đỉnh đầu trống rông hiện hiện. Mày rậm tráng hán cười lạnh, dám ở trước mặt ta dùng hắc phong chú, không biết tự lượng sức mình. Hán Thiên Phú thần thông và hắc phong có quan hệ, từ hắn sử dụng ra hắc phong chú, uy lực tăng lên mấy lần. Từ khi luyện thành đến nay, tất cả hắc phong ở trước mặt hắn tất cả đều là xông lên liền tán. Hán tâm niệm khẽ động, cái kia khổng lồ hắc phong liền đột nhiên phóng tới năm đám khói đen, chớp mắt liền đụng vào nhau. Khoe miệng của hắn vừa mới nhếch lên, chợt liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ thấy cái kia năm đám khói đen đột nhiên hợp lưu, ầm vang xoay tròn. Hán thi triển hắc phong lại ngoan ngoãn tiến vào khói đen vòng xoáy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng xoay tròn, không đợi hắn làm ra phản ứng, năm đám khói đen thật giống như bị chọc giận giống như, ở vang vọt tới trước mặt hắn, vòng quanh hắn mạnh mẽ bảo hộ ở bên cạnh binh tượng người giấy chỉ là vung hai lần đao kiếm, nửa người trong nháy mắt phá toái, liền tựa như bị một tấm vô hình miệng rộng cho gặm ở xé nát giống như. Vừa hóa thành hình người giấy, chớp mắt cũng chỉ còn lại tàn phá nhanh chúc giấy ra giữa không trung tung bay. Tiếp lấy khói đen ầm vang đụng vào Tráng Hán, sức lực lớn đánh tới, mày rậm Tráng Hán không có chút nào phản kháng bị đập bay. Không đợi hắn đứng dậy, một cỗ vô hình giam cầm sức mạnh ra thân, đem hắn gắt gao đập ngồi trên mặt đất, nhấc một chút đầu cũng khó khăn. Tiếp lấy khói đen bốn phía tán loạn, phàm là còn đứng lấy người, rất nhanh liền tất cả đều bị thả lật. Mặt đất gợn sóng lóe lên, đổi hình dáng tướng mạo lần nữa hóa thành cao gầy trung niên Trần Mục chậm rãi nổi lên mặt đất. Nhìn xem rơi lả tả trên đất đỏ con ngươi thủy biên, hắn không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn là người tốt, đoạt đừng trong lòng người ấy nấy. Nhưng nếu là đen ăn đen, hắn liền không có áp lực chút nào nha. Từ khi nghe nói trong doanh địa không ai quản phụ binh tranh đấu, hắn liền động tâm tư. Trung thực vận chuyển thi thể kiếm quân công quá chậm. Nghe nói đỏ con ngươi thủy viên vẫn chỉ là phổ thông ma quái, đằng sau chiến tranh nghe nói càng hùng, vận chuyển thi thể biết càng ngày càng nguy hiểm. Hắn nhớ sớm một chút trốn vào quân doanh, cũng chỉ có thể tìm đến những này cường nhân các đại ca phiền phức. Đồ vật năm thành về ta, có vấn đề hay không? Trần Mục mặt không chút thay đổi nói, ta nhận thua. Sắc mặt trắng bệch mày rậm tráng hắn bị tức cấm trăm dặm nhấn ngồi trên mặt đất gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng. Huynh đệ có dám thông cáo họ tên, cũng cho ta thua cái hiểu rồi. Thế nào, còn muốn báo thủ? Trần Mục cười lạnh, nhớ cho kỹ, lao tử là giáp nhị kỳ phí dũng, báo thủ cũng đừng tìm nhầm người. Nguyên bản còn tại kêu rên đám người đột nhiên yên tĩnh. Mày rậm tráng hắn tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng, ta chính là giáp nhị kỳ phí dũng. Trần Mục, cướp được chính chủ trên đầu à nha? Cái này mẹ nó liền lúng túng nha. Áo, nhớ lầm, ta là bính ngũ kỳ hồng tu. Phí Dũng, ngươi mẹ nó có thể qua loa lại giảm một chút sao? Chương 437, ngầm đồng ý chương 437, ngầm đồng ý. Nhìn xem Phí Dũng mang theo tàn binh từ từ đi xa, Trần Mục quay đầu nhìn về phía chồng chất thành núi đỏ con ngươi thủy viên, không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Như đem những này thủy viên toàn bộ nộp lên, ít nhất cũng có thể được 30 quân công. Cái này một phiếu, liền bù đắp được hắn khổ cấp cấp vận chuyển 3 ngày. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ bàn đêm thì không ngờ a. Ha ha, có thể phần này vui sướng không duy trì bao lâu liền biến thành bất đắc dĩ. Con ngươi thủy viên, hắn đem diễm chạy thúc đến lớn nhất, đem ngũ quỷ túi nhồi vào. Nhưng dù cho như thế, như cũng còn lại non nửa đỏ các ngươi bảy khỉ này dài mập như vậy làm gì? Trần Mục xuống nghiêm mặt, không thể không cắn răng rời đi. Hắn đột nhiên minh bạch qua đến, chẳng thể trách Phi Dũng yếu lĩnh lấy như vậy một đại ba người đánh cướp, thì ra không chỉ là đứng trận cường tráng uy danh, càng nhiều vẫn là vì giúp hắn vận chuyển thủy viên. Có thể tuyệt đối đừng để người cho lượm tiện nghi a. Trần Mục lúc này đem diễm chạy thúc dục nhanh như ngựa chạy, hướng về nơi chú quân bay như tên bắn. Có thể chờ hắn xử lý xong trong tay thủy viên, gắng sức đuổi theo khi trở về, lưu tại nguyên chỗ non nửa thủy viên đã không thấy. Trần Mục đứng tại chỗ, một mặt đờ đẫn. Vất vả nửa ngày, kết quả non nửa thu hoạch chạy vào người khác trong túi áo. Đừng mẹ nó để ta biết là tên Vương bắt đàn nào. Nếu không, lần sau đoạt xong, để những tên kia trực tiếp cho ta đưa đến nơi chú quân cổng. Trần Mục dục dịch. Được rồi, đen ăn đen đã đủ khoa trương. Lại để người ta chính mình đưa tới cửa, vậy cũng quá xem thường người nhà. Trần Mục suy nghĩ lung tung một trận, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ rời đi. Đến cùng là lần đầu tiên đen ăn đen, kinh nghiệm vẫn là thiếu đi nha. Thời tự doanh góc đông nam, diễm đi bộ ất tam kỳ nơi chú quân. Thạch Đức Xuân bước nhanh đi vào Trần Mục bên người, thấy Trần Mục hoàn hảo, lúc này thở dài một hơi, ngươi không có việc gì thật sự là quá được rồi. Buổi sáng lúc ấy, trong chớp mắt ngươi người liền không có. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng những cái kia đại hầu tử nói đây. Đỏ con ngươi thủy viên cường đại quỷ dị, chết cũng nguy hiểm. Trước đó liền có cái kia không cẩn thận, trong lúc vô tình tới gần cái kia to lớn thủy viên, kết quả không có dấu hiệu nào liền hóa thành bãi khói. Chỉ lo nhặt thủy viên, chạy có chút lệch. Quay đầu lại nhìn, các ngươi đã chạy, ta liền theo cái khác đội ngũ trở về nhà. Trần Mục thuận miệng nói dối, trong lòng vẫn không khỏi động một cái. Hắn lần thứ nhất rời đi, Thạch Đức Xuân đã chú ý tới. Như ngày sau tiếp liền rời đi ất tam kỳ, khó đảm bảo sẽ không bị những người khác phát hiện. Đến nhớ cái lý do hợp lý đơn độc hành động. Trần Mục không khỏi hít mắt. A, Thạch Đức Xuân không chú ý Trần Mục vẻ mặt thay đổi, ngược lại có chút vội vàng hỏi, ngươi không đụng tới cướp đường? Ta còn liền thật đụng phải. Chẳng qua là ta đem bọn hắn cho phản cướp mà thôi. Không có. Trần Mục mặt không đổi sắc nói. vẫn là ngươi vận khí tốt. Thạch Đức Xuân một mặt thất vọng thêm hâm mộ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem lão hoạt đầu ý nghĩa, ất tam kỳ bị người cho đoạn. Trần Mục lông mày nhướng lên. Chẳng qua ngươi hâm mộ coi như xong, ngươi thất vọng cái cọng lông a. Ngóng trông ta cũng bị cướp đúng không? Trần Mục âm thầm lật cái bạch nhãn. Là bính ngũ kỳ hồng tu. Thạch Đức Xuân thở dài, bên trong mấy cái lao quỷ thả ra người giấy phản kháng, có thể đụng tới đối phương gốm tượng quỷ tốt, tùy tiện liền bị chia rẽ, còn bị đánh một trận tốt đánh. Còn lại không nghĩ bị đánh, cũng chỉ có thể nhịn đau nộp lên tiền mãi lộ, ngoan ngoãn cho bọn hắn một nửa thủy biên. Gốm tượng quỷ tốt, so với giấy đâm người lợi hại hơn quỷ khí. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Không nghĩ tới chính mình rời đội hành động, lại vẫn tránh thoát một tiểu kiếp. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cướp bóc đội ngũ thấy đại doanh âm binh chẳng quan tâm, có lá gan bắt đầu phạm vi lớn đánh cướp. Hôm nay ất tam kỳ đụng tới, có thể nói là không thể tránh được. Đằng sau cường nhân học theo, không thể nói trước biết càng phát ra hỗn loạn. Chúng ta Thạch tổng kỳ thật mặc kệ. Trần Mục bất động thanh sắc tìm hiểu. Tên kia trừ ra điểm danh thì lộ diện, cả ngày liền trốn ở trong doanh phòng nấu canh nấu thuốc, nơi nào sẽ quản. Thạch Đức Xuân bĩu môi. Chợt hắn lại xích lại gần Trần Mục nhỏ giọng nói, ta thậm chí hoài nghi là những cái kia âm binh ngầm cho phép phí dũng bọn người hành động, không phải vậy bọn hắn nào dám to gan như vậy. Chúng ta vận chuyển nhiều ít và âm binh tổng kỳ quân công không quan hệ, chỉ cần không tạo thành phụ binh giảm quân số, những này âm binh nhóm liền sẽ không còn nhiều. Như lại có người dùng quân công đổi lấy bí pháp bảo dược hiến cho bọn hắn khẳng định vui mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Mục lập tức lông mày nhíu lại. Lại còn có người đả thông quan hệ. Nếu là nói như vậy chính mình cái kia đen ăn đen đại nghiệp, chẳng phải là cũng có thể yên tâm to gan làm. Xách, người tốt đây này. Đang lúc Thạch Đức Xuân lại nhải giảng thuật hôm nay bị cướp quá chính lúc, một nhóm 5-6 người đột nhiên xông vào doanh trại. Dẫn đầu là cái người mặc màu nâu trang phục, trên môi giữ lại một vòng chữ bát, đen đặc sợi râu trung niên. Mọi người tốt, ta là Tiêu Cẩm Tuyền. Trung niên nhân lộ ra cái thân hỏa khuôn mặt tươi cười. Hôm nay mọi người bị cướp quân công, trong lòng bi thống, ta mười phần đã hiểu. Vừa rồi ta cũng đã đi tìm Thạch tổng kỳ, đáng tiếc. Tiêu Cẩm Tuyền lắc đầu thở dài một mặt nặng nề. Vốn là đê mê bầu không khí càng phát ra trầm thấp. Thấy mọi người sắc mặt khó coi, Tiêu Cẩm Tuyền lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ta phí hết có chút lớn sức lực, liên hệ với hôm nay vị tiểu bính ngũ kỳ hồng tu. Đi qua nhiều phiên du thuyết phục, cuối cùng và Hồng Đại Ca đạt thành chung nhận thức. Từ nay về sau, chỉ cần chúng ta lên giao ba thành đỏ con ngươi thủy biên, hắn không chỉ có không đoạt chúng ta, sẽ còn che chở chúng ta an toàn. Tiêu Cẩm Tuyền một mặt phân chấn. Đương nhiên, ta cũng biết mọi người đau lòng. Hắn lời nói thấm tiếc khuyên, nhưng nếu là không giao, khó mà nói liền sẽ bị người đoạt chạy một nửa. Như gặp được cái tia tham lam ngang ngược chi nhân, bị toàn bộ cướp đi không nói, lại chịu một trận đánh. Đây chẳng phải là càng không có lời. Mọi người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nếu là đồng ý đâu, ngày mai chúng ta liền tiếp tục tổ đội đồng hành. Nếu là không đồng ý, vậy thì mời tự hành rời đi đội ngũ đi. Nói xong, Tiêu Cẩm Tuyền liền mang theo sau lưng 4-5 người rời đi, tiếp tục đi cái khác doanh trại du thuyết. Đám người nghị luận ở Mỹ, có không có cam lòng, có cảm thấy ba thành quá nhiều, còn có người hoài nghi Tiêu Cẩm Tuyền và Hồng Tu có cấu kết. Trong góc Trần Mục vẫn không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chính mình vừa rồi đang nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi đoàn đội, cơ hội cái này không liền đến sao? Chẳng qua, như liền chính mình một người rời đi, vẫn có chút quá dễ thấy. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Thạch Đức Xuân. Chính lắng thai nghe đám người nghị luận, Thạch lão đầu đột nhiên phát lệnh, đột nhiên quay đầu, một chút liền đụng phải Trần Mục quỷ dị ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Cái này phí bảo hộ, ngươi có phải hay không nghĩ giao? Trần Mục cười tủm tỉm hỏi. Thạch Đức Xuân bản năng muốn chút đầu, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Cái này tiểu chọc đầu, muốn ồn ào bướng yêu tử. Không, ta có thể giao. Hắn một mặt cảnh giác nhìn xem Trần Mục. Trần Mục sững sờ. Ngươi sao có thể vi phạm bản tâm đâu? Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, đến, cùng ta cùng một chỗ nói, ngươi không nghĩ giao? Thạch Đức Xuân ánh mắt lúc ấy chính là một mơ hồ, tiếp lấy liền một lăng lăng mở miệng, đúng, ta không nghĩ giao. Trần Mục khỏe miệng lập tức nhếch lên, một người không giao quá dễ thấy, nếu là hai người không giao, vậy liền vẫn có chút dễ thấy. Hắn thoảng qua trầm ngâm, nhìn xem gian phòng bên trong những người khác, nheo lại mắt. Chính kích cháy mạnh thảo luận đám người chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, luôn cảm giác tựa như trong phòng có quỷ giống như. Chương 438, thế thân chương 438, thế thân ất tam kỷ nơi chú quân. Cái này mua lộ phí, các ngươi nhớ giao sao? Trần Mục trong mắt lóe lên một đạo hờ quang. Gian phòng bên trong đám người đồng thời đờ đẫn lắc đầu, không giao, không giao, không giao. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Công nhân bút vác cái này không liền đến sao? Chính âm thầm đắc ý, một thanh âm liền đột ngột vang lên. Thật ra thì giao điểm mà tiền mãi lộ cũng không phải không được. Mới vừa rồi còn mặt không thay đổi đám người đột nhiên hoàn hồn, lần nữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trần Mục nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn vội vàng nhìn chằm chằm bọn này lão quỷ nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn từng cái sắc mặt như thường, tựa như mới vừa rồi bị khống chế một màn cái là mộng ảo. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thạch Đức Xuân, đối phương nhưng vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, nghi ngờ thần tắc dùng vẫn như cũ rõ ràng. Trần Mục buông lỏng một hơi, đồng thời với bất đắc dĩ lắc đầu. Thực hiện. Tuy nói không ai phát hiện vừa rồi khác thường, nhưng khống chế đám người kia làm công nhân bút vác ý nghĩ lộ ra nhưng đã không có cách nào sách. Vốn cho rằng cái này nghi ngờ thần khả năng là cái đại thần thông, không nghĩ tới lại đối với lão quỷ nhóm mất linh. Lúc trước hắn sợ bị người kiên kỵ còn không thế nào dám dùng, bây giờ a, Trần Mục bĩu môi. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể khi dễ chút mới ra đời âm linh. Thời gian trôi qua, bầu trời huyết hồng thái dương mọc lên ở phương đông, mặt trời lặn, trước mắt đã là sau năm ngày. Nơi nào đó vùng hoang dã dưới mặt đất, Trần Mục khoanh chân ngồi ở một chỗ tạm thời mở không gian dưới đất. Đứng phía sau 15-6 người áo đen, từng cái mặt không biểu tình, vẻ mặt đờ đẫn. Bao quát dẫn đầu Thạch lão đầu, đây đều là lúc trước cùng đường với hắn tiến về kê cổ thành mới ra đời âm linh. Có thể là bởi vì cùng một đám vào ở duyên cớ, lúc trước đám người này có non nửa được phân phối ở ất tam kỳ. Nếu không phải như thế, hắn còn thu thập không đủ cái này đội công nhân mũ bác. Trần Mục giờ phút này đã đổi về máu thịt chân thần, hơn phân nửa tâm trạng và Chu Vũ pháp kiếm tương liên, lợi dụng kiên cơ pháp thị giác cùng chung và siêu viễn cự ly khống chế đặc tính, để phi kiếm giấu tại trong mây, đối với các diễm đi cờ tiến hành viễn trình theo dõi. Một khi đối phương bị người đoạt cướp, hắn liền lập tức xuất động. Nói thầm, xuyên thấu qua pháp kiếm thị giác, nhìn xem con kiến dọn nhà như thế bị vận chuyển xe thủy viên thi thể, Trần Mục không khỏi chiến trường vị trí mỗi ngày biến, kẻ địch lại một mực là đỏ con người thủy viên. Cũng không biết cái này thiên ngoại thiên gia sao địa, vì sao lại có nhiều như vậy tóc đỏ hầu tử, cảm giác liền và giết không hết giống như. Kê cổ thành âm binh cũng kỳ quái, mỗi ngày chỉ giết địch lại không diện tích quận. Cùng hắn nói là công thành đoạt đất, thấy thế nào cảm giác giống như là đang cố ý đi săn thủy viên. Chính suy nghĩ lung tung, pháp kiếm trong tầm mắt, vận chuyển đội ngũ nghiêng phía sau, một đám người đột nhiên xuất hiện. Trần Mục khóe miệng nhếch lên. Đến sống nha. Giữa đồng trống, một nhóm hơn 30 thân cao thể tráng khí thế hung hãn người đột nhiên xuất hiện. Ta là ai, chắc hẳn không cần quá nhiều giới thiệu đi. Hồng Tu cười tủm tỉm nói. Hắn khuôn mặt hơn 40 tuổi bộ dáng, trang phục màu đỏ đặc cơ sở, thân trên phủ lấy một món màu đen giáp da. Giờ phút này đứng ở 70, 80 người tạo thành diễm đi trước đoàn xe, một mặt lạnh nhạt. Hồng đại ca, liền theo ngài trước đó đã nói xong, ba thành, chúng ta giao. Một cái mặt tròn mập mạp mang theo định nọt nụ cười cấp tốc tới gần. Hồng Tu hài lòng gật đầu, có chút khoát tay. Sau lưng hơn 30 khí thế hung hãn tráng hán lập tức tiến lên. Không đầy một lát, hơn 30 người điều khiển diễm chạy liền đổ đầy. Ngài nhìn, tròn béo hán tử xoa xoa tay. Xử lý. Hồng Tu khẽ gật đầu, bắt lấy hán tử cánh tay, đã mọi người như vậy trông coi quy củ, vậy liền theo quy củ chợt lặng lẽ tới gần thấp giọng nói, sau đó ta để người chờ ở cửa, ngươi cũng đừng quên đi lấy thuộc về ngươi này một thành. Tròn béo hán tử lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, liên tục chắp tay nhỏ giọng nói tạm, sau đó liền bắt chuyện đám người nhanh nhanh rời đi. Hồng Tu nhìn xem đội xe dần dần từng bước đi đến, không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Một cái mặt chữ quốc tráng hán vui tươi hớn hở tiến lên trước, đây là thứ ba chi đội xe đi. Phí Dũng mỗi lần còn được bản thân tìm kiếm đội xe, chúng ta cái này nhưng đều là chủ động tới cửa, đến cùng còn phải là đại ca Cao Minh. Hồng Tu không khỏi cười khẽ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Ta mong muốn phân sắc, người đầu lĩnh tự nhiên mong muốn hợp tác với ta. Trắng trận cướp đoạt quá phết lối, Phí Dũng như vậy ngang ngược, sớm tối là phải thua thiệt. Mặt chữ quốc tráng hán nghe vậy cười hắc hắc, đại ca Cao Kiến, Phí Dũng trước mấy ngày vẫn thật là gặp ước. Hàng bị người đoạt chạy một nửa, người giấy binh tượng đều bị đánh nát. Trước đó còn luôn luôn che lấp, hai ngày này mới lộ ra tiếng gió, bốn phía điên truyền. Hồng Tu lập tức lông mày trao lên, nhìn xem, ta nói cái gì ấy nhỉ, khiêm tốn một chút mà là có chỗ tốt. Bằng không, người kia vì cái gì hết lần này tới lần khác đi đoạt hắn, lại không đến đoạt ta. Vừa dứt lời, một đại đoàn hắc phong đột nhiên từ dưới đất chui ra, hơn 30 tráng hán lập tức liền bị ném bay lên trời. Hồng Tu con người bỗng nhiên co rụt lại, xoay tay phải lại, một cái nắm đấm lớn tượng bùn mặc giáp tướng quân gốm tượng xuất hiện. Âm linh thần lực tuôn ra, tượng bùn lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Có thể sau một khắc, một cỗ vô hình lực đạo đột nhiên đánh tới, vừa ném xuất thủ bình tượng một chút liền bị ngang ngược cướp đi. Sau khi rơi xuống đất, tựa như tảng đá rơi vào mặt nước, phốc một chút rơi vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mất liên lạc. Lại ở tại cảm nhận bên trong bay tốc độ hạ xuống, thời gian nháy mắt, gốm tượng bị tốt liền bởi vì thoát khỏi thần lực quá xa mà triệt để tiếp lấy một cổ phái nhiên lực mạnh đánh tới, Hồng Tu cả người liền ba bỗng chốc bị đập ngã xuống mặt đất. Mặc cho hắn như thế nào cổ động âm linh thần lực, không có cách nào động đậy. Gặp được kẻ khó chơi á. Hồng Tu nằm rạp trên mặt đất, trong lòng không khỏi run lên. Đồ vật năm thành về ta, có vấn đề hay không? Trần Mục chui ra mặt đất, thuần thục bắt đầu bàn điều kiện. Hồng Tu không nhịn được cắn răng. Ta đều bị đè chết ngồi trên mặt đất, có thể có vấn đề gì, dám có vấn đề gì? Đã hảo hán nhìn chúng nhóm này thủy biên, toàn bộ cầm lấy đi chính là, coi như ta kết giao bằng hữu. Hắn một mặt khẳng khái hô to, trong lòng lại nghĩ đến, chuyện này còn chưa xong. Tài nha. Con mắt hơi chuyển động, hắn lại lần nữa lên tiếng, bằng hữu thực lực cao cường, không bằng hợp binh một chỗ, cùng một chỗ phát đại băng phản ứng đầu tiên lại là tìm ta hợp tác. Trần Mục lập tức lông mày nhíu lại. Nhân tài a. Trước đó những cái kia đen ăn đen đối tượng, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là cắn răng nghiến lợi nhớ muốn trả thù, nhà này đáng tiếc a ta là người tốt, loại này cản đường cướp bóc sống, tuyệt đối sẽ không làm. Trần Mục cự tuyệt lời lẽ chính nghĩa. Hồng Tu, nghe một chút ngươi mẹ nó nói là cái quỷ gì lời nói, làm không đến cản đường cướp bóc sống. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Hành hiệp trưởng nghĩa sao? Hồng Tu suýt nữa đem cái mũi tức điên rơi. Ta hiện tại thả các ngươi rời đi, cũng đừng cho ta náo bướm yêu tử, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Trần Mục thấy mọi người chịu thua, cẩn thận triệt tiêu khí cấm trăm dặm. Hồng Tu cưỡng chế trong lòng nộ khí, từ dưới đất bò dậy. Thoáng thu xếp lộn xộn y giáp, liền giả bộ người không việc gì giống như buông lòng nói, "Bằng hữu, đã không có cách nào hợp tác, không biết có thể hay không làm một chút giao dịch. Và ta làm giống nhau mua bán có không ít, chỉ cần sau này ngài có thể buông tha đội ngũ của ta, ta liền cho ngài cung cấp một chút những người khác tin tức chính xác. Còn có cái này công việc tốt." Ngài nhìn. Trần Mục trong lòng vui lên, không khỏi đối với kẻ trước mắt này lau mắt mà nhìn. Tránh cho chính mình tổn thất, còn có thể hố đồng hành một bút, gia hỏa này đầu óc chuyển thật là nhanh nha. Cũng không phải không được. Hắn sờ lên cầm suy nghĩ. Chính mình dựa vào phi kiếm theo dõi quả thật có chút mà phiền phức, nếu là có người cung cấp tin tức, sau đó trực tiếp đi ngăn cửa, vậy coi như đơn giản nhiều nha. Hồng Tu thấy Trần Mục ý động, không khỏi lộ ra ý cười. Trước tiên cho ra hỏa này mấy lần thật tin tức, và lấy được tin tưởng và giao nhiệm vụ cho về sau, thử thử. Hắn lúc này một mặt chân thành hai tay ôm quyền, bằng hữu họ gì? Về sau ta làm sao cho ngài cung cấp tin tức? Trần Mục vừa muốn mở miệng, vẫn không khỏi trong lòng động một cái. Lần trước giả trang phí dũng lật xe những việc trải qua đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn lúc này cẩn thận không trả lời mà hỏi lại, nói cho ta biết trước tên của ngươi. Hồng Tu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại suy nghĩ không ngừng. Đã muốn hô ra hỏa này, liền không thể nói cho đối phương biết thật họ tên. Hắn qua trong giây lát liền có quyết định, kẻ hèn này giáp tam kỳ Ngưu Thừa Tông, bằng hữu ngài họ gì? Áo, ta là Bính Ngũ Kỳ Hồng Tu, thất kính, thất kính. Trần Mục một mặt bình tĩnh. Hồng Tu, gia hỏa này vậy mà chịu lấy tên của ta làm chuyện xấu. Hỏng, ta mẹ nó thành thế thân nha. Trạm băng tối, thất tam kỳ nơi chú quân. Trần Mục mang theo Thạch Đức Xuân bọn người trở về. Trong biển chậm rãi hiện hiện. Nương theo trong mắt hồng quang lấp lóe, nhất đoạn đường vòng đi xa, gian nan vận chuyển thủy viên những việc trải qua, liền tại mọi người náo dạng. Xem như cho những người này tiền chuyên trở. Nếu như bọn hắn xem xét mặt quỷ đồng bài còn sẽ phát hiện, bên trong quân công và đoạn trải qua này đoạt được như lúc một nước đây là Trần Mục cố ý phân cho bọn hắn một nhóm thủy biên. Thứ nhất là để nghi ngờ thần giả tượng càng chân thực, thứ hai vậy. Ba, cũng như thường ngày giống như chạy tới cái khác doanh trại nghe ngóng các loại tiếng gió lời đồn. Niệm động ở giữa, đám người nhộn nhịp khôi phục thanh minh, chợt liền tốt 5 tốt 3 rời đi. Thạch Đức Xuân gãi gãi dưới Trần Mục thì về đến phòng, khoanh chân ngồi lên bộ đoàn. Mặt quỷ đồng bài tới tay, theo âm linh thần lực rót vào, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở lập tức từ trong lòng bàn tay truyền đến. Bên ngoài màu máu tia sáng mang đến mơ hồ nóng nảy và phá hư dục vọng lập tức tiêu tán. Cũng chính là cái này đồng bài tác dụng, mới để bọn hắn những này phụ binh ở nơi chú quân bên ngoài duy trì thanh minh, không phải vậy còn không biết tạo thành nhiều đại hỗn loạn. Khí lạnh leo hơi thở rất nhanh biến mất, chợt liên tiếp tin tức ở đầu góc hiện hiện. Nhìn xem biểu hiện chừng 1.005 quân công, Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhiều nhất nửa tháng, ta liền có thể tích lũy đủ 3.000. Đến lúc đó liền có thể đi đổi lấy bí pháp, tìm cách chuyển đổi đội ngũ, lưu tại trong doanh địa. Mỗi ngày vận chuyển đỏ con ngươi thủy viên thi thể, bao giờ cũng đều đang nhắc nhở bên ngoài nguy hiểm. Chết còn dễ nói, nếu là ngày đó đột nhiên có một đám cá lọt lưới nhảy đến trước mặt, chẳng phải là muốn chơi xong. Cho nên a, vẫn là đến lưu tại trong doanh địa. Chương 439, âm mưu chương 439, âm mưu đảo mắt hơn 10 ngày đi qua. Nơi nào đó bè phái nhỏ dưới, từng chiếc diễm chạy dần dần từng bước đi đến. Trần Mục nhìn cách đó không xa mảng lớn đỏ con ngươi thủy biên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mặt đất huyền như sóng nước giống như nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, Thạch Đức Xuân bọn người chậm rãi trồi lên mặt đất. Người a, hắn vui tươi hớn hở chỉ huy đám người tiến lên, trong lòng lại không ở cảm thán, vị Tiêm Nưu Thừa Tông thật đúng là cái tốt đối phương cung cấp tin tức, để hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch liên tục, mặt quỷ đồng bài bên trong ghi chép quân công, càng là xem dâng lên. Chỉ cần lại đến cái 2-300, liền có thể đột phá 3.000. Hắn một bên suy nghĩ, một bên hướng ngũ quỷ túi bên trong đựng nước vượng. Trong lúc lơ đãng liền phát hiện, hôm nay đoạt được thủy biên, lại có không ít là cao 4-5 mét to lớn thủy biên. Trước đó còn nhiều là 2-3 mét, bây giờ loại này đại gia hỏa càng ngày càng nhiều. Đây là sắp đánh vào thủy biên hạch tâm hang ổ sao? Trong lòng hắn vui sướng chậm rãi tiêu tán. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là thành thật thật cướp phú tế bần đi. Nhiều nhất còn có 3 ngày, ta liền có thể kiếm đủ đổi lấy bí pháp quân công. Đến lúc đó trốn vào nơi chú quân, cũng sẽ không cần để ý chiến trường phải chăng hung hiểm. Nơi nào đó đỉnh núi nhỏ, Hồng Tu Phí Dũng Nưu Thừa Tông ba người đứng chung một chỗ, nhìn phía dưới đám người ngoan ngoãn đưa lên rút thành, cũng nhộn nhịp lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hồng huynh đệ gần nhất danh tiếng vang xa nha. Phí Dũng vui tươi hớn hở trêu chọc. Hồng Tu sắc mặt tối sầm. Mình rốt cuộc vẫn là thành thế thân. Lúc trước người kia được chính mình tin tức, bốn phía đen ăn đen, đánh chính là tên tuổi của mình. Rõ ràng chính mình khiêm tốn lễ độ, kết quả ở trong lời đồn lại càng ngày càng hung. Gần nhất rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng lên, khiến cho chính hắn cả ngày vội vã cuối cùng, sợ có kẻ khó chơi tới tìm hắn báo thủ. Muốn nói còn phải là Hồng huynh đệ ca mình. Mập lùn tráng kiện Nưu Thừa Tông ồm ồm tán thưởng. Mượn cái kia nhân thủ, tùy tiện liền đem những cái kia tiểu cô đánh cướp đội đánh tan. Hoặc là cảm thấy không có lời không còn làm, hoặc là bị chúng ta hợp nhất. Lúc này mới dẫn tới càng ngày càng nhiều đội xe chủ động tới tặng tiền mãi lộ, chậc chậc. Thủ đoạn cao cường. Được rồi, nhàn thoại nói ít, đến cân nhắc xử lý như thế nào người kia nha. Hồng Tu mỉm cười khoát tay, đối với chính mình lúc trước nhạy cảm động một cái cũng có chút tự đắc. Tiếp lấy hắn thu liễm nụ cười, nghiêm nghị mở miệng, không thể lại để cho hắn tiếp tục giành lại đi à, những cái kia tiểu cô đánh cướp đội càng ngày càng ít, như người kia lòng tham không đủ, làm không tốt liền muốn đối với chúng ta động thủ nha. Lúc trước bị người kia đè xuống đất ma sát thủ, hắn có thể còn rõ ràng nhớ kỹ đây. Hồng huynh đệ có ý nghĩ gì, phân phó chính là. Phí Dũng nết miệng nhe răng cười. Trong tay người này khẳng định có binh tượng quỷ khí, sẽ còn một tay cùng loại hát phong chú bí pháp. Có phạm vi lớn bắt giam cầm khả năng, còn có thể tiềm nhập lòng đất, thực lực không phải lớn một cách bình thường. Phí Dũng nghe sắc mặt tâm trầm. Nưu Thừa Tông cũng không nhịn được nết miệng vào đầu, chúng ta ba người hợp lực, thật có thể đối phó hắn. Chúng ta đương nhiên không đối phó được. Hồng Tu uy nghiêm đáng sợ cười lạnh, nhưng nếu là tổng kỳ âm binh đâu? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy quân công, đưa nhiều như vậy lễ, không phải là vì hôm nay. Vị kia hổ tổng kỳ nghĩ không ra lực không thể được. Hồng Tu một mặt lạnh lùng. Ất Tam Kỳ trong doanh phòng. Thạch Đức Xuân tiến đến Trần Mục bên người, nếu không, chúng ta cũng giao điểm mà phí qua đường được rồi. gần nhất nghe nói Hồng Tu Phí Dũng bọn người liên hợp, 89 thành cường nhân đều bị bọn hắn đánh tan hợp nhất. Đối ngoại hứa hẹn, chỉ cần nộp lên 3 thành thủy biên, liền có thể bảo đảm mọi người bình an. Càng ngày càng nhiều nhân chủ di chuyển tới cửa giao tiền, chúng ta như tiếp tục gắng gượng, hạt giữa bầy gà, sợ sẽ đưa tới phiền phức. Trần Mục nghe vậy, lông mày không khỏi bẩy một cái. Những ngày này vội vàng đen ăn đen, không nghĩ tới những thứ này tán loạn đánh cướp đoàn thể, vậy mà bắt đầu báo đoàn. Hơn nữa còn từ bạo lực cướp đoạn, đổi thành cản đường thiết lập trạm rút thành, loại này thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt ôn hòa thủ đoạn. Nhóm người này bên trong có cao nhân a. Nếu là cũng bắt đầu giao tiền mãi lộ, vậy chúng ta xác thực liền có một chút dễ thấy. Trần Mục khẽ gật đầu. Tiếp tục rời rạc bên ngoài, làm không tốt liền sẽ bị đối phương làm điển hình nhằm vào. Chính mình quân công tích lũy cũng không kém nhiều, không bằng lúc này thuận thế trở về ất tam kỳ, thu tay lại không làm. Chính là như thế nha. Thạch Đức Xuân gật đầu liên tục. Vị kia Hồng Tu đại nhân thực lực cường đại, lại là người bá đạo. Nghe nói hễ là không phục cường nhân đội, đều bị hắn đánh đến tận cửa đi, cưỡng đoạt năm thành thu hoạch. Thật nhiều đánh cướp đoàn vất vả nửa ngày, một chút liền bị cướp đi hơn phân nửa, tính được còn không bằng đi trung thực vận chuyển thủy biên. Thật nhiều tiểu đoàn thể bởi vậy giải tán, trong đó không ít bị Hồng Tu hợp nhất. Kỳ thế lực càng phát ra lớn mạnh, mọi người không thể không phục mềm. Trần Mục một bên nghe Thạch Đức Xuân nói dông dài, một bên suy nghĩ đổi lấy loại nào bí pháp tu luyện, có thể càng nghe sắc mặt lại càng cổ quái. Đánh đến tận cửa đi, cưỡng đoạt năm thành thủy biên. Cái này không đang nói ta sao? Còn đặc biệt bá đạo. Nói xấu. Cái này đơn thuần nói xấu á. Ta lần nào không đều là hảo ngôn khuyên bảo. Phân cho ta năm thành thu hoạch, đó cũng đều là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Còn có hợp nhất lớn mạnh. Cái kia lại là cái gì quỷ? Ta có thể một người đều không hợp nhất. Cẩn thận nghe một hồi lâu, Trần Mục dần dần minh bạch qua đến. Cho nên, là kia cái gì Hồng Tu, đang mượn lấy tên tuổi của ta lớn mạnh đội, thiết lập trạm kiếm tiền. Ta xuất lực đánh tan đội, ngươi lại theo ở phía sau hợp nhất kiếm tiền. Lẽ nào có lý đó? Trần Mục lúc ấy mặt liền đen mà bắt đầu. Bị ngươi chiếm tiện nghi nha. Hôm sau, nơi nào đó dưới núi nhỏ, Hồng Tu Phí Dũng Nhu Thừa Tông ba người lần nữa tập hợp một chỗ. Tin tức đã đưa qua, vị kia Hồ Tổng Kỳ cũng giấu ở một chi đoàn nhỏ trong đội. Chỉ cần người kia dựa theo ta cho danh sách hành động, hắn kết cục cũng đã nhất định. Hồng Tu một mặt lạnh nhạt, có thể làm cho một vị âm binh tổng kỳ tiến hắn lên đường, cũng coi như cho đủ hắn thể diện. Nhu Thừa Tông và Phí Dũng hai người lướt nhau, nhìn về phía Hồng Tu ánh mắt không khỏi phát lạnh. Muốn nói âm hiểm vẫn là kẻ trước mắt này âm hiểm, để người ta làm đao sử dụng hết lại giết chết, âm hiểm, quả nhiên âm hiểm. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, ta chắc chắn cùng nhau đi tới. Phí Dũng tràn đầy tiết hận đoán hận nói, ta thật muốn nhìn một chút tên kia là như thế nào xong đời. Hơn nửa tháng thời gian, Diễm đi bộ đau đầu cường nhân, cơ hồ bị người kia thu thập lượn. Không phải vậy chúng ta cũng không biết thuận lợi như vậy hợp nhất mở rộng. Loại này loại người hung ác cũng không thấy nhiều, đáng tiếc, duyên khan một mặt. Nưu Thừa Tông cũng lắc đầu cảm thán. Sau đó sau một khắc, năm đám hắc phong đột nhiên từ mặt đất dâng lên, 50, 60 người đội ngũ lập tức bị ném bay lên trời. Một cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh từ trên trời giáng xuống, Hồng Tu ba người ba bỗng chốc bị theo ngã xuống mặt đất. Phí Dũng sắc mặt lập tức đỏ lên, lúc trước bất thức những việc trải qua lần nữa đánh lên trái tim. Hắn không nhịn được gầm thét liên tục, nhưng như cũng bị gắt gao đè xuống đất không thể động đậy. Hồng Tu cũng sắc mặt tái xanh trợn mắt nhìn Nưu Thừa Tông. Ngươi mẹ nó chính là cái miệng quạ đen a. Còn duyên khăn mặt. Mặt bà ngươi cái chân mặt. Cái nào là Hồng Tu, đứng ra để ta xem một chút. Trần Mục sắc mặt khó coi chui ra mặt đất. Hôm qua nghe Thạch Đức Xuân tin tức ngầm, lúc ấy liền không cao hứng. Ta xuất lực ngươi kiếm tiền, còn không cho ta chia hoa hồng. Dựa vào cái gì nha? Hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Cũng không đi cấp những tiểu lâu la kia, sáng sớm xuất phát liền trực tiếp tìm tới cản đường thiết lập trạm Hồng Tu bên này. Dám lấy ta làm đau làm, ta ngược lại muốn xem là tên vương bắt đàn nào. Khi cấm trăm dặm thôi thúc, ba cái rõ ràng dẫn đầu hán tử bị nhấc lên. Nhìn xem bên trong một cái quen thuộc chật vật bóng người, Trần Mục lúc ấy liền vui vẻ, "Ừ, Nưu Thừa Tông. Đây không phải lão Nưu sao?" Hắn đi lên trước, đem đối phương bả vai đập ba ba bang, "Ta liền biết ngươi khẳng định lẫn vào ở bên trong. Đến, nói cho ta một chút, cái kia dám chịu lấy ta Hồng Tu tên tuổi giả danh lừa bịp ra hỏa, là tên vương bắt đàn nào?" Hắn một bên nói, còn một bên hung ác trợn mắt nhìn Phí Dũng bên cạnh mập lùn trắng hán. Ba cái dẫn đầu, bên người là lão Nưu, bên cạnh dâu quay nón là Phí Dũng, liền còn lại một cái quả bí lùn, cái này không ổn thỏa chính là Hồng Tu mà. Phí Dũng và Nưu Thừa Tông trừng mắt nhìn chằm chằm Hồng Tu dùng sức nhìn, đặc biệt là bị tiếp cận quả bí lùn Nưu Thừa Tông, một đôi mắt to như trung đồng trừng tròn go. Hồng Tu ra mặt rút rút, cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, "Cái kia, khả năng, có lẽ ta chính là cái kia giả mạo Hồng Tu không tiếp. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thế đạo a, thân phận của mình lại còn muốn giả mạo giả trang?" Lần này đến phiên Trần Mục trừng mắt, hắn chỗ nào vẫn không rõ, kẻ trước mắt này căn bản Nưu Thừa Tông, hắn chính là Hồng Tu bản thân, cho nên chính mình lên lần giả trang Hồng Tu, người ta tại chỗ đã xem thấu. Xách, cái này mẹ nó liền lúng túng nha. Vậy thì sao? Lao Nưu a. Trần Mục lạnh nhạt mở miệng. Ở đây. Quả bí lùn đội vàng trả lời. Trần Mục lúc này mạnh mẽ chừng đối phương một chút, không có la ngươi. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hồng Tu tiếp tục lạnh nhạt, Lao Nưu a. Hồng Tu. Hại. Hồng Tu khẽ miệng co quắp rút, cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Trần Mục lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này đối với đi, ta là Hồng Tu, cái kia ngươi đương nhiên chính là lão Nưu, không phải cũng là. Ta đến đều tới, ngươi nhìn. Nơi đây tất cả, ngài tùy ý lấy dùng. Hồng Tu ra mặt rút rút, còn phải làm bộ khẳng khái chắc tay. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Đưa tay ở giữa, một đám hắc bảo che thân mặt mang tượng bùn mặt nạ bóng người toát ra, lắp đặt ven đường đỏ con ngươi thủy viên liền chạy. Trần Mục cũng đi theo ra tay, vung tay lên non nửa thủy viên bị ngũ quỷ túi nuốt vào. Lại nhìn thấy ba người bên hông thực khí túi, lúc này tiến lên, không chút khách khí một cái hao chạy. Hắn dự định làm xong cái này phiếu liền thu tay lại, đương nhiên là có thể phá bao nhiêu liền phá bao nhiêu. Đã bọn gia hỏa này dám lấy chính mình làm đao dùng, vậy hắn lấy những này liền là chính mình chia hoa hồng. Đem tất cả mọi người đều vơ vét một trận, Trần Mục phất tay liền mang theo người biến mất không còn tăm tích. Hồng Tu ba người đứng ở dưới núi nhỏ nhìn xem nhanh chóng đi xa đội ngũ một mặt mờ mịt, thật lâu mới làm rõ suy nghĩ, khôi phục bình tĩnh. Nưu Thừa Tông lúc này liền liếc mắt nhìn về phía Hồng Tu, "Lão Nưu a." "Hồng Tu." Chương 440, Ly Hồn Thang chương 440, Ly Hồn Thang diễm hành bộ ất tam kỳ nơi chú quân. Trần Mục quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay gốm tượng trái phải là xem. Gốm tượng toàn bộ chính là một phiên bản thu nhỏ đỏ con ngươi thủy biên, bốn cánh tay, răng nanh bên ngoài lồi, hai mắt tựa như khảm nạm hai viên nóng ánh sáng long lanh đỏ như máu bảo châu. Mỗi lần đối đầu cặp kia huyết mắt đỏ, một đường tràn ngập ác ý tiếng gầm, liền sẽ trong đầu đột ngột hiện hiện. Cái này gốm tượng quỷ tốt, không phải là dùng đỏ con ngươi thủy viên thi thể chế tác a? Trần Mục không nhịn được vào đầu, vậy cái này có thể liền có một chút tà môn nha. Hắn lại lấy ra cái hình người gốm tượng, lật qua lật lại cẩn thận xem xét. May mắn đây chỉ là cái phổ thông tượng bùn khôi lỗi, không phải vậy. Trần Mục không nhịn được đánh cái dùng mình. Hai cái binh tượng quỷ tốt đều đến từ Hồng Tu. Cái thứ nhất là lần trước đánh cướp mà đến, đoán chừng là mua sắm tại kê cổ thành. Cái thứ hai viên hầu binh tượng đến từ đối phương thực khí túi, chỉ sợ là gần nhất vừa dùng quân công chỗ đổi. Chẳng thể trách Hợi Tự Doanh cố chấp tại thủy biên. Hắn cảm thấy mình trước đó suy đoán không sai, Hợi Tự Doanh ở chỗ này đóng quân chính là vì đi săn thủy biên. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn lại lấy ra một tiết dài bằng bàn tay, tiểu nhi cổ tay thô ống trúc. Ống trúc đồng dạng đến từ Hồng Tu thực khí túi, hắn có một nhét mật sáp đóng kín, toàn thân xanh tươi, ở giữa khắc lấy hoàng tuyển dẫn ba cái phong cách cổ xưa chữ nhỏ. Mở ra một nhét, liền thấy trong đó chất lỏng trong veo như thủy, mấy cái tiêm sợi tơ nhỏ chìm nổi phiêu đãng, thỉnh thoảng lấp lóe ngân sắc quang mang. Cả ngày nghĩ đến kiếm quân công mua bí pháp, kết quả bí pháp chính mình đưa tới cửa. Trần Mục vui vẻ nhìn chằm chằm trong ống trúc tơ bạc nhìn, cái kia Hồng Tu thật đúng là cái người tốt. Loại này mang theo màu bạc sợi tơ chất lỏng được xưng Ly Hồn Thang, hắn cùng loại luyện khí sĩ truyền pháp ngọc độc. Chỉ cần ăn bảo, liền có thể đạt được bí pháp thật loại, lấy âm linh thần lực lúc nào cũng đổ bảo, liền có thể dần dần nắm giữ bí pháp. Trần Mục nhìn xem thủy viên binh tượng, nhìn nhìn lại xanh tươi ống trúc, không nhịn được nhếch môi. Lại là binh tượng lại là bí pháp, Hồng Tu gia hỏa này muốn ngăn đường thiết lập trạm, đúng là phát đại tài. Chẳng qua nha, hiện tại coi như đều muốn tiện nghi ta rồi, ha ha. Mấy ngày sau, một cái một chút nhìn không thấy bờ màu máu sông lớn bên cạnh. Trần Mục thúc đẩy diễm chạy tới gần bờ sông, đem một đầu nửa ghé vào bờ sông cao 4 mét thủy viên túm ra mặt sông, ném về diễm chạy bên trên thi thể núi nhỏ. Từ khi đạt được hoàng tuyển dẫn bí pháp về sau, hắn liền lập tức liền thu tay lại không làm, mang theo Thạch Đức Xuân bọn người quay về ất tam kỳ. Mặt ngoài trung thực vận chuyển thủy viên, trên thực tế lại cả ngày vụng trộm mò cá tu luyện. Tựa như lúc này, hắn giả bộ như bốn phía tìm kiếm thi thể, âm linh thần lực lại không ngừng hướng về tay phải trong lòng bàn tay rót. Trong lòng bàn tay không ngừng phát ra nóng rực cảm giác đau, Trần Mục lại mà không đổi sắc tiếp tục luyện. Một đoạn thời khắc, một giọt lớn chừng hạt đậu trong suốt thủy đoàn đột nhiên trước người hiện hiện. Thu hồi, Trần Mục trong lòng vui mừng, đội vàng móc ra sớm liền chuẩn bị tốt tiểu xào ngọc hồ lô, đem một giọt này vong xuyên hà thủy trong lòng bàn tay ở giữa. Cuối cùng là trở thành nha. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải trong lòng bàn tay, một luồng tựa như cọp lông ngay rối giống như tơ bạc hình vẽ, thình lình khắc ấn nơi tay tơ bạc hình vẽ chính là hoàng tuyển dẫn bí pháp thật loại, an vào Ly Hồn Thang sau liền xuất hiện. Nhưng muốn chân chính luyện thành bí pháp, liền cần dùng âm linh thần lực không ngừng đổ vào. Mấy ngày nay hắn một mực tại nếm thử, nhưng mỗi lần rót vào thần lực, liền tựa như đem thủy rót vào một luồng rối loạn dây dưa ống nước, độ cho là mình uống một phần giả Ly Hồn Thang giống như. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay hình vẽ, lực cản cương đại, thông suốt gian nan, trừ ra trong lòng bàn tay thường xuyên phát ra phỏng, cũng không cái khác biểu hiện. Để hắn một thành công ngày hôm nay ngưng luyện ra một giọt vong xuyên hà thủy, thay mặt hắn rốt cục vượt qua cánh cửa. Nguyên bản lít nha lít nhít gần như hoàn toàn bao trùm lòng bàn tay tơ bạc, ở trung tâm lại đột ngột xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu hình tròn điểm thiếu sót. Nguyên bản bao trùm nơi đây màu bạc sợi tơ, tựa như dung nhập làn da, chui vào trong lòng bàn tay giống như. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện. Hoàng Tuyên dẫn, nam, 1000 không, nhất giai, quả nhiên. Tiếp đó, đã đến quen thuộc khâu nha. Trần Mục lộ ra nụ cười tự tin. Hắn không vội vã tiếp tục luyện, ngược lại là tâm tình dễ chịu đứng ở bờ sông, thưởng thức lên trước mắt đầu này kỳ dị sông lớn. Nước sông đỏ thẫm như máu, mặt sông rộng lớn không nhìn thấy bờ. Sóng cả mãnh liệt ở giữa, trận trận hà gió thổi tới, nhàn nhạt mùi thơm ngát đầy dây chóp mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cho người ta một cỗ sảng khoái tinh thần cảm giác. Tuy nói sắc thực hiện ra màu máu, nhưng lấy tên gọi sông máu, cho người ấn tượng liền có một chút hung nha. Trần Mục vui vẻ bình đầu phẩm đủ, nếu là gọi hồng hà, đỏ hà hoặc là đan hà, vậy coi như thật nhiều nha. A, ừm. Nghe nói đỏ con ngươi thủy viên liền ở tại trong huyết hà. Trần Mục vui lên. Cho nên, đỏ con ngươi thủy viên chính là mắt đỏ thủy hầu tử. Chính suy nghĩ lung tung, da đầu đột nhiên siết chặt, một cỗ sát khí đột nhiên đánh tới, cả người hắn tựa như rơi vào trong hầm băng giống như. Giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sát khí khởi nguồn. Khoảng cách bờ sông cực xa trên mặt sông, chẳng biết lúc nào hiện hiện một cái thủy viên. Đối phương đại bộ phận thân thể không vào nước dưới, chỉ còn một cái đầu lâu lộ ra mặt nước. Không giống những cái kia quái vật khổng lồ, cái kia thủy viên nhiều nhất cái có nhân loại lớn nhỏ. Hắn một đôi đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy lạnh buốt ánh mắt. Trần Mục chỉ là liếc nhau, liền tựa như bị đông cứng giống như. Hắn đột nhiên đánh cái dùng mình, hơi kém liền lập tức độn xuống mặt đất, có thể chỉ là nháy một cái mắt, lại đi nhìn lên, lại phát hiện đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Liền tựa như ảo giác giống như. Nhưng Trần Mục biết, vừa rồi vậy khẳng định không phải ảo giác. Hảo tâm tình của hắn lập tức tiêu tán, lúc này rời đi xa xa bờ sông. Mặt ngoài giả bộ như tiếp tục tìm kiếm thủy biên, kỳ thực mở ra một vòng mới tu luyện. Đến cùng là chiến trường, khắp nơi có hung hiểm. Quả nhiên vẫn là đến nhanh chóng trốn vào trong doanh địa. Nơi nào đó bên bờ sông, Hồng Tu Phí Tổn Như Thừa Tông ba người tập hợp một chỗ, từ đằng xa dò xét đi qua cửa ải nhân viên. Vài ngày không có động tĩnh, xem ra người kia là thực sự đã thu tay lại. Như Thừa Tông một mặt tiếc nuối. Đến, không chỉ có vô dụng tên thật, chỉ sợ hắn lúc ấy còn thay đổi hình dáng tướng mạo, không phải vậy không biết mảy may manh mối đều tìm không. Hồ Tổng Kỳ nói gần đây có nhiệm vụ khẩn cấp thoát thân không ra, nhưng ta đoán chừng là hắn không nghĩ bồi chúng ta tiếp tục chơi. Muốn cho tên kia ra lại lực, vậy thì phải là mặt khác giá tiền. Như Thừa Tông lắc đầu. Chẳng lẽ cứ như vậy coi như vậy đi? Phí Dũng không cam tâm. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hồng Tu mặt không biểu tình, giữa mắt lạnh lẽo nơi xa đám người lần lượt nhìn. Chính mình một tháng đánh cướp đoạt được, hơn phân nửa dùng cho đả thông âm binh cướp đối, còn lại cũng liền đổi một phần bí pháp và một người lính tượng thủy biên. Kết quả lại bị người kia toàn bộ cướp đi, mấy tháng vất vả thành không, hắn làm sao có khả năng cam tâm? Người kia thực lực không tầm thường, đoán chừng sắp luyện thành thần thông quỷ văn. Đánh cướp quân công chỉ sợ là học tập bí thuật, làm tốt rời đi diễm hành bộ về sau hộ pháp kể bên người. Cho nên, Phí Dũng nhãn tỉnh sáng lên. Cho nên, muốn tiếp cận gần nhất rời đi diễm hành bộ phụ binh. Hồng Tu tính trước kỹ càng. Cái muốn cầm tới phần danh sách này, sớm tối có thể tìm tới người này. Coi như tìm được, chúng ta cũng không làm gì được hắn nha. Như Thừa Tông bất đắc dĩ buông tay. Hiện tại không có cách, cũng không đại biểu về sau không có cách nào. Hồng Tu âm lãnh cười một tiếng. Chúng ta không làm gì được hắn, không có nghĩa là người khác không làm gì được hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần biết rằng là ai. Hát gì? Chính suy nghĩ như thế nào trả thù đâu, đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh lẽo, một nhảy mũi liền đánh ra. Hồng Tu một mặt chẳng biết tại sao, chính mình đã thành âm linh, chẳng lẽ còn sẽ lạnh cảm mạo? Ân, không phải là tên kia lại muốn tới cướp đường của ta à? Hồng Tu lập tức toàn thân cứng đờ. Cách đó không xa, Trần Mục một mặt tiết hận thu hồi nhìn về phía Hồng Tu ba tầm mắt của người, khống chế diễm chạy dần dần từng bước đi đến. Cũng không thể bắt lấy một con dê hao lông dê a cái kia nhiều không chính cống. Ân, chờ hắn lông dài lớn lại hao. Chương 441, đường tắt chương 441, đường tắt hơn 10 ngày trời ở giữa thoáng qua tức thì, đêm kia. Màu xám sương mù chậm rãi phun trào, một mực bao phủ hợi tự doanh trên không. Mấy đám u ngọn lửa xanh lục tựa như đồng hồ bẻ truy, chậm chạp lại không bao giờ ngừng nghỉ ở trong sương mù du động. Diễm hành bộ ất tam kỳ nơi trú quân. Yếu ớt lục quang xuyên thấu qua cực đại giấy cửa sổ xuyên qua doanh trại, theo thời gian chạy xuôi, chậm rãi di chuyển, từ từ chiếu vào Trần Mục bên mặt bên trên. Khoanh chân ngồi dựa vào bên tường, Trần Mục mở mắt ra, an tinh đánh giá doanh trại. Giờ phút này đêm đã khuya, những người khác đã lâm vào ngủ say, cách đó không xa Thạch Đức Xuân miệng bên trong mơ hồ không rõ cục thì thầm. Âm linh biết mơ tới quỷ sao? Trần Mục lặng lặng nhìn thủy thái khác nhau đám người, yên lặng ý mắng. Hắn ở âm minh ngây người mấy tháng, phát hiện những này cái gọi là âm linh cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sau khi chết chi linh. Ăn cơm đi ngủ cùng người sống không khác, tính cách yêu thích không giống nhau, cũng không thế nào quyến luyến kết trước, liền giống như có bộ phận khi còn sống ký ức một cái khác đầu tươi sống sinh mệnh. Làm một vòng ngũ lục quang mang lần nữa từ trước mắt xẹt qua lúc, Trần Mục khẽ lắc đầu, thú nhiếp tinh thần. Một vòng mịt mờ chập trần chậm rãi bao trùm tất cả mọi người, thiệt yêu chân hình mang đến nghi ngờ thần thông lặng yên thôi thúc. Tuy nói mê hoặc lão quỷ mất linh, nhưng nếu chỉ là thoáng tăng lực, lại có thể tùy tiện khiến cái này người ngủ càng thâm trầm. Sau một khắc, Trần Mục thân hình một trận hư ảo, cả người chui vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Doanh trại dưới mặt đất hơn 10 mét nơi, một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ trong mặt thất, Trần Mục chậm rãi hiện ra thân hình. Ngón trỏ có chút búng ra, tia sợi âm linh thần lực chui vào treo trên tường mấy trung da trắng đèn lồng ở trong. Đèn lồng bên trong không dầu không tâm, lại chống rông giấy lên một vòng âm trắng ánh nến, đen kịt mật thất lập tức bừng sáng. Vẫn là cái này mật thất dưới đất để người an tâm đây này. Trần Mục duỗi lưng một cái, vòng quanh tiểu xảo mật thất nhanh nhẹn thông suốt chạy hai vòng về sau, đứng vững ở trong mật thất ở giữa. Ngũ quỷ khói đen phun trào, một cái cao cỡ nửa người cực đại bạch ngọc vạc nước xuất hiện ở trước mắt. Trong đó đổ đầy trong veo thấy nguồn gốc vong xuyên hà thủy, đây đều là hắn trong khoảng thời gian này từng chút một cô đọng. Trần Mục điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên dẫn, 3703, 1000, nhất giai, lúc này lòng bàn tay phải tơ bạc hình vẽ đã đại biến. Hắn biên giới nơi vẫn như cũ che kín lộn xộn sợi tơ, bên trong cũng đã có chút chỉnh tề bóng loáng, chỉnh thể đã xem như một cái không thế nào mượt mà giống ruột vòng tròn. Không chậm không chậm, chẳng qua, nếu có thể càng nhanh một chút, vậy thì càng tốt nha. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt, vẫn là đến nếm thử một phen. Cái này thiên ngoại thiên, cuối cùng không quá an toàn. Hắn trong lòng hung ác, niệm động ở giữa, vòng tròn có chút phát nhiệt, bạch ngọc trong chu nước sông trống rông bay lên, trôi đến Trần Mục bên người. Tựa như một cái hình bầu dục động, chậm rãi đem Trần Mục toàn thân bao khỏa ở bên trong. Hắn toàn lực khống chế nước sông, khiến cho cùng các nơi làn da bảo trì nửa chỉ khoảng cách. Sau một khắc, Trần Mục hít sâu một hơi, luyện đến cực hạn phi diễm kinh đột nhiên thôi thúc. Oeng! Đen kịt ngọn lửa đột nhiên hiện, Trần Mục toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da, khoảng cách liền bị thanh diễm che kín. Cực hạn phi diễm kinh có thể làm cho hắn hoàn toàn khống chế ngọn lửa, nhẹ nhõm bao trùm toàn thân da thịt, rồi lại có thể đồng thời bảo trì không thương tổn quần áo. Ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt, trên thân không đau không ngứa, nhưng Trần Mục lại không dám chút nào chủ quan, tập trung tinh thần tiếp cận tựa như nhu thuận con mèo mềm mại thanh diễm. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngọn lửa này bạo động, trước mắt con mèo liền sẽ lập tức biết hóa thành vệ nhân hổ đói, không cẩn thận liền rất có thể đem hắn đốt thành bầy khói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ, chóp mũi một sợi tựa như đứng im ngọn lửa, thật giống như bị Trần Mục hít thở quấy nhiễu giống như, đột nhiên nhoáng một cái. Trần Mục trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, con người bỗng nhiên co vào, không có dấu hiệu nào ở giữa. Bành! Kề sát làn da ngọn lửa đột nhiên bành trướng, bên trong tựa như nổ tung giống như hướng bốn phía mãnh liệt quét tán. Trần Mục cả người trong nháy mắt liền tựa như hóa thành một chiếc mãnh liệt thiêu đốt hình người ngọn lửa. Kịch liệt đau đớn để Trần Mục toàn thân kịch liệt co quắp, hắn lại không dám chút nào phân tâm hắn chú ý hoàng tuyển dẫn trong nháy mắt tối thúc, bao khỏa toàn thân bong xuyên hà thủy ẩm vang bên trong co lại, gắt gao để lại bạo động ngọn lửa. Thử! Liên tiếp thịt tươi để lên nóng rực đồ nướng tấm âm thanh ầm vang lên, tiểu mật thất nhỏ trong nháy mắt đầy dây hơi nước khói trắng. Mắt không thấy. Bên tường da trắng đèn lồng lập tức liền bị cái này bong xuyên hà thủy ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, bên trong ngọn lửa chớp mắt liền tiêu thật lâu, ở cuối cùng một ngọn đèn lồng quật cường trong ngọn lửa, khói trắng rốt cục chậm rãi tiêu tán. Ách! Kịch liệt đau đớn để Trần Mục cuống họng tựa như nuốt cái than lửa giống như khó mà phát ra tiếng. Hắn lúc này gọi ra máu thịt chân thân thay thế. Dù là như thế, đau đớn ký ức vẫn như cũ còn sót lại đầu góc ở giữa, để sắc mặt của hắn không nhịn được tái nhợt một mảnh. Tiện tay ném ra cái giường êm, Trần Mục toàn thân vô lực té ngửa về phía sau, hung hăng hít sâu một hơi. Nếu không phải chuẩn bị thêm gấp đôi vong xuyên hà thủy, mới vừa nói không chừng liền đã bị đốt thành bầy khói. Nguy hiểm thật. Thở hổn hển mấy cái, Trần Mục móc ra một cái ngọc lộ châu, thôi thúc nhiếp phách hồi nguyên thuật. Ôn nhuận tinh nguyên liên tục không ngừng truyền đến, chật liền đều bị hắn đưa vào mi tâm bí khiếu. Liên tiếp hút bại vài thanh ngọc lộ châu, mi tâm truyền đến có chút chướng cảm giác, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng tuyên dẫn, 4062, 1000, nhất giai, thành á. Trần Mục không nhịn được mạnh mẽ huy quyền. Ngày xưa vụng trộm mò cá tu luyện một ngày, cũng bất quá có thể được hơn 300 kinh nghiệm. Vừa rồi bắt buộc mạo hiểm, nửa canh giờ công phu, hiệu quả lại theo kịp chi một ngày trước. Phi diễm kinh quả nhiên có thể phụ trợ hoàng tuyển dẫn tu luyện. Mấy ngày trước vì không lãng phí cô đọng đoạt được vong xuyên hà thủy, hắn từng dùng hắn phụ trợ phi diễm kinh tu luyện. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, rõ ràng luyện là phi diễm kinh, có thể bí pháp hoàng tuyển dẫn lại không hiểu nhiều hơn một chút kinh nghiệm. Lúc ấy hắn liền suy đoán, phi diễm kinh có lẽ có thể phụ trợ hoàng tuyển dẫn tu luyện. Về sau mấy lần nếm thử, cũng ấn chứng điểm này. Nhưng trước đó vì có thể kịp thời dập tắt bạo động thanh diễm, hắn sẽ chỉ làm thanh diễm bao trùm tay phải. Mỗi lần tu luyện, đợi một tí 6-7 canh giờ, an toàn xác thực an toàn, nhưng tốn thời gian quá dài. Vì đưa hiệu suất cao, cho nên mới có lần này điên cuồng thí nghiệm. Trước đó chuẩn bị đủ vong xuyên hà thủy, tồn đủ ngọc lộ, liền có thể nhanh chóng xem lấy hoàng tuyển dẫn kinh nghiệm. Nguy hiểm xác thực nguy hiểm, nhưng đến cùng chỉ là thiên yêu chân hình, chỉ cần máu thịt chân thân không tổn hại, liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nghĩ đến đây, Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm sau, bầu trời không rõ, Trần Mục chui ra mặt đất, trong doanh phòng đám người vẫn như cũ ngủ say, doanh trại bên ngoài lại đã có chút động tĩnh. Không bao lâu, như sấm rền tiếng trống từ nơi chú quân chỗ sâu truyền đến, chiêu hồn tiên như thường ngày giống như lên không, mang theo phần đông âm binh bay về phía sông máu săn giết thủy biên. Đám người thành thói quen thu hồi tầm mắt, có tiếp tục ngủ, có tập hợp một chỗ chuyên tiếm. Diễm hành bộ chủ vận chuyển, âm binh đi săn chưa trở lại, bọn hắn không có chuyện để làm, đành phải riêng phần mình giết thời gian. Trần Mục thì trở về doanh trại, tiếp tục suy nghĩ hoàng tuyển dẫn, tận tới lúc giữa trưa phần, hắn mới dừng lại tu luyện. Đi ra doanh trại, ở trong doanh địa tản bộ một vòng, thoáng giãn ra thân thể, chuẩn bị đi theo diễm hành bộ tiến về bờ sông máu. Có thể đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy âm binh trở về. Thạch Đức Xuân tiến đến Trần Mục bên người, ngày trước lúc này, âm binh sớm đã trở về, hôm nay có chút không thích hợp a. Không thích hợp cũng không chỉ là hôm nay. Trần Mục hơi híp mắt lại. Âm binh trở về thời gian cũng chừng, nhưng tổng thể lại là càng ngày càng muộn. Lại trên chiến trường thủy viên thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ huyết bên kia sông đã càng ngày càng nguy hiểm. Biết nói sao đi hoàng tuyển bộ sao? Trần Mục hỏi. Hoàng tuyển bộ đồng dạng thuộc về phụ binh, không cần rời đi nơi trú quân, mỗi ngày chỉ cần cô đọng vòng xuyên hà thủy, giữ gìn nơi trú quân góc tây nam cái kia phiến xử lý thủy viên thi thể không đáy đầm nước. Khó. Thạch Đức Xuân đã sớm giúp hắn làm qua tìm hiểu. Nghe nói một lần thi pháp, ít nhất phải dẫn tới một nồi đồng vòng xuyên hà thủy. Lại trong một ngày cô đọng vòng xuyên hà thủy tổng số, nhất định phải đạt tới 10 nồi đồng. Cái này hai cái là tiến vào hoàng tuyển bộ tiêu chuẩn thấp nhất, độ khó cực cao. Phủ thành chủ kiểm tra đánh giá, cho nên được an bài tiến vào chúng ta diễm hành bộ ất tam kỳ. Thạch Đức Xuân một mặt tiếc hận. Cái kia người ở đâu? Trần Mục tò mò. Chúng ta ất tam kỳ liền có người biết cô đọng vòng xuyên hà thủy. Đáng tiếc hắn chỉ luyện ra 9 nồi đồng, không thông qua còn có loại này người tài ba. Nào, chính là đối diện trong doanh phòng cái kia trụ trì bác đùa giỡn gầy còm lão đầu. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Chỉ kém một nồi đồng mà thôi, luyện nhiều hơn mấy tháng chẳng phải có thể đạt thành. Chẳng lẽ hắn không nghĩ chuyển đi hoàng tuyển bộ? Hắn nằm mộng cũng nhớ, đáng tiếc. Thạch Đức Xuân lắc đầu, đáng tiếc hắn tuổi còn rất trẻ. Liền cái đầu kia phát trắng như tuyết mặt mũi tràn đầy nếp may gầy còm lão đầu. Hắn còn trẻ. A. Phàm là không luyện thành thần thông quỷ văn âm linh, thần lực tổng số cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đống. Hắn mới đến âm minh 83 năm, tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Tuổi còn rất trẻ. Thạch Đức Xuân lắc đầu liên tục. Nghe ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? 83 năm lão quỷ còn dám gọi tuổi trẻ. Trần Mục không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Thạch Đức Xuân một mặt kỳ quái, âm linh nhẹ nhõm liền có thể sống qua 200, 83 ngay cả một nửa cũng chưa tới, đương nhiên tính tuổi trẻ. Chân mục. Cho nên, nhân loại là có cực hạn, không làm người lập tức liền có thể tuổi thọ tăng nhiều. Được thôi. Chương 442, Nưu Tính chương 442, Nưu Tính huyết hồng thái dương ngã về tây, sắc trời dần dần lờ mờ, Diễm Hành bộ phụ binh ở các tổng kỳ thuốc dục dưới đuổi tới bờ sông máu. Dây đặc máu tanh mùi cháy khét đập vào mặt, quần quần khói đặc cách vài dặm địa liền có thể thấy rõ ràng. Trừ cao lầu thật lớn đỏ con ngươi thủy biên, trên chiến trường còn nhiều hơn không ít cao 3, 5 mét cự người thi thể. Những người khổng lồ này có người khoác vải màu, có nhiều tay một mắt, có đỉnh đầu sừng thú, mặc dù tổng thể cùng loại hình người, nhưng lại tướng mạo cổ quái các có sự khác biệt. Chân Mục càng xem càng kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn thi triển ngũ quỷ phụ thân sau trạng thái, lại và những người khổng lồ này cực kỳ cùng loại. Chết nhiều như vậy âm binh, đây là xảy ra chuyện lớn nha. Thạch Đức Xuân sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run. Những người khổng lồ này chính là âm binh, đã luyện thành quỷ văn âm binh. Chân Mục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chính mình ngũ quỷ phụ thân biến thành cự nhân, nhưng thật ra là một loại nào đó âm binh. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia thân thể tàn phá cự nhân, nhìn không chuyển mắt. Giờ phút này, một cỗ dày đặc khói đen đang từ cự trên thân người bay ra. Mà nương theo khói đen bay lên không, thân thể ấy cũng chậm rãi làm nhạt trong suốt, cho đến biến mất không còn tăm tích. Một hồi lâu, Chân Mục mới hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Ngũ quỷ phụ thân căn bản chính là ngũ quỷ người giấy vốn là dùng âm hồn quái chế thành. Từ lúc trước vong xuyên hà ký ức đến xem, âm linh lại là âm hồn quái biến chủng. Cả hai đều là bởi vì âm hồn quái mà thành, hắn tồn tại chỗ tương tự, cũng không phải không có khả năng. Dù là như thế, trong lòng của hắn vẫn như cũ nghi vấn chồng chất. Ngũ quỷ túi truyền thừa ghi chép ở Thiên Sơn Kinh, là một bản truyền bá xa xưa lại rộng khắp bảng môn ngoại đạo kinh văn. Kinh này tư sớm đã không trọn vẹn, truyền thừa tại thế đều là đoạn thiên tàn trường, ghi chép bí pháp cũng phần lớn quỷ dị tà môn. Hắn không nghĩ tới, như thế vốn tà đạo kinh thư, lại sẽ dính dấp đến âm minh. Như có cơ hội trở lại dương gian phàm trần, nhất định phải tìm đến xem đến tận cùng. Hôm sau, Ất Tam Kỳ nơi trú quân, Chân Mục ngồi dựa vào bên tường, xuyên đấu qua đại mở cửa sổ nhìn về phía doanh trại bên ngoài. Phần đông phụ binh chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng khe khẽ bàn luận nói chuyện với nhau. Không bao lâu, Thạch Đức Xuân bước nhanh đi vào doanh trại, trực tiếp đi vào Trần Mục bên người. Nghe được, hôm qua chúng ta hợi tự doanh quân chủ, vị kia Lam Trương Lam đại tướng quân, hắn tìm được đỏ con ngươi thủy viên hạch tâm thủy phủ. Mạnh mẽ tấn công thì lọt vào thủy viên kịch liệt phản kháng, cái này mới đưa đến hàng loạt âm binh bỏ mình. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, có thể từng công phá thủy phủ, chỉ sợ là chưa từng. Thạch Đức Xuân lắc đầu. Lam tướng quân đã hạ lệnh chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, sau 3 ngày biết lần nữa xuất chinh. Lần này chuẩn bị sung túc, đại khái suất là có thể thành. Thạch Đức Xuân phân chấn. Chân Mục lại không lạc quan như vậy. Âm binh ở chỉnh đốn, đỏ con ngươi thủy viên cũng ở tụ tập, cuối cùng kết cục vẫn như cũ khó định a. Nếu có thể một trận chiến mà thành cũng may, như đánh thành đánh lâu dài, xui xẻo nhưng chính là chúng ta. Thời tự doanh có bí pháp thủ hộ, vững như thành đồng, những cái kia tóc đỏ hầu tử còn dám tới công kích đại doanh hay sao? Thạch Đức Xuân không hiểu. Con thỏ cấp bách còn cắn người. Coi như không dám công kích đại doanh, chẳng lẽ hợi không dám hắc hắc chúng ta những này phụ binh? Chỉ cần ở chúng ta vận chuyển thủy viên thi thể thì tung ra mấy cái đến, liền đầy đủ để chúng ta tử thương thảm trọng. Thạch Đức Xuân sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Lúc xế chiều, hợi tự doanh phía tây có ít sắp xếp tảng đá nhà trệt, hán thuộc về hợi tự doanh quân bị bộ, bí pháp bảo dược đồng đều từ nơi này đổi lấy. Nào đó gian nhà đá bên trong, vong xuyên hà thủy một nồi đồng 5 cái quân công, cao cỡ nửa người làm bằng gỗ sau quầy, một cái hơn 20 tuổi thanh niên mặc áo đen đầu đều không nhấp nói. Không phải 3 cái quân công sao? Cái này cùng lúc trước hắn hỏi tham giá cả cũng không đồng dạng. Chân Mục nhíu mày, nhưng vẫn là đem mặt quỷ đồng bài móc ra. Kinh phụ trợ, chiến trường càng ngày càng nguy hiểm, hắn muốn mau sớm để cao hoàng tuyển dẫn chuyển đi hoàng tuyển bộ, cũng chỉ có thể mạo hiểm dùng phi diễm bộ đổi lấy. Nhưng cái này liền cần lượng lớn vong xuyên hà thủy, chính hắn cô động tốc độ theo không kịp, chỉ có thể dùng quân công đến quân bị cảm tạ hồng tu lão ca khẳng khái đưa tặng, bí pháp hoàng tuyển dẫn không tốn quân công, bởi vậy hắn góp nhặt cái kia hơn 3000 quân công một chút không lúc đích, giờ phút này liền có tác dụng lớn. Thanh niên mặc áo đen lấy tay lấy ra đồng bài, âm linh thần lực thôi thúc, tiện tay điệu bộ mấy lần, lại lần nữa giao cho Trần Mục. Tính cả cùng nhau, còn có một cái đá cuội. Hắn chỉnh thể trứng gà lớn nhỏ, sắc xám xanh, sơ lực dẹp, toàn thân che kín màu bạc đường vân. Đây là chưa thấy qua vong xuyên thạch. Thanh niên mặc áo đen liếc một chút Trần Mục, không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì nói, bên trong phong tồn một đường chú lực, trở về dùng âm linh thần lực kích hoạt, liền có thể gọi đến vong xuyên hà thủy một nồi đồng. Vong xuyên thạch, âm minh bản phụ triện. Trần Mục lông mày nhíu lại, mới lạ vớt vớt màu nâu xanh tảng đá. Chính mình đối với âm minh hiểu rõ đến cùng vẫn là thiếu. Ngũ quỷ túi không tốt tùy ý sử dụng, thực khí túi quá nhỏ, trước khi đến hắn liền sợ vong xuyên hà thủy thể tích quá đại nạn lấy bí ẩn vật chuyển, cho nên muốn định chỉ mua một nồi đồng. Bây giờ sao làm phiền, loại này vong xuyên thạch lại cho ta đến 200. Trần Mục đem mặt quỷ đồng bài đẩy trở về cười nói, bao nhiêu? 200. Ngươi chẳng lẽ lại muốn bắt cái đồ chơi này đi tắm rửa? Luôn luôn lạnh nhạt tiên ổn thanh niên mặc áo đen giọng cũng nhịn không được cất cao. Hắc, ngươi đoán làm gì? Ta còn thực sự chính là muốn cầm cái đồ chơi này đi tắm rửa. Trần Mục trên mặt lộ ra mỉm cười. Thời tự doanh trung ương, một tòa cao lớn thạch điện chỗ sâu, Lam Trương mệ mỏi ngồi ở sám trắng ghế đá. Hắn người mặc rộng rãi áo trắng tóc rối tung, khuỷu tay chống đỡ lấy lan can, hữu quyền tùy ý chống đỡ má phải. Đỏ trắng rõ ràng hẹp dài hai mắt, sững sờ nhìn xem cổng tia sáng cùng âm ảnh đường ranh giới. Một đường thân mặc hắc y cao gầy bóng người dẫm lên ảm đạm vắng ảnh, chậm rãi chạy tiến gian phòng. Đối phương đi đến trước bàn đá, hai tay khép tại rộng lớn trong tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lam Trương nhìn. Thoát khỏi âm minh, độc thân xâm nhập thủy phủ công kích thủy biên vương. Lam đại tướng quân, ngài thật đúng là dũng mãnh. Người áo đen cười lạnh châm biếm. Ngươi chẳng lẽ không biết, một khi thủy phủ hạch tâm bị hủy, thủy biên vương bị giết, đỏ con ngươi thủy biên tộc đàn ngay lập tức sẽ sụp đổ chạy tứ tán bốn phía. Chúng ta tới này là vì bắt được đủ nhiều đỏ con ngươi thủy biên, mà không phải nhường ngươi đến hiện lộ rõ ràng cá nhân vũ dũng. Người áo đen lạnh lùng nói. Lam Trương con mắt hơi đổi, huyết con ngươi màu đỏ nhàn nhạt quét cao gầy người áo đen một chút, âm thanh yên ổn lạnh nhạt. Thẩm Diễn Lam đại tướng quân có gì chỉ giáo? Người áo đen Thẩm Diễn mặt không đổi sắc, thẳng tắp đối đầu Lam Trương hai mắt. Ngươi cản trở ta hết. Ngươi. Người áo đen biến sắc, vừa muốn mở miệng quát lớn, nhưng đối với bên trên Lam Trương cái kia yên ổn đỏ như máu hai mắt, liền không nhịn được toàn thân căng lên, không tự chủ được liền chuyển động bước chân, đứng ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Lam Trương đỏ như máu con mắt từ từ quay lại, lần nữa nhìn chằm chằm công quang ảnh nhìn. Tiếp tục khuyên. Áo đen Thẩm Diễn ngực lập tức kịch liệt lên xuống, hơn nửa ngày, hắn mới hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận. Lam đại tướng quân, ngươi tu vốn là thủy viên pháp tướng, chỉ có bắt giết túc lượng đỏ con ngươi thủy viên, để căn nguyên trên tấm bia đá nhạy cảm hoàn thiện, ngươi âm thần pháp tướng mới có cơ hội đến đỉnh điểm. Trọng yếu nhất chính là cử động lần này liên quan đến thành chủ đại đạo, như trái lệnh không nghe hỏng chuyện, thời tự doanh trên dưới đều muốn xong đời. Đến lúc đó ngươi ta chỉ sợ là muốn bị chiêu hồn phiên rút khô bản nguyên. Thẩm Diễn lạnh một gương mặt. Trong vòng 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng chiêu hồn tế đàn. Lam Trương âm thanh bình thản, ngươi muốn dẫn dắt âm linh thần lực. Ngươi còn muốn đi tìm cái kia thủy viên vương phiên phước. Thẩm Diễn lập tức nộ khí lên mặt. Thẩm Diễn lập tức toàn thân cứng đờ. Lam Trương con mắt chuyển động, lườm đối phương một chút. Tốt tốt tốt, ta ra ngoài chuẩn bị tế đàn. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng chỗ chức trách, cái này hợi tự doanh bên trong phát sinh tất cả, ta đều sẽ chi tiết ghi chép cũng báo cáo. Đi con đường nào, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Thẩm Diễn mạnh mẽ chừng Lam Trương một chút, bước nhanh rời đi thạch điện. Thạch điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đỉnh điểm, một cái đại chút tóc đỏ hầu tử. A, Lam Trương ngón trỏ trái nhẹ nhàng linh hoạt lan can, một mặt trêu tức cười khẽ. Ngươi khẳng định muốn luyện huyết thần kinh? Không sợ điên? Một đường trồng chất thanh thúy giọng trẻ con đột nhiên tại trống trải thạch điện bên trong vang lên. Ông. Gian phòng bên trái trong bóng tối, đột ngột hiện hiện lít nha lít nhít mắt. Trên mặt đất, trên vách tường, trên trần nhà, cổ quái con mắt gần như chiếm cứ nửa bên gian phòng. Bọn chúng con mắt có lớn có nhỏ, riêng phần mình khép mở chuyển động, tựa như mỗi cái đều có ý thức của mình giống như. Đây chẳng phải là các ngươi hy vọng sao? Lam Trương vẫn như cũ lười biếng ngồi ở ghế đá, nhìn chằm chằm cổng quang ảnh biến hóa, đối với gian phòng bên trong có thể nói quỷ dị con mắt nhìn cũng không nhìn. Chúng ta cho bí pháp, chúng ta cho tài nguyên, chúng ta cái là bình đẳng hoan nên tất cả kẻ ngoại lai thành cho chúng ta một viên. Trong chất thanh thúy giọng trẻ con ngữ khí bình tĩnh. Đúng đúng đúng, các ngươi giúp ta lớn mạnh, các ngươi chờ ta nổi điên, sau đó các ngươi liền có thể đem ta một cái nuốt vào trong bụng. Lam Trương cười khẽ một tiếng. Không sai. Vô số ngây thơ giọng trẻ con đồng thời reo hò, lít nha lít nhít con mắt không ngừng chớp động, bên trong tràn đầy hưng phấn. Vậy thì tới đi. A. Lam Trương khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra cái hơi có vẻ điên cuồng nụ cười. Chương 443, điên chương 443, điên. Hai ngày sau, đêm khuya. Diễm Hành bộ ất tam kỳ doanh trại, làm lớn ra mấy lần bên trong mật thất dưới đất. Thử. Dày đặc sương mù màu trắng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán, cao cao treo trên vách tường da trắng đèn lồng bị kính phong thổi tạ diêu lũ hoàng. Một hồi lâu, sương trắng tiêu tán. Chân Mục Hoán đổi chân thân, móc ra giường êm, bịch một tiếng nằm ở phía trên. Kịch liệt đau đớn còn sót lại ký ức, để hắn không nhịn được toàn thân phát run. Tay phải xoay chuyển, một cái ngọc lộ châu hiện hiện, run rẩy thi triển nhiếp phách hồi nguyên thuật, ôn nhuận tinh nguyên lưu chuyển, toàn thân run rẩy cuối cùng thoáng nhẹ nhàng. Thật lâu, mi tâm bí khiếu truyền đến chướng bụng cảm giác, hắn lúc này mới thở phào một hơi, dừng lại nhiếp phách hồi nguyên. Chẳng thể trách Phi Diễm Kinh không người hỏi thăm, mỗi lần tu luyện tựa như là ở trên hình, ai điên rồi mới ưa thích luyện. Trần Mục nhe răng trợn mắt. Nhiều năm qua hắn luyện qua bí pháp vô số, liền Phi Diễm Kinh thể nghiệm kém cỏi nhất. Cũng may kinh nghiệm cho đủ nhiều, không phải vậy hắn có thể sẽ không như thế liều mạng. Tâm niệm khẽ động, tường xám hiện hiện, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên Dẫn, 8593, 1000, nhất giai, y khuôn mặt tươi cười. Thật nhanh à, nhiều nhất lại có một ngày, Hoàng Tuyên Dẫn liền có thể đi vào hoàn toàn mới giai đoạn. Trần Mục không khỏi lộ ra đầy lòng bàn tay phải, nguyên bản xốc xếp tơ bạc hình vẽ, giờ phút này đã triệt để hóa thành một cái bóng loáng giống ruột vòng tròn. Âm linh thần lực rót vào, to bằng đầu người một luồng bóng xuyên hà thủy liền ở lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Chờ xem đầy nhị giai kinh nghiệm, hẳn là có thể gọi đến một nồi đồng bóng xuyên hà thủy. Lại nhiều luyện mấy lần Phi Diễm Kinh tăng cường bản nguyên, không bao lâu, liền có thể đạt thành tiến vào Hoàng Tuyên bộ chỗ có điều kiện. Trần Mục trong lòng phấn chấn, nhưng nhìn đến trên giường em trắng cái hộp ngọc, hắn lại không nhịn được khe khẽ thở dài, nếu là ngọc lộ tiêu hao lại ít một chút mà, vậy thì càng tốt hơn. Phi Diễm Kinh Hoàng Tuyển dẫn đồng thời tu luyện, thoáng tổn thương liền sẽ hao phí hàng loạt bản nguyên, hắn không thể không sử dụng hàng loạt ngọc lộ châu đến cố bản bồi nguyên. Trắng trong hộp ngọc ngọc lộ châu là hắn ở Kê Cổ thành thì góp nhặt, nguyên bản tràn đầy một hộp, nhưng hôm nay lại chỉ còn một nửa. Đi quân bị bộ mua sắm ngọc lộ châu, luôn cảm giác có chút không quá có lời. Chính mình luyện, hắn thoáng tưởng tượng chỉ lắc đầu. Quá hao tâm tốn sức lực, quá tốn thời gian. Nếu là đối thủ viên thi triển nhất phách hồi nguyên, Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh, trong đầu hiện ra trên chiến trường cái kia từng đống đỏ con người thủy viên. Hay, hôm sau, nương theo như sấm rền tiếng trống, thời tự doanh âm binh lần nữa xuất trinh. Trần Mục vốn cho rằng lần này sẽ là một trận bền bỉ ác chiến, cũng không đến giữa trưa, âm binh nhóm liền trở về. bờ sông máu chiến trường. Đỏ con người thủy viên thi thể trải rộng bờ sông, tướng mạo khác nhau cự nhân âm binh thi thể cũng không nhìn thấy. Cũng không biết ai thua ai thắng, xem không hiểu a. Thạch Đức Xuân trên mặt không hiểu, đi theo Trần Mục bên người xem không hiểu cũng đừng nhìn, nhanh đi vận chuyển thủy viên. Trần Mục phất tay xua đuổi. Nói xong liền phối hợp chạy đến ít người biên giới nơi, hướng Diễm chạy bên trên ném thủy viên. Và rời đi tầm mắt mọi người, Trần Mục bóng người lóe lên, liền chui xuống dưới đất không thấy. Hoán đổi trở lại chân thân về sau, liền tránh dưới đất không lộ diện. Lặng lẽ thôi thúc chỉ địa thành cương mềm hóa bùn đất, đưa tay kéo một cái, một đầu cao 3-5 mét thủy viên liền bèo một cái không xuống đất mặt. Tiểu hàng xương pháp thi triển, ấm áp thủy viên thi thể cấp tốc trở nên lạnh, mấy hơi thở công phu liền bị xương trắng che kín. Ngũ quỷ rời núi sử dụng ra, đi qua đóng băng giữ tươi thủy viên liền lặng yên không tiếng động đưa vào ngũ quỷ túi bên trong. Biết thắng thua thì sao, đây cũng không phải là ta một tiểu tiểu âm linh có thể quản. Cùng hắn nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng chuyên tâm xem lấy hoàng tuyển dẫn kinh nghiệm. Chờ tiến vào hoàng tuyển bộ, trốn ở trong doanh địa, dù sao cũng so mỗi ngày chạy đi ra bên ngoài tới an toàn. Đêm khuya mật thất dưới đất, Trần Mục Câm linh thân thể lần nữa bị đốt ra chóc thịt bong. Hắn nhanh chóng hoán đổi trở lại chân thân, móc ra một bộ cao 3 mét che kín băng xương chết đi thủy viên. Hít sâu một hơi, đột nhiên thôi thúc nhiếp phách hồi nguyên. Màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ từ thủy viên trong cơ thể rút ra, chui vào trong hai tay biến mất không thấy gì nữa. Cường tráng thủy viên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô gắt, nồng đậm tinh nguyên tràn vào mi tâm bí khiếu, tổn thương âm linh thân tốc độ thân thể bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Không bao lâu, bí khiếu liền truyền đến chướng bụng cảm giác, mà cao lớn thủy viên cũng khô cạn tựa như da bọc xương giống như. Quả nhiên có thể thực hiện. Trần Mục không khỏi nắm tay, tiện tay thi triển ngũ quỷ rời núi, đem khô cạn thủy viên thôn phệ. Trần Mục nhìn về phía ngũ quỷ túi bên trong không gian, trống trải trong túi, trừ ra ban đầu cái kia cao 5 mét hình cầu tròn giá gỗ nhỏ, còn có một cái đồng dạng cao 5-6 mét thủy viên thi thể núi nhỏ. Dưới thi thể phương còn phủ lên một khối cực đại vải dầu, vì phòng ngừa thủy viên thi thể chạm đến ngũ quỷ túi bên trong. Nếu như không ngăn cách, nói không chừng không tới phiên hắn dùng, những này thủy viên đã bị ngũ quỷ túi ăn xong. Thoáng nghỉ ngơi, móc ra vong xuyên thạch kích hoạt, ném vào bạch ngọc bạc nước dẫn tới vong xuyên hạ thủy. Trần Mục lần nữa tiến vào tu luyện. Một đêm thời gian, nương theo âm linh thân thể ở bị thương và phục hồi như cũ ở giữa lặp đi lặp lại thay đổi, Hoàng Tuyền Dẫn kinh nghiệm từ từ dâng lên. Hoàng Tuyền Dẫn, 46, 1000, nhị giai, sáng sớm, Trần Mục kết thúc một lần cuối cùng tu luyện, điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Tâm niệm khẽ động, âm linh thần lực đưa vào tay phải, một luồng to bằng chậu rửa mặt vòng xuyên hà thủy, liền trước người chậm rãi hiện hiện. Theo cái tốc độ này, nhiều nhất bất quá nửa tháng, ta liền có thể đạt thành điều kiện thứ nhất. Trần Mục trong lòng thoải mái, nhìn lại trước người thủy đoàn bên trong ảnh ngược. Hắn không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói không chừng đến lúc đó khoảng cách điều kiện thứ hai cũng sẽ không quá xa. Giờ phút này, hắn chỗ mi tâm màu bạc đường vân đã xảy ra thay đổi, mặt ngoài nhìn xem vẫn là lưỡng đạo vạn bẹo thụ văn, có thể chờ hắn dùng âm linh thần lực thoáng xúc động, cái kia thụ văn xung quanh liền có lít nha lít nhít màu bạc tơ mỏng hiện hiện. Những này màu bạc tơ mỏng nhô ra thụ văn biên giới, hướng dưới làn da phương chui, lại dọc theo mảnh vi huyết quản, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, liền tựa như mi tâm thụ văn sinh vô số tinh mịn sợi rễ giống như. Cái này thần thông quỷ văn cuối cùng lộ mặt, tuy nói còn không biết bao lâu mới có thể luyện thành. Nhưng chỉ là hiện tại, liền đã để cho ta âm linh thần lực lật ra phiên. Kể từ đó, cái kia triệu dẫn 10 nồi đồng vòng xuyên hà thủy điều kiện, nói không chừng rất nhanh liền có thể thực hiện. Song Hỉ Lâm môn a. Thời tự doanh trung tâm thạch điện. Lam Trương toàn thân quần áo màu trắng, nghiêng nghiêng đến ngồi ở ghế đá bên trong, biếng nhác. Từng sợi màu máu sợi tơ từ phía sau hắn bay ra, bay về phía thạch địa đỉnh. Tơ máu hội tụ dung hợp, hóa thành huyết vân một mảnh. Một viên gần như có thể chiếm cứ nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy thủy cái đầu lâu, đột nhiên từ huyết vân bên trong xông ra, ngang nhiên vọt tới Lam Trương trước mặt. Nó mở ra tràn đầy trắng bệnh răng nanh miệng lớn, rít lên một tiếng, hung dữ cắn về phía Lam Trường, tựa như muốn đem hắn một cái nuốt vào trong bụng giống như. Miệng lớn gần trong gang tấc, tùy ý rối tung mái tóc dài đen nóng bị thổi làm hướng sau phiêu tán, Lam Trường sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Ngón trỏ tay phải gõ nhẹ ghế đá lan can, vô số tơ máu lập tức từ huyết vân bay ra, khoảng cách liền đem to lớn đầu to một mực giam cầm ở trước mặt hắn. Giờ phút này, cự đầu to không nhúc nhích đến trôi giữa không trung, so với Lam Trường cả người còn lớn hơn đến con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Trường nhìn. Khi nhỏ, thành thật một chút. Lam Trường cười khẽ. Trở thành ta một phần, là phúc khí của ngươi. Chỉ có đi theo ta, ngươi mới có cơ hội nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Sau một khắc, màu máu sợi tơ đột nhiên thẳng băng, cực đại thủy cái đầu lâu không cam lòng đến dãy rủa, lại cuối cùng bị không có chút nào phản kháng đến kéo vào huyết vân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã đem nó đã luyện thành huyết thần tử, nhưng vì cái gì không đem ý thức của hắn xóa đi? Vô số con mắt đột nhiên ở trong bóng ma xuất hiện, trông chất thanh thúy giọng trẻ con bên trong tràn đầy nghi hoặc, ngươi liền không sợ nổi điên sao? Vô mục đồng tử, ngươi khả năng không biết, con người của ta đặc biệt ưa thích náo nhiệt. Lam Trương nghiêm túc nói. Vô mục đồng tử cái kia lít nha lít nhít con mắt đồng thời sững sờ. Thạch điện xung quanh 300 mét bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mỗi ngày một mình ở tại vắng vẻ thạch điện bên trong không nói một lời, liền ngươi đây còn ưa thích náo nhiệt. Nói đùa cái gì? Ngươi không biết, trong đầu có người nói chuyện với ngươi cảm giác tươi đẹp đến mức nào. Lam Trương nhếch môi, thậm chí mỗi viên tinh mịn trên hàm răng đều lộ ra vui cười. Vô mục đồng tử trái tim không nhịn được nhảy một cái. Gia hỏa này không biết vốn chính là người điên a. A, một con khỉ nhỏ cuối cùng có chút quá đơn điệu. Chờ ta đem hợi tự doanh tất cả đều chứa vào não. Đó mới là thật là náo nhiệt. Lam Trương âm thanh run rẩy, toàn thân mỗi tấc cơ bắp đều kích động nhảy cẫng vui mừng ngày. Tiếp lấy đột nhiên quay đầu, đối đầu trong bóng tối cái kia vô số con mắt, một mặt thành khẩn mời nói, "Vô Mục, đến lúc đó, mời phải tất yếu cùng đi náo nhiệt một chút." "Vô Mục, mẹ nó quả nhiên là thằng điên." Chương 444, đạt thành chương 444, đạt thành thời gian lưu chuyển. Thời tự doanh dần dần khôi phục ngày xưa tiết tấu, âm binh mỗi ngày xuất chinh đi săn, phú binh như thường lệ vận chuyển thủy biên. Trước đó bởi vì chiến sự khẩn trương mà không thể không ra mặt giám thị ất tam kỳ thạch tổng kỳ, lần nữa đắm chìm ở nấu canh nấu thuốc, trốn vào trong doanh địa không lộ diện. Như thế, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Đêm khuya, ất tam kỳ nơi trú quân bên trong mật thất dưới đất. Trần Mục cao mày điều ra tường xám. Hoàng Tuyên dẫn, 1133, 1000, tam giai, có chút không thích hợp a. Hắn tâm niệm khẽ động, đại cổ âm linh thần lực tràn vào lòng bàn tay phải, từng tia từng sợi vong xuyên hà thủy chậm rãi hiện hiện, từ từ hội tụ, một hồi lâu mới hóa thành tủ đầu giường lớn nhỏ như vậy một luồng. Trần Mục nhìn chằm chằm thủy đoàn, mày nhíu lại thành cái xuyên. Làm sao chỉ có như thế một luồng? Theo trước đó suy tính, nhị giai viên mãn Hoàng Tuyên dẫn, một lần gọi đến nước sông ít nhất cũng phải có hai đoàn. Hơn nữa cũng sẽ không giống hiện tại lao lực như vậy. Trần Mục nhìn chằm chằm tường xám, cẩn thận xem xét kinh nghiệm mang đến cảm ngộ đoạn ngắn, nhưng thủy trung tìm không thấy đáp án. Được rồi, có thủy viên cung cấp tinh nguyên, có Hoàng Tuyên dẫn phi diễm kinh tăng tốc độ hợp luyện, không bao lâu liền có thể đến giai đoạn tiếp theo. Đến lúc đó thu hoạch được càng nhiều càng ngộ, nói không chừng liền có thể cởi ra cái này ni nan. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cân nhắc lại một bước tu luyện. Vong xuyên thạch đầy đủ, nhưng là đến lại chữ hàng một nhóm thủy viên. Vũ quỷ túi bên trong, trước đó tàng cái đám kia thủy viên đã bị hắn toàn bộ tiêu hao hết. Lần này nhiều lắm tồn một chút, nhờ ra tam giai viên mãn lại náo yêu tiêu thần, có lưu hàng liền có thể tiếp tục luyện, không dùng thường xuyên ăn cắp thủy viên. Trần Mục tâm trong lặng lẽ tính toán. Đại phiên thoái. Trên chiến trường nhiều người phức tạp, hoán đổi chân thân trộm thủy viên tổng là có chút nguy hiểm, nhỡ ra bị phát hiện liền sẽ dẫn tới đến mua khối đại chút vải dầu nha. Nhặt như thế một nhóm lớn, đến cùng vẫn còn có chút phiền phức. Ừm. Lại đi tìm Hồng Tu lão ca mượn một bút tài trợ khoản. Được rồi, cái này cấp phú tế bần việc cũng không thể đều là bắt lấy một người làm. Nhỡ ra cho tới, nói không chừng ngày nào liền sẽ mang đến cho ta đại phiền toái. Hôm sau, nơi nào đó núi nhỏ trước, Hồng Tu Phí Dũng Lưu Thừa Tông ba người đứng ở một mảnh màu xanh sẫm trong rừng cây. Cách đó không xa, từng đội diễm hành bộ phụ binh đứng xếp hàng nộp lên thủy biên. Phí Dũng một mặt cảm thán, đến cùng vẫn là Hồng huynh đệ cao minh. Hai ngày trước chiến sự khẩn trương, các vị tổng kỳ ra mặt giám thị, ta vốn còn tưởng rằng cái này mua bán muốn vàng. Không nghĩ tới tổng kỳ nhóm cũng liền hai ngày không lộ diện, các cờ người dẫn đầu liền dám chủ động dẫn người đến nộp lên thủy biên. Mở mắt, thật mở mắt nha. Hồng Tu lộ ra khuôn mặt tươi cười, có này một thành chia lai treo, những người kia tự nhiên so với chúng ta sốt ruột. Hắn nhìn xem Phí Dũng Lưu Thừa Tông hai người cười tủm tỉm, nếu biết cái này mua bán tốt làm, loại kia ta chuyển đi hái nguyên bộ về sau, phần của ta ngạch liền từ hai vị tới đón như thế nào. Đương nhiên, nếu như cảm thấy khó xử, ta giúp các ngươi tìm người bằng hữu nhập bọn, cũng không phải không thể. Hồng huynh đệ bỏ được. Hơn nữa ta nghe nói hái nguyên bộ gần nhất ra đại phiền thoái, hình như có thải lộ chú mất linh lời đồn, Hồng huynh đệ lúc này gia nhập, không sợ trêu chọc tai họa. Lưu Thừa Tông không hiểu. Tự nhiên không bỏ, có thể cuối cùng cơ hội khó được. Hồng Tu thở dài, về phần phiền phức, ta còn phải cảm tạ cái này phiền phức, không phải vậy hái nguyên bộ cũng sẽ không giảm xuống kiểm tra đánh giá điều kiện. Nói sau ta luyện chính là tam chuyển đoạn nguyên chú, chủ yếu phụ trách thu lấy thủy viên tinh nguyên, không biết nhiễm thải lộ chú phiền phức. Hồng huynh đệ đã có quyết đoán, chúng ta liền không nên lại quên. Phí Dũng đội vàng chen vào nói, hắn ước gì thiếu cá nhân chia của, vừa bạn lấy thêm một nhóm thủy viên. Tiếp lấy lại vỗ Ngưu Thừa Tông bả vai tùy tiện nói, ta và lão Ngưu ở chung quen thuộc, không nghĩ nhiều cái người xa lạ phân thịt, chính là không biết Hồng huynh đệ có gì điều kiện. Hồng Tu lúc này mở miệng, tương lai một tháng, tất cả thu hoạch về ta. Phí Dũng Ngưu Thừa Tông liếc nhau, chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu, cứ làm như thế. Hồng Tu lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngưu Thừa Tông tựa như nghĩ đến cái gì đó đột nhiên mở miệng, Hồng huynh đệ, đối lại trước người kia điều tra, nhưng có thu hoạch. Chúng ta muốn tiếp tục làm cái này mua bán, sợ nhất người kia lại đến. Tương quan tin tức, còn muốn Hồng huynh đệ nhiều hơn đề điểm. Phí Dung cũng không khỏi gật đầu. Hồng Tu sầm mặt lại, diễm hành bộ gần nhất chỉ có một vị họ Ngưu âm linh luyện thành thần thông, bị tướng quân chiêu đi làm âm binh. Người kia rất có thể còn giấu ở diễm hành bộ bên trong. Phí Dung Ngưu Thừa Tông lập tức nhíu mày. Hồng Tu thong dong cười một tiếng, yên tâm, ta đã thông biết các cờ đầu lĩnh, để bọn hắn lưu ý thủ hạ âm linh. Thế là cái kia không thích sống chung, cô tịch trốn tránh người, không hảo hảo vận chuyển thủy viên cả ngày trộm đạo tu luyện, liền có khả năng là người kia. Chờ tụ tập ra một phần danh sách, nặng hơn nữa điểm chú ý điều tra, rất đại khái suất có thể phát hiện thân phận đối phương. Đến lúc đó lại mời một vị tổng kỳ âm binh xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem trấn áp người kia. Lưu Thừa Tông hai người lập tức đại hỉ. Quả nhiên vẫn là Hồng huynh lưu tính tinh tế dám nghĩ dám làm. Hồng Tu quát tay, không tự kìm hãm được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cách đó không xa, đang núp ở dưới mặt đất nghe ba người nói chuyện Trần Mục cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đã các ngươi trước tiên tìm ta phiền phức, vậy nhưng cũng đừng trách ta phòng thủ phản kích á. Ha ha. Sau đó, cách đó không xa đang nghĩ ngợi như thế nào lừa người ba người, lúc ấy liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc áp lực, tiếp lấy liền ba bông chốc bị đồng thời đập té xuống đất, lao như à. Một đường vui tươi hớn hở âm thanh ở ba người bên tai vang lên. Hồng Tu ra mặt mạnh mẽ co lại không mở miệng cũng được, hại. Bên cạnh nằm sấp Ngưu Thừa Tông trận lên giận dữ nhìn Hồng Tu, ngươi khi đó làm sao hết lần này tới lần khác báo tên của ta, mẹ nó khiến cho ta hiện tại nổi danh cũng không thể dùng. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Trần Mục trong thanh âm tràn đầy nhiệt tình, là có lễ vật muốn tặng cho ta sao? Hồng Tu khỏe mắt cuồng loạn một mặt biệt quát nói, không sai. Dưới núi những cái kia thủy viên, ngài tùy ý lấy dùng. Kia thật không có ý tứ nha. Trần Mục trong thanh âm hơi có chút khó xử. Trống không. Sau đó vung tay lên, ngũ quỷ khói đen từ trên trời giáng xuống, dưới núi trồng chất thủy viên núi nhỏ chớp mắt liền bị nuốt hết ra tay làm như vậy dọn, ngươi còn khó xử cái bữa à. Hồng Tu lập tức khí sắc mặt đỏ lên. Các ngươi thực khí túi a. Trần Mục có chút không cao hứng, không phải còn phải đưa ta ba cái thực khí túi sao? Có lần trước những việc trải qua, ta mẹ nó đần độn mới có thể đem thực khí túi hướng trên thân thả. Trong tay có chút chặt, không có mua. Hồng Tu cứng ngắc lấy ra đầu nói dối. Ba người các ngươi làm ăn cướp cũng sẽ biết tình hình kinh tế căng thẳng. Trần Mục một mặt trầm biếm, thật nghèo. Ba người. Đừng mẹ nó để cho chúng ta biết ngươi là ai. Hơn 20 ngày sau. Đêm khuya trong mặt đất. Từng kia từng sợi vong xuyên hà thủy chậm rãi hiện hiện, một hồi lâu mới hội tụ thành đoàn. Trần Mục hít sâu một hơi, nhìn trước mắt chừng cao cỡ nửa người đại thủy cầu, không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng là đạt thành điều kiện thứ nhất. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất cô đọng vòng xuyên hà thủy trở nên hơi có chút gian nan. Ban đầu liền tựa như từ bờ sông chứa nước, thoáng xoay người liền có thể vào tay. Bây giờ lại tựa như từ giếng sâu bên trong múc nước, phải dùng một cái dài dây thường dài đi lên đường, yêu cầu ngoài định mức hao phí không ít âm linh thần lực. Cũng nguyên nhân chính là này mới chỉ hoãn hắn không thiếu thời gian. Hoàng Tuyên dẫn vốn là như thế, vẫn là một lần cô đọng quá nhiều bố trí. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng cân nhắc như thế nào càng nhanh gia tăng âm linh thần lực. Tâm niệm khẽ động, âm linh thần lực thoáng chạm đến mi tâm thụ văn, tựa như thắp sáng vô số tinh mịn đèn đầu. Một trận ngân quang từ cái trán bắt đầu, dọc theo dưới da trong mạch máu lưới bạc lạc cấp tốc lan tràn, cả nửa người tựa như đột ngột hơi mở, ngũ tạng lục phủ cơ bắp xương cốt trong nháy mắt phát sáng hiện hiện, một hồi lâu mới khôi phục cảm đạm. Như thần thông quỷ văn có thể trải rộng toàn thân, đến lúc đó âm linh thần lực nhất định tăng nhiều. Cô đọng 10 nồi đồng vong xuyên hà thủy điều kiện liền có thể nhẹ nhõm đạt thành. Cái này phi diễm kinh mặc dù bắt đầu luyện thống khổ lại nguy hiểm, có thể hay là không thể ngừng. Chương 445, tập kích chương 445, tập kích mấy ngày sau đêm kia. Thời tự doanh trung tâm thạch điện bên trong, Lam Trương Huệ Bảy ngồi nghiêng ở ghế đá, khóe môi nết lên như có như không ý cười, nơi đây là thiên ngoại tiền, rời xa âm minh. Mới ra đời âm linh thần lực nhỏ yếu, thải lộ chú một chút mất linh mà thôi, trong dự đoán. Có quỷ môn quan làm neo điểm, có hoàng tuyển bộ dẫn dắt, vong xuyên hà sức mạnh đầy dẫy cả tòa hợi tự doanh. Một lần mất linh còn có thể, đại diện tích xuất hiện chú pháp mất linh, tuyệt đối không thể. Thẩm Diễn sắc mặt lạnh bớt. Phải không, cái kia trầm giám quân có thể tìm được nguyên nhân trong đó. Lam Trương mặt không đổi sắc, vẫn như cũ lười biếng nuốt ở trong ghế đá. Thẩm Diễn trong mắt lóe lên ngon sắc, thải lộ chú thi triển, cần ỉ vào vong xuyên hà. Chú pháp liên tiếp mất linh, nói do có người trong bóng tối phong cấm quỷ môn quan, ngăn cản vong xuyên hà sức mạnh buông xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lam Trương, sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị, có thể như thế bí ẩn ảnh hưởng quỷ môn quan, chỉ có là trong tay người chiêu hồn viên. Ông, không khí đột nhiên chấn động. 10 cái người áo đen ở thạch điện bên trong đột ngột hiện lên hình quạt đem Lam Trương bao vây vào giữa. Tầng một trong suốt màn nước đột nhiên dâng lên, cấp tốc khép lại, tựa như một cái trẻ lớn, chớp mắt liền đem Lam Trương ngóc ngược ở bên trong. Vô số màu đen chú văn từ màn nước bên trong xung ra, hóa thành từng đầu xiềng xích, đem Lam Trương chăm chú trói buộc, không có cách nào động đậy. Ngươi có thể sử dụng chiêu hồn phiên phong tỏa quỷ môn quan, ta tự nhiên cũng có thể trái lại giảng buộc chiêu hồn phiên, đừng vùng vẫy Lam Trương. Thẩm Diễn lạnh lùng lên tiếng. Nói cách khác, quỷ môn quan tất cả sức mạnh đều đã bị ngươi dùng để kiểm chế chiêu hồn phiên, luôn luôn sắc mặt bình thản Lam Trương đột nhiên nết miệng cười một tiếng. Thẩm Diễn trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, luôn cảm thấy công việc có chút không đúng. Cấu kết âm minh sức mạnh bị ngươi chủ động chặt đứt, không có neo điểm, coi như thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, cũng không cách nào dịch chuyển hư không tới tìm ta phiền phức. Ngươi thật đúng là cái thiên đại người tốt nha. Ha ha. Lam Trương đỏ như máu hai mắt mạnh mẽ trợn, tia sợi điên cuồng tràn ra ngoài, cười ha ha lên tiếng. Không đợi Thẩm Diễn phản ứng, thạch điện bên trái đen kịt ám ảnh khoảng cách hóa thành lưỡi dao, veo một cái liền đem ba hắc ý nhân đâm xuyên. Phía bên phải năm cái người áo đen hai mắt đồng thời sáng lên màu đỏ tươi điểm sáng, đột nhiên nhảy ra tại chỗ, thoáng qua liền đem Thẩm Diễn và còn lại hai cái người áo đen vây vào giữa. Các ngươi. Thẩm Diễn sắc mặt đại biến. Xúi dục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang tới 10 cái hoàng tuyển bộ hải tâm, trong đó một nửa lại đã sớm bị Lam Trương không đợi hắn làm ra phản ứng, một trận bùm bùm tiếng nổ mạnh truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Lam Trương trên thân một trận tia chớp màu đỏ ngòm trùng thiên. Chói buộc toàn thân màn nước và xiềng xích khoảng cách liền bị băng tán. Từng tia từng sợi dây đỏ từ đối phương phía sau nhảy lên ra, chớp mắt liền giữa không trung hội tụ thành huyết vân một mảnh. Thẩm Diễn con ngươi bỗng nhiên co vào, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành từng luồng tiểu xảo hắc ảnh phân tán tứ phương, mau lẹ phóng tới cổng và bên cửa sổ. Có thể sau một khắc, huyết vân liền bỗng nhiên hóa thành một cái móc ngược trên lớn, đem toàn bộ thạch điện tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thẩm Diễn, đi theo ta ngươi mới có thể đi càng xa, trở thành ta một phần đi. Nương theo một tiếng tựa như không mấy người đồng thời mở miệng nỉ non, toàn bộ thạch điện đột nhiên yên tĩnh, tựa như cái gì đều không có xảy ra giống như. Trong doanh địa, bụi sương mù trắng bao phủ bầu trời, thảm ngọn lửa xanh lục ánh sáng rực rỡ ở trong doanh địa chậm rãi di chuyển. Bốn phía im ắng một mảnh, biến đổi lớn cũng đã ở không người biết nơi lặng yên xuất hiện. Hôm sau, Thạch Đức Xuân đi vào ất tam kỳ doanh trại, và mấy cái chính đánh cờ cùng phòng bạn cùng phòng quen thuộc bắt chuyện qua, liền bước nhanh đi vào Trần Mục bên người. Giả lão đầu nói, Hoàng Tuyển Bộ ngay tại nơi chú quân Tây Nam bên cạnh. Chúng ta mỗi ngày ném thủy viên cái kia không đáy đầm chính là Hoàng Tuyển Bộ xây dựng. Bên trong những người kia làm việc chính là cô đọng vòng xuyên hà thủy, không ngừng đầu nhập không đáy đầm. Nghe nói món đồ kia có thể gọi đến âm minh che chở, liên quan đến toàn bộ nơi trú quân an toàn. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, bên kia giống như một mực tại nhận người, chỉ là có rất ít người có thể đạt tới điều kiện nhập môn. Trần Tiểu Ca nếu như muốn đi, có thể trực tiếp đi cạnh đầm nước nơi trú quân ghi tên, chỉ cần thông qua kiểm tra đánh giá, liền có thể trở thành hoàng tuyển bộ một viên. Trần Mục hiểu rõ, gần nhất điên cuồng tu luyện, hắn rõ ràng hai điều kiện gian nan. Cái thứ nhất cũng may, điều kiện thứ hai nhìn như kiểm tra đánh giá bí pháp năng lực, trên thực tế lại là ở kiểm tra đánh giá âm linh bản nguyên. Điều kiện: bản nguyên không dày, thần lực không đủ, liền khó mà ở trong vòng 6 canh giờ cô đọng 10 nồi đồng nước sông, không đạt được thứ hai hắn từ trong tay áo móc ra cái vải sắm túi, đưa tay ném cho Thạch Đức Xuân. Đa tạ Trần Tiểu Ca. Thạch Đức Xuân vui tươi hớn hở tiếp nhận, ngài khả năng không biết, gần nhất thật nhiều người hái lộ chú mất linh, Ngọc Lộ Châu thế nhưng là hút hàng hàng. Hắn thu hồi túi, hơi có chút cực kỳ hâm mộ, Trần Tiểu Ca thật muốn đi hoàng tuyển bộ. Không sai. Trần Mục gật đầu. Tổng hướng trên chiến trường chạy, thực sự quá nguy hiểm. Mặc dù luôn luôn không đụng phải thủy viên tập kích, nhưng chỉ là chết đi thủy viên, đã có thể uy hiếp được chúng ta an toàn. Chỉ là chúng ta ất tam kỳ, đã có 3 người không hiểu chết ở bờ sông máu, bọn hắn cũng bất quá thoáng hướng chiến trong tràng chạy chạy mà thôi, ta cũng không muốn ngày nào thành là một thành viên trong bọn họ. Trần Mục chưa quên ở bờ sông máu đụng phải cái kia sống thủy viên, lúc trước chỉ là bị đối phương nhìn chằm chằm một chút, hắn liền toàn thân phát lạnh. Hắn không nghĩ chính diện đối đầu, chỉ nghĩ tận khả năng trốn xa. Hoàng tuyên bộ liền rất tốt, chỉ cần ngưng luyện ra đầy đủ vong xuyên hà thủy, cũng không cần rời đi nơi trú quân, bất lo, an toàn. Đêm qua hắn làm qua nếm thử, trong vòng 6 canh giờ, hắn đã có thể thành công luyện được 7 nồi đồng vong xuyên hà thủy, khoảng cách xong thành kiểm tra đánh giá yêu cầu đã không xa. Chính mặc sức tưởng tượng chưa tới sinh hoạt. Bèn, một tiếng như sấm rền âm thanh đột nhiên nổ vang, tựa như địa chấn, toàn bộ doanh trại một trận kịch liệt đông đưa. Nơi trú quân phía tây nam, ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên nở rộ. Một cỗ vô hình uy thế đánh tới, Trần Mục lập tức lông tơ đứng đấy, thật giống như bị một chậu nước đá vào đầu tới đấu, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong doanh phòng đám người cũng đều bị cỗ này uy thế dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân căng lên. Một hồi lâu, và ánh sáng đỏ ngòm biến mất, mọi người mới dần dần hoàn hồn, từng cái hoảng hốt lo sợ hướng ra khỏi cửa phòng. Lúc này, luôn luôn tránh ở trong phòng Thạch Tổng Kỳ cũng đội vã chạy đến, liên tiếp quát lớn nước thúc đám người, ra lệnh cho bọn họ không được tùy ý đi lại. Trần Mục đứng ở doanh trại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm phía tây nam dần dần rút đi ánh sáng đỏ ngòm, không khỏi trong lòng lo sợ. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Xích Tinh thủy viên đánh lén, không đáy đầm bị hủy, Hoàng Tuyên bộ tử thương 10 phần có 7. Lúc chạm vào tối, Trần Mục nghe Thạch Đức Xuân nghe được liên miên tin tức, chỉ cảm thấy tựa như sấm sét giữa trời quang, cả người một chút liền sững sờ tại nguyên chỗ. Hơn nữa còn hơi kém toàn quân bị diệt. Chính mình tâm tâm niệm niệm chỗ an toàn, lại bị đánh lén đại doanh thủy viên xuất công kích trước. A, cái này trốn ở trong doanh địa Hoàng Tuyên bộ, tính an toàn bên trên lại còn không bằng mỗi ngày trên chiến trường diễm đi cờ. Vậy ta trong khoảng thời gian này chẳng phải là trắng dày vỏ sao? Hồng Tu a Hồng Tu, ngươi tên khốn kiếp này mẹ nó hố ta a. Ngươi khi đó mua ly hồn thang vì cái gì liền hết lần này tới lần khác là Hoàng Tuyên dẫn? Nghĩ đến 2 tháng đến cái kia thanh diễm đốt người nỗi khổ, Trần Mục trong mắt đều hồng nha. Chương 446, thần thông chương 446, thần thông diễm hành bộ ất tam kỳ nơi trú quân. Trần Mục một mặt sầu khổ ngồi ở góc tường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Tuyên dẫn vừa bị hắn xem đến tam giai, kết quả Hoàng Tuyên bộ lại không. Nhe răng, lại mua 3 phần chuyển đoạt nguyên chú, chạy hái nguyên bộ đi xem kinh nghiệm. Ý niệm này vừa dâng lên hắn liền không nhịn được, nếu là hái nguyên bộ cũng giống Hoàng Tuyên bộ như thế nguy hiểm vậy phải làm thế nào? Trước đó coi như nghe nói thải lộ chú mất linh, hái nguyên bộ có đại phiền toái, hắn lúc ấy còn may mắn tự chọn Hoàng Tuyên bộ. Bây giờ, Trần Mục lâm vào mê mang. Hắn cảm giác hợi tự doanh cái nào cũng không an toàn. Cái này cái gì địa phương rách nát ta? Hắn không khỏi hoài niệm kê lung đạo. Lúc trước mặc dù cũng hỗn loạn, nhưng tổng còn có cái chính mình nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày có thể tránh ở bên trong an tâm xem kinh nghiệm. Cho dù gặp được nguy hiểm, rộng lớn tiên địa cũng có lượng lớn phương hướng tha cho hắn chạy trốn. Nào giống nơi này, trên người có chiêu hồn phiên ấn ký, chạy đều không cách nào chạy. Địa phương rách nát. Buổi chiều, toàn bộ một ngày, nghe một vòng tin tức ngầm Thạch Đức Xuân trở về doanh trại. Nghe nói Hoàng Tuyên bộ giảm xuống kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn, ngay tại trắng trợn nhận người. Làm phòng thủy viên lần nữa đánh lén, Lam đại tướng quân còn cố ý điều động âm binh thủ hộ. Trần Tiểu Ca, ngươi không đi đi tên. Trần Mục lắc đầu thở dài, không dám đi a. Âm binh thủ hộ. Trước kia liền không có sao. Không ấy đầm với tư cách hợi tự doanh yếu địa, làm sao có khả năng thiếu khuyết phòng hộ. Đại doanh còn có chú pháp phòng hộ đâu. Không phải là bị Xích Tinh thủy viên thành công đánh lén. Thạch Đức Xuân nghe vậy cười hắc hắc, không đi mới tốt. Lão nhân này chuyện gì xảy ra? Ta đi không được Hoàng Tuyên bộ, ngươi làm sao còn vui đã dậy rồi? Trần Mục sắc mặt lúc này tối sầm. Thạch Đức Xuân đàng hoàng trịnh trọng, từ vong xuyên hà bắt đầu, chúng ta có thể vẫn đồng hành. Ta đây là vì chúng ta hữu nghị có thể tiếp tục kéo dài mà cao hứng. Ngươi đoán ta tin hay không? Trần Mục trợn mắt nhìn Thạch lão đầu. Kha kha, chủ yếu là đi theo Trần Tiểu Ca bên người an toàn a, ngài muốn thật chạy, ta đi ngủ đều không vững vàng. Lão gia hỏa này đối với lòng tin của ta, làm sao so với chính ta còn đủ. Trần Mục không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngươi ngược lại là có thể ngủ an tâm, ta lại không ngủ được nha. Đêm khuya, Trần Mục tiến vào mật thất dưới đất, thói quen móc ra vòng xuyên thạch và vòng xuyên hà tiếng nước chảy lên lưu động âm thanh, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ta cũng là cử chỉ điên rồ, đều đã xác định không có cách nào tiến về Hoàng Tuyên bộ, vì cái gì còn muốn chịu phần này tu luyện nỗi khổ. Móc ra giường em đến ngồi xuống, suy nghĩ không khỏi phân loạn. Một hồi lâu, hắn mới thở dài ra một hơi, chậm rãi đè xuống phiền não trong lòng bất an. cái này kinh nghiệm vẫn là đến tiếp lấy can. Chờ luyện thành quỷ văn, thiết yêu chân hình thực lực liền có thể so với âm binh. Đến lúc đó lấy âm binh thực lực cận thân diễm đi cờ, nhất định an toàn tăng nhiều. Vâng. Phi diễm kinh thôi thúc, ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân. Tâm niệm khẽ động, vong xuyên hà thủy bay lên không, cấp tốc hóa thành một cái hình người thủy đoàn, đem hắn từ đầu đến chân chứa vào trong đó. Thời tự doanh trung tâm thạch điện. Không phải ai đều có thể chống nổi huyết thần tử chuyển hóa nghi thức, người loại kia tận khả năng cam đoan huyết thần tử thanh tỉnh cách làm, tốc độ quá chậm, hiệu suất quá thấp. Bây giờ quỷ môn quan bị trấn áp, trong doanh địa ngươi một người độc quyền, ngươi đại có thể buông tay buông chân thỏa thích thôn vệ âm linh. Vô mục đồng tử trốn ở trong bóng tối ngầm xoa xoa cổ động. Lam Trương ngồi ở ghế đá bên trong không hề bị lay động, phổ thông sinh linh thôn vệ lại nhiều, cũng bất quá là chút không có chút nào ý chí ngu xuẩn trùng. Nhìn như tăng cường huyết vân sức mạnh, thực tế lại là năm bẻ bảy mảng, đâm một cái liền phá đồ chơi. Có thể huyết thần kinh luôn luôn chính là như thế luận nha, thôn vệ chế tạo huyết thần tử càng nhiều, thực lực của ngươi mới có thể càng mạnh. Vô mục đồng tử phản bác. Từ xưa giờ đã như vậy liền thật đúng không? Lam Trương cười khẽ, ta đoán, những cái kia theo lệ tu hành ra hỏa, 10 phần có 9 đã nổi điên, đúng không? Vô mục đồng tử chỉ trệ. Trong mắt của ta, huyết thần tử liền là một đám binh sĩ. Huyết thần kinh tu luyện ngươi biết nhiều lắm, thể luyện binh thống binh, ngươi lại không bằng ta. Huyết thần kinh cuối cùng không cách nào hoàn toàn xóa đi nguyên linh ý thức, sớm muộn cũng có một ngày biết tập trung lại cắn trả. Chẳng bằng giữ lại cá nhân ý thức, lấy ý chí của ta là quân lệnh, lấy mang binh chi pháp thống hợp tất cả huyết thần tử. Cái phải gìn giữ ý chí thống nhất, không xảy ra bất ngờ làm phản, cái kia cho dù ta an toàn bộ hợi tự doanh, cũng sẽ không điên. Vô mục đồng tử trong lòng giật mình. Ngày trước tất cả huyết thần kinh người tu luyện, không không đều có thể nghĩ đến xóa đi huyết thần tử ý chí. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá chỉ là trì hoãn nổi điên, lại không thể ngăn chặn điên dại khả năng. Nhưng trước mắt này vị gia hỏa, lại có thể nói điên cuồng đem tất cả huyết thần tử ý thức giữ lại, sau đó dùng hắn ý chí của mình thống hợp chỗ có âm thanh, đem tất cả huyết thần tử hướng một cái phương hướng dẫn dắt. Điên cuồng là thật điên cuồng, có thể nhỡ ra thành công, cái thứ này liền thật có khả năng luyện thành huyết thần kinh mà không điên. Nếu dựa theo ngươi ý nghĩ tu luyện, nhất định cần đại lượng thời gian sàng chọn và tiêu hóa, ngươi trước tiên cần phải đem thẩm diễn hai hỏa ngầm trừ tận gốc mới được. Thẩm diễn xảo trá đa dạng, trước đó đặc địa bên ngoài lưu lại một đường phân thân, chúng ta dụ sát kế hoạch chưa lại toàn công, liền sợ hắn tìm tới biện pháp liên hệ âm minh. Hoàng tuyên bộ đã bị ngươi hoàn toàn chuyển hóa, nhưng trong doanh địa còn có không ít người có thể thu hút vong xuyên hà thủy, cấu kết âm minh. Nếu để thẩm diễn tụ tập lại, tuy nói không thể mở ra quỷ môn quan, nhưng truyền một chút tin tức ra ngoài lại không phải âm linh. Không thể nào. Lam Trương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, phong tỏa trong đại doanh bên ngoài, lùng bắt tất cả có thể cấu kết vong xuyên hà tuân lệnh. Liên tiếp màu máu cái bóng đống nhiên từ sau người bay ra, chớp mắt chui vào mông lung trong bóng đêm. Hoàng tuyên bộ bị tập kích. Toàn bộ hợi tự doanh phong tỏa giới nghiêm. Âm binh cũng không còn xuất trình, cả ngày ở trong doanh địa tuần tra phòng thủ. Trần Mục tâm tư dần dần yên ổn, một lòng một dạ luyện thần thông. Hoàng tuyên bộ biến cố để hắn hiểu được, cùng hắn nghĩ đến chuyển đi an toàn đội ngũ, không bằng tăng cường thực lực, để cao ứng đối đột biến khả năng. Thời gian lưu chuyển, thời gian 7-8 ngày đảo mắt đã qua. Hợi tự doanh vẫn như cũ phong cấm, Trần Mục trung thực ở tại trong doanh phòng, một lòng một dạ luyện bị văn. Ngày này, đêm khuya, trong mật thất dưới đất, bị hao tổn tiên yêu chân hình. Một trận dày đặc xương mù màu trắng bốc hơi, Trần Mục đổi về chân thân. Giống như thường ngày thu lấy thủy viên tinh nguyên khôi phục cảm giác vẫn như cũ không ngừng. Vốn cho rằng rất nhanh kết thúc, có thể và trước mắt cao hơn 3 mét thủy viên bị hút khô, mi tâm bí khiếu chuyển đến thiếu thốn Trần Mục không khỏi lông mày nhướng lên, lúc này lấy ra thủy viên, tiếp tục thi triển nhiếp phách hồi nguyên. Liên tiếp 5 đầu thủy viên bị rút khô, chỗ mi tâm mới chuyển đến trướng bụng cảm giác. Trần Mục lòng tràn đầy mong đợi đổi ra thiên yêu chân hình. Lập tức liền nhận thấy được, mi tâm thụ văn mọc ra tinh mịn sợi rễ, đã theo mạch máu bao phủ toàn thân. Thần thông quỷ văn đã thành. Hắn không khỏi mừng rỡ, cẩn thận chú ý bản thân. Lập tức liền phát hiện, hàng loạt âm linh thần lực đang từ màu bạc lưới sinh, lạc bên trong liên tục không ngừng tạo ra. Vừa tiêu hao sạch sẽ thần lực, dễ như trở bàn tay liền bị bổ đầy, lại liên tiếp không ngừng chậm chạp mà kiên định sinh một cỗ lực lượng khổng lồ, không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Đây chính là thần thông quỷ văn. Trần Mục không nhịn được nắm tay, gần như bản năng đem âm linh thần lực rót vào mi tâm thụ văn, trải rộng toàn thân lưới bạc lạc lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau một khắc, Trần Mục bắp thịt toàn thân liền cấp tốc bành trướng dây dưa, làn da lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lam, thân hình cấp tốc cất cao, đầu lâu chớp mắt liền đến mật thất đỉnh. Hắn thậm chí chưa kịp xoay người, liền hai mắt tối đen, nửa người trên phốc một chút liền vào mật thất đỉnh cái kia cứng lại bùn đất ở trong. Trần Mục hai tay dùng sức nắm nâng, đem chính mình từ nóc nhà rút ra, thuận thế khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới có công phu dò xét bản thân thay đổi. Thân cao 5 mét, làn da màu trắng, quanh thân lượn lờ hắc khí, mi tâm tơ bạc thụ văn chiếu sáng rạng rỡ, màu bạc vặn vẹo đường vân ở dưới làn da như có như không, gần như chính là ngũ quỷ phụ thân hình thái phiên bản. Trần Mục có chút giật mình, cho nên trước đó chính mình thi triển không quỷ phụ thân, nhưng thật ra là trước giờ kích hoạt thiên yêu chân hình. Cũng không biết là ngũ quỷ phụ thân sáng tạo ra cái này âm binh hình thái, vẫn là Vân Thận Thiên yêu chân hình trái lại ảnh hưởng tới ngũ quỷ phụ thân. Trần Mục thoáng suy tư, chỉ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn ngay cả Vân Thận là cái gì đều không rõ ràng, nhớ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đều nói luyện thành thần thông quỷ văn biết thức tỉnh thần thông, vậy thần thông của ta đâu? Trần Mục rút về âm linh thần lực, biến thành phổ thông âm binh. Liền ta tay kia sức xẻo nghi ngờ thần năng lực, cái kia cũng coi là thần thông. Hắn từ trên xuống dưới thăm dò tơ bạc quỷ văn, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù dẫn dắt, liền tựa như chỗ mi tâm có thêm một cái vô hình cánh cửa. Hắn chỉ là tâm niệm hơi động. Sau một khắc, Trần Mục liền hóa thành tối đen như mực băng ảnh, hướng về chỗ mi tâm xoay tròn cấp tốc sập co lại, sau đó bèo một tiếng, cả người liền đột ngột biến mất không còn tăm tích. Lại mở mắt ra, liền phát hiện đã tiến vào một cái quen thuộc đen kịt không gian bên trong. Hắn nhìn xem trên dưới trái phải một mảnh thuần chất đen kịt, lại quay đầu, trông thấy trôi giữa không trung huyết nục chân thân. Đây là Thiên Đăng Thành. Lúc trước bị Thiên Yêu chân hình thôn vệ hết đèn lồng hắc ảnh quái vật, lại bị hấp thu chuyển hóa thành ta thần thông của mình. Chương 447, động tiên chương 447, động tiên ngày hôm sau. Doanh trại ớt tam kỳ, diễm hành bộ. Trần Mục bước ra khỏi phòng, thong thả dạo bước trong doanh trại. Sau khi luyện thành thần thông quỷ văn, âm linh thần lực tăng vọt, thực lực Thiên Yêu chân hình tăng lên nhiều, có thể sánh ngang với âm binh chính thức. Lại thêm Thiên Đăng Thành, thần thông ẩn náu trong hư không, cảm giác bất an trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Nỗi lo lắng trong lòng vừa tan, liền có nhã hứng đi dạo xung quanh. Chẳng mấy chốc, hắn đi đến trước một doanh trại náo nhiệt, xuyên qua cửa sổ mở to, liếc mắt liền thấy Giả lão đầu đang lớn tiếng chủ trì bác hy kịch. Thạch Đức Xuân tựa vào cửa sổ xem náo nhiệt, vẻ mặt ngạc nhiên bước đến bên cạnh Trần Mục, lạ thật, Trần tiểu ca lại chịu ra ngoài đi dạo. Trần Mục cười lườm Thạch lão đầu một cái, hất cằm về phía Giả lão đầu, tên này sao không đi Hoàng Tuyền Bộ? Hắn sợ Hoàng Tuyền Bộ có bẫy. Thạch Đức Xuân nhún vai, sau đó hạ giọng nói, gần đây có tin đồn có người mất tích vào ban đêm, nghe nói là có thủy viên mai phục trong doanh trại, hắn sợ những thủy viên ngầm này sẽ ra tay với Hoàng Tuyền Bộ. Trần Mục kinh ngạc trong lòng, không ngờ lại có thủy viên trà trộn vào trong đại doanh, chẳng trách muốn phong tỏa đại doanh, hóa ra là đang truy lùng những thủy viên ẩn náu này. Vẫn chưa bắt được sao? Thạch Đức Xuân lắc đầu, có chút lo lắng. Rồi hắn chợt chú ý đến sự khác biệt của Trần Mục. Hắn nhìn Trần Mục với vẻ mặt ung dung, có chút kinh ngạc, có người mất tích trong đại doanh, Trần tiểu ca không sợ sao? Tên tiểu chọc đầu này không phải luôn có ảo tưởng bị hại sao? Thủy viên chết trên chiến trường cũng có thể khiến hắn lo lắng. Giờ thủy viên sống tập kích tâm linh, tên này sao lại tỏ vẻ nhẹ nhõm? Ta đương nhiên sợ, ta sợ muốn chết. Trần Mục thản nhiên nói. Thạch Đức Xuân, coi như ngươi đang lừa quỷ đi, ít nhất cũng phải làm ra vẻ nghiêm túc chứ. Trần Mục cười ha ha, liếc mắt nhìn Thiên Đăng Thành đen kịt liên tiếp ở mi tâm. Thủy viên dạ tập, một đám khỉ đột tóc đỏ thật sự coi mình là tề thiên đại thánh sao? Tìm được Thiên Đăng Thành của ta rồi, hắn nói. Hừ hừ. Vài ngày sau, thời tự doanh bắc, trong một thạch điện bí mật, một đám người mặc áo đen đứng xếp hàng ngay ngắn. Một đại hán mặc giáp da màu đen, hai mắt đỏ tươi, đang lần lượt ra lệnh. Nưu Tam Miểu yên lặng đứng ở cuối hàng ngũ, im lặng chờ đợi. Kể từ khi đến Tiên Ngoại Thiên, hắn cảm thấy vận may của mình đã đến. Đầu tiên là phá vỡ bình cảnh đã kìm hãm nhiều năm, song dắt trên đỉnh đầu hóa thành thần thông quỷ văn dung nhập vào cơ thể, khiến thực lực hắn tăng vọt. Sau đó lại thành công chuyển hóa thành huyết thần binh, trở thành thân binh tâm phúc của tướng quân. Phải cảm ơn nhóm âm linh mới sinh kia, nếu không có lần bị cướp ngọc lộ châu biệt cốt đó, ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện hãm hại người khác. Chính vì mưu đồ thành công, tâm niệm thông suốt, cho nên mới thành công luyện thành thần thông. Không biết những người đó bây giờ thế nào rồi. Nưu Tam Miểu thầm nghĩ, nếu nhân cơ hội truy lùng tàn đảng Thẩm Diễn lần này ra tay một chút, vậy tâm niệm của ta nhất định sẽ càng thêm thông suốt. Nói không chừng tu vi còn có thể tăng lên một tầng. Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, đôi mắt hắn không khỏi đỏ rực. Nưu Tam Miểu. Một giọng nói trầm thấp đánh thức Nưu Tam Miểu đang chìm đắm trong ảo tưởng. Nưu Tam Miểu vội vàng chắp tay cúi đầu với đại hán mặc giáp đen đang đi đến bên cạnh, "Tổng kỳ." Đại hán gật đầu, đưa ra một tờ giấy trắng gấp thành hình bông. Những người trong danh sách đều có thể câu thông âm minh, là tướng quân đặc biệt thi pháp tìm kiếm, rất có thể sẽ bị Thẩm Diễn chiêu mộ lôi kéo. Những người này phần lớn đều xuất thân từ cùng một phân khu với ngươi, nhiệm vụ của ngươi là đưa bọn họ trở về, trước tiên hãy thử thuyết phục bọn họ chuyển hóa thành huyết thần binh. Tất nhiên, nếu có kẻ phản kháng, không tuân theo, đại hán mặc giáp đen nheo mắt lại. Ánh sáng đỏ trong mắt Nưu Tam Miểu càng thêm rực rỡ, ta đảm bảo sẽ khiến bọn chúng biến mất sạch sẽ. Đại hán mặc giáp đen hài lòng gật đầu. Nưu Tam Miểu lại chắp tay hành lễ, dứt khoát xoay người rời khỏi thạch điện, thân hình thoát cái biến thành một luồng huyết ảnh, biến mất trong bóng đêm. Doanh trại ớt tam kỳ, diễm hành bộ. Nưu Tam Miểu lặng lẽ xuất hiện trong doanh trại, hắn nhìn một cái tên trên tờ giấy, huyết quang trong mắt lóe lên. Trần Mục nếu nhớ không lầm, chính là tên tiểu tử chọc đầu đó phải không? Đến âm minh chưa đầy nửa năm, vậy mà đã học được loại cao thâm bí pháp như câu thông âm minh, đúng là thiên phú dị bẩm. Nưu Tam Miểu cười khẩy. Lần trước thao túng quái vật hắc phong gây rối, chính là ngươi phải không? Trong lòng hắn đã chắc chắn. Với thiên phú như vậy, 89 phần 10 là có thể chống lại nghi thức hóa thành huyết thần binh, nếu thật sự trở thành đồng bảo, vậy tâm niệm của ta phải làm sao cho thông suốt đây? Trong bóng tối, Nưu Tam Miểu nết miệng cười âm trầm. Lúc này, hắn rút sợi xích đen kịt bên hông ra, tùy ý lắc một cái. Âm thanh rầm rầm biến thành gợn sóng vô hình lan rộng ra. Bị bí mật lực lượng này quét qua, đông đảo âm linh vốn đã chìm vào giấc ngủ càng ngủ say hơn. Trần Mục, đến lượt ngươi rồi, còn không mau mau hiện thân. Nưu Tam Miểu khẽ nói. Sợi xích đen kịt rầm rầm rung động, gợn sóng vô hình tản ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ âm linh của ất tam kỳ. Nưu Tam Miểu mỉm cười, đứng yên tại chỗ. Đây là thần thông bổn mạng của hắn, tên là Hồn Tác, am hiểu nhất là gọi hồn và trói buộc âm linh. Chính nhờ thần thông này, hắn mới được chọn lựa, chuyển hóa thành huyết thần binh. Giết chết tên tiểu chọc đầu này, tâm niệm tích tụ quán thông, nói không chừng thần thông này còn có thể tăng thêm một tầng nữa. Tưởng tượng về tương lai tươi đẹp một hồi, Nưu Tam Miểu đột nhiên phát hiện, thời gian đã trôi qua khá lâu, mà trong doanh trại vẫn không có động tĩnh gì. Hắn lắc sợi xích, âm thanh va chạm len ken vang lên, lại hô lớn, Trần Mục, đến lượt ngươi rồi, còn không mau mau hiện thân. Thời gian trôi qua nửa ngày, doanh trại vẫn yên tĩnh như tờ. Chẳng lẽ tên này có thể chống lại hồn tác thần thông của ta? Nưu Tam Miểu cau mày, lập tức cẩn thận kiểm tra từng doanh trại một. Nhưng sau khi kiểm tra 3 lần, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng tên chọc đầu đó. Chẳng lẽ tên này đã đầu quân cho Thẩm Diễn, bị hắn bí mật đưa đi rồi? Ngưu Tam Miểu thầm nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tên tiểu chọc đầu đáng chết. Ngươi chạy rồi, vậy tâm niệm tích tụ của ta phải làm sao cho con thông? Hai mắt Ngưu Tam Miểu đỏ ngầu vì tức giận. Hát gì? Ai lại đang nhớ đến ta vậy? Trong Thiên Đăng Thành, Trần Mục lười biếng dựa vào giường êm, vô thức xoa xoa mũi. Vài chiếc đèn lồng da trắng được đặt thành vòng tròn bên cạnh giường êm, ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng xung quanh. Nếu có thêm mặt trời thì càng tốt. Trần Mục dò xét không gian Thiên Đăng Thành, lòng tham không đáy. Mấy ngày nay, cứ đến đêm, hắn liền trốn vào Thiên Đăng Thành. Sau nhiều ngày nghiên cứu, cơ bản đã thăm dò toàn bộ nơi này. Thiên Đăng Thành là một không gian hình tròn khổng lồ. Bên trong có trọng lực, nhưng được chia thành trên dưới. Có không khí, có thể cho sinh vật tồn tại. Ranh giới là một vùng đen kịt, có kết giới huyền diệu. Một khi va chạm mạnh, sẽ bị bóp méo dịch chuyển. Rất có thể sẽ bị ném ra từ ranh giới đối diện. Không gian này không phải do Trần Mục mở ra, hắn chỉ cướp đoạt thần thông liên thành, nắm giữ quyền sử dụng không gian này. Hắn nghi ngờ Liên Thành thực ra cũng giống như hắn, là người sử dụng chứ không phải người khai sáng ra không gian này. Nếu đối phương thật sự có thần thông lớn như vậy, cũng sẽ không bị Thiên Yêu chân hình hấp thu hết. Có phải là một động thiên chưa hoàn chỉnh, được khai mở bởi vị đại tiên thượng cổ nào đó? Trần Mục suy đoán. Trước đây, hắn từng làm thư đồng ở Vũ Yên Sơn, từng nhìn thấy trong truyền thuyết giả sử ghi lại, nói rằng cổ luyện khí tiên nhân có đại thần thông, có thể mở mang động thiên làm đạo trường. Trước đây chỉ coi là truyền thuyết thần thoại, giờ lại không khỏi tin mấy phần. Nói không chừng, rất lâu về trước thật sự có một thành người sinh sống ở đây. Đáng tiếc một cổ thành tinh mỹ như vậy lại bị sông vòng xuyên nuốt chửng, nếu không một mình ta ở một tòa thành, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Trần Mục tiếp với. Ừm. Không nổi, dù sao cũng đã mở ra thần thông, cùng lắm thì sau này tự mình xây một tòa thành ở đây. Trần Mục lại không nhịn được phân chấn trong lòng. Chương 448, phát giác chương 448, phát giác cổng vào thạch điện ở phía bắc hợi tự doanh. 7, 8 âm linh với hình dạng khác nhau bị trói hai tay bằng sợi xích đen kịt, từng khuôn mặt ngây dại như đang ngậm dù, bị Nưu Tam Miểu dẫn vào trong thạch điện. Tổng kỳ, trừ một tên mất tích, những tên khác đều đã mang về. Nưu Tam Miểu chắp tay cung kính bẩm báo với đại hán mặc giáp da màu đen. Có kẻ mất tích. Vâng, chiêu hồn vô dụng, sau khi điều tra doanh trại cũng không tìm thấy bóng dáng tên đó. Nưu Tam Miểu cau mày, ta đoán tên đó có thể đã bị Thẩm Diễn chiêu mộ mang đi. Đại hán mặc giáp da đen nhướng mày, không khỏi cười khẽ, ngươi có thủ đoán với tên đó. Nưu Tam Miểu giật mình, nghiến răng nói, quả thật có chút ân oán ngày Tết. Đại hán mặc giáp da đen khẽ gật đầu, nể tình ngươi ta là đồng bảo, lần này bỏ qua, lần sau không được mượn danh nghĩa của tướng quân để giết người trả thù nữa. Nưu Tam Miểu ngẩn người. Ý gì đây? Ta thật sự muốn giết, nhưng tên đó đã mất tích, ta biết giết ai. Tổng kỳ, tên đó thật sự không vừa mắt, ta không có chưa kịp giải thích xong. Đại hán mặc giáp da đen liền ngắt lời, vẻ mặt đầy ẩn ý, ngươi không biết sao, giáng quân Thẩm Diễn đã tự thân khó bảo toàn, tuyệt đối không thể bí mật mang người đi. Cho nên nhưng ta thật sự không tìm thấy tên đó. Nưu Tam Miểu bị khuất đến mức thở hổn hển, tổng kỳ, ta thật sự không giết người. Đúng đúng đúng, ngươi không giết. Đại hán mặc giáp da đen hài lòng gật đầu, nhớ kỹ, ngoại trừ tướng quân, bất kể là ai hỏi đến, ngươi cũng không giết người. Sao vẫn không tin ta thế? Trong mắt Nưu Tam Miểu đỏ ngầu vì tức giận. Thiên Đăng Thành, Trần Mục khoanh chân ngồi bên giường êm, ở trạng thái chân thân. Một bóng đen thoát ra từ mi tâm, ngưng tụ ở đối diện, hóa thành Thiên Yêu chân hình của tiểu chọc đầu. Theo chân hình xuất hiện, mí mắt chân thân lập tức khép hở, hai mắt trở nên vô hồn, hơi thở cũng trở nên dài và đều đặn, như chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc, ý thức chỉ có thể điều khiển một cơ thể. Trần Mục hiểu ra, hắn khẽ động niệm, Thiên Yêu chân hình lại hóa thành một bóng đen chui vào mi tâm. Chân thân đột nhiên mở mắt, tay trái bung lên, một đám lửa đen đột ngột xuất hiện từ trong hư không. Tay phải bấy nhẹ, từng sợi nước vong xuyên hà vô căn cứ tuôn ra. Tâm niệm vừa động, lửa và nước như hai con cá linh hoạt, không ngừng xoay tròn đuổi bắt trước mặt. Thiên Yêu chân hình không thể điều khiển chân thân, nhưng chân thân lại có thể sử dụng bí pháp của Thiên Yêu chân hình. Trần Mục không khỏi gật đầu. Trước khi luyện thành Thiên Yêu chân hình, chân thân đã có thể thi triển cấm chế trăm dặm và ngũ hành đột pháp, lúc trước hắn đã nghi ngờ, giờ thử nghiệm một phen, quả nhiên có thể. Thiên Yêu chân hình giống như một phân thân đặc thù, có thể mang theo ý thức, có thể tu luyện bí pháp để trở nên mạnh mẽ, nhưng căn nguyên vẫn nằm ở chân thân huyết đủ. Cái này có chút khác với Thiên Yêu ngoại đạo nha. Thiên Yêu ngoại đạo chính thống không có phân thân, Thiên Yêu chân hình luôn gắn liền với cơ thể. Cường hóa Thiên Yêu chân hình chính là không ngừng cải tạo cơ thể người tu luyện, cuối cùng biến cơ thể người thường thành Thiên Yêu chân hình hoàn chỉnh. Trước đây, tại Thông Thiên Hà Hạ viện, hắn từng gặp Bạch Tháp chân nhân từ xa. Đối phương có thể hóa thành một con hắc long dài hàng trăm mét, đó là Thiên Yêu chân hình của hắn, nhưng đồng thời cũng là chân thân huyết nục của hắn. Là bởi vì vong xuyên hà sao? Trần Mục thầm nghĩ, có chút suy đoán. Vân Thận chân hình vốn nên dung hợp chặt chẽ với chân thân huyết nục, bởi vì mang đặc tính âm linh, nên bị tách ra khỏi cơ thể, trở thành một âm linh phân thân đặc biệt. Không dung hợp cũng tốt, nếu thật sự dung hợp, nhất định sẽ thay đổi cơ thể. Nếu luyện thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy thì xấu xí lắm. Ta muốn trở thành luyện khí đại tiên, âm khí âm u quỷ dị không phải phong cách của ta. Trần Mục vui vẻ nghĩ, coi như là luyện thành một thần thông phân thân đặc biệt, chỉ là sau này tu luyện sẽ hơi phiền phức. Trần Mục gãi đầu, hiện tại hắn đã luyện thành thần thông, quỷ văn trải rộng toàn thân, hiệu quả của bay diễm kinh đã đạt đến đỉnh điểm. Muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể trở thành âm binh chính thức, như vậy mới có thể nhận được bí pháp chân công sau này. Phụ binh ta còn chẳng muốn làm. Chúng chi muốn lên chiến trường chém giết âm binh, bắt âm binh trói lại tra khảo. Trần Mục nheo mắt lại, thôi, ta là người tốt. Ừm. có lẽ có thể hỏi thăm Nhạc lão bản thử xem. Mắt Trần Mục sáng lên. Kê cổ thành lớn như vậy, chắc chắn sẽ có cách lén lút. Hơn nữa, trong Âm Minh không chỉ có mỗi kê cổ thành. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lập tức nảy ra ý tưởng. Bầu trời mờ mịt, trong mật thất dưới đất, hắc quang xoay tròn lan động, Trần Mục hiện ra. Hắn lấy linh lung khay ngọc ra, đặt một đồng tiền bạch ngọc vào chỗ lom xuống ở giữa. Cảm nhận được địa linh nguyên khí chậm rãi xuất hiện trong mật thất dưới đất, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bay Diễm Kinh đã luyện đến đỉnh điểm, Hoàng Tuyền dẫn không cần phải luyện, hắn liền cày cấp Hoàng Tuyền tổng cương trong Thiên Đăng Thành. Nhưng khi chuẩn bị khôi phục pháp lực, hắn mới phát hiện, linh lung khay ngọc không thể sử dụng bình thường trong Thiên Đăng Thành. Địa linh nguyên khí do linh lung khay ngọc tạo ra không phải đến từ đồng tiền bạch ngọc chứa đựng bên trong. Đồng tiền bạch ngọc giống như tin, dùng để thúc đẩy khay ngọc vận hành, tạo ra địa linh nguyên khí. Thiên Đăng Thành là động thiên chưa hoàn chỉnh, nhìn thì giống như thế giới bên ngoài, nhưng bản chất vẫn có chút khác biệt, cho nên địa linh nguyên khí mới không thể được khay ngọc tạo ra. Nhớ lại kinh nghiệm sử dụng khay ngọc trước đây, Trần Mục dần dần hiểu ra. Theo từng tầng thần khiếu pháp phù xoay tròn, từng luồng pháp lực bay ra, tiêu hao hơn nửa pháp lực, chậm rãi khôi phục. Trần Mục lấy một viên bồi nguyên đan ra ăn, mở vách tường màu xám ra, tìm mục Hoàng Tuyền tổng cương. Hoàng Tuyền tổng cương, 8114, 1000, bắt giai, cũng tạm được. Đến Âm Minh địa phủ nửa năm, vì nhiều lý do khác nhau, tốc độ ngưng luyện thần khiếu giảm xuống hơn một nửa. Nhưng cho đến nay, bắt giai Hoàng Tuyền tổng cương vẫn tích lũy được hơn 8000 điểm kinh nghiệm. Với tốc độ hiện tại, thêm khoảng 2 tháng nữa, hẳn là có thể luyện đến giai đoạn thứ 9. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sắp nhìn thấy hy vọng. Trần Mục trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Hợi Tự Doanh vẫn bị phong tỏa, Trần Mục buồn bực ngồi trong doanh phòng. Hắn thử rót âm linh thần lực vào tay phải, vòng tròn màu bạc trên lòng bàn tay càng ngày càng tinh tế và chân nhẵn. Tiếng ồn nào đột nhiên vang lên từ bên ngoài doanh trại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Mục lập tức nhìn thấy không ít phụ binh của Ất Tam Kỳ tụ tập bàn tán, trên mặt đều mang vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ đêm qua có thủy viên tập kích Ất Tam Kỳ? Trần Mục thầm nghĩ, may mà ta có Thiên Đăng Thành, dù có bao nhiêu khỉ đột tóc đỏ đến, ta cũng không sợ. Hắn nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắc, thần thông này đến thật đúng lúc. Không lâu sau, Thạch Đức Xuân lo lắng bước vào doanh trại. Thạch Lộ Thạch Tổng Kỳ đã mất tích vào đêm qua. Trần Mục lập tức nhíu mày. Thạch Lộ chính là Âm Minh chính thức. Chẳng trách có thể mai phục thành công trong Hợi Tự Doanh, lũ thủy viên này quả nhiên có thủ đoạn. Sợ rằng không phải thủy viên gây rối. Thạch Đức Xuân đột nhiên lên tiếng. Hả? Trần Mục không khỏi nhìn Thạch lão đầu. Lão già này lại moi móc được tin tức gì sao? Thạch Đức Xuân nhìn doanh trại trống rỗng, lại liếc mắt nhìn đám người đang tụ tập bàn tán ồn ào ngoài cửa sổ. Xác định xung quanh không có ai nghe lén, lúc này mới ghé sát vào Trần Mục, hạ giọng nói, Trần Tiểu Ca cũng biết đấy, hai ta rất thính. Trần Mục khẽ gật đầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở cùng Thạch lão đầu, chính là muốn mượn hai lão ta để dò la tin tức. Nửa đêm qua, ta nghe thấy có người gọi tên Thạch Tổng Kỳ. Thủy viên mắt đỏ không phải dã thú vô tri, chúng có linh tính, nhưng chúng quy là ma quái thiên ngoại thiên, sẽ không nói tiếng của chúng ta. Trần Mục sững sờ. Có phải là bí pháp mô phỏng giọng nói không? Thạch Đức Xuân lắc đầu, nếu chỉ là mô phỏng giọng nói, Thạch Tổng Kỳ sẽ không nói chuyện với đối phương. Ý gì đây? Thạch Đức Xuân khẽ nói, Thạch Tổng Kỳ dường như đã xảy ra tranh chấp với đối phương, chỉ là rất nhanh sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Sắc mặt Trần Mục lập tức trở nên nghiêm trọng. Vậy thì chắc chắn không phải thủy viên, mà là âm binh trong doanh trại. Hơn nữa, Thạch Đức Xuân cẩn thận liếc nhìn Trần Mục. Trái tim Trần Mục lập tức đập thình thịch, có dự cảm chẳng lành. Tên đó hình như đầu tiên là gọi tên Trần Tiểu Ca. Cơ thể Trần Mục lập tức cứng đờ. Ý gì đây? Sao lại liên quan đến ta? Trong doanh trại vẫn đang lan truyền tin đồn thủy viên tập kích, không có cách nói nào khác sao? Hắn cau mày. Thạch Đức Xuân liếc nhìn Trần Mục với vẻ đồng cảm, im lặng lắc đầu. Trần Mục, thủ phạm khiến âm linh mất tích không phải thủy viên, mà rất có thể là âm binh trong doanh trại. Quan trọng nhất là, những âm binh này còn muốn hắn cũng mất tích. Chết tiệt. Chương 449, tránh né chương 449, tránh né. Trần Mục suy nghĩ mãi mà không hiểu, bản thân đến âm minh, một mực giữ khuôn phép trung thực làm âm linh, tại sao lại bị cuốn vào rắc rối lần này? Người thành thật thì nên bị bắt nạt hay sao? Trần Mục tức giận bất bình, xác định không phải thủy viên, hắn vẫn không bỏ cuộc. Thủy viên không thể nào biết nhiều người như vậy. Thạch Đức Xuân lắc đầu. Trần Mục một mặt chán nản. Âm binh Hợi Tự Doanh bí mật đưa đi nhiều âm binh như vậy, trong này nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Không được, không thể ngồi chờ chết. Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi Hợi Tự Doanh. Nhưng cái thiên ngoại thiên này rốt cuộc là nơi nào? Nếu muốn thoát khỏi Hợi Tự Doanh, làm sao có thể quay về Âm Minh? Trần Mục do dự bất định. Âm Minh địa phủ ít ra còn nghe qua truyền thuyết, có khả năng trở về 13 châu. Thiên ngoại thiên lại là nơi chưa biết, sinh tồn ở đó đã là vấn đề nan giải, huống chi là trở về dương gian. Chỉ có thể tạm thời trốn trong Thiên Đăng Thành. Trần Mục bất đắc dĩ, chỉ cần thoát khỏi rắc rối lần này, chờ Hợi Tự Doanh rút quân, nhân cơ hội lẻn vào Quỷ Môn Quan, liền có thể theo đó trở về Âm Minh. Thấy Trần Mục sắc mặt biến đổi không yên, Thạch Đức Xuân do dự một lát, đột nhiên cẩn thận đề nghị, hay là ngươi xuống dưới đất trốn đi? Cũng chỉ có thể như vậy. Trần Mục thở dài. Hả? Ngươi vậy mà biết mật thất dưới đất? Trần Mục đột nhiên nhìn chằm chằm Thạch Đức Xuân. Hắc hắc, ngài biết đấy, lỗ tai ta rất thính. Thạch lão đầu cười hắc hắc. Trần Mục lập tức trợn tròn mắt. Hắn biết mình mỗi ngày trốn vào mật thất, nhưng nhiều ngày trôi qua, lão nhân này lại không hề biểu lộ gì khác thường. Lão cáo giả. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Chờ đã. Ngươi nói ngươi tối qua nghe thấy có người gọi tên ta. Trần Mục trong lòng khẽ động. Đúng vậy. Thạch Đức Xuân gật đầu. Lẽ ra, tối qua ngươi cũng không rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Mục ánh mắt không khỏi sắc bén. Không có, nếu không ta cũng không thể nghe thấy âm thanh đó. Thạch Đức Xuân gãi đầu, một mặt khó hiểu. Kỳ lạ là, âm thanh đó rõ ràng vang vọng khắp doanh địa, nhưng những người khác lại không ai tỉnh dậy, ta nghi ngờ âm thanh đó có mê lực, có thể khiến người ta ngủ say bất tỉnh. Thạch Đức Xuân sắc mặt nghiêm trọng. Vậy sao ngươi còn tỉnh táo? Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Có lẽ do thai ta tính, đối với mê lực đó có sức đề kháng, dù ban đầu bị mê hoặc, nhưng rất nhanh sẽ nói đến đây. Thạch Đức Xuân đột nhiên cứng đờ người. Cho nên, mỗi đêm ta dẫn dắt mọi người ngủ say bằng hoặc thần chi pháp, với ngươi lại không cần thiết. Cho nên, trước đây cùng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngươi luôn luôn tỉnh táo. Trần Mục nghiến răng nghiến lợi. Trước đó còn tưởng rằng mình hành động bí mật, nào ngờ có lao hổ ly này quan sát toàn bộ hành động của mình. Thạch Đức Xuân lập tức cười gượng, ban đầu quả thật bị mê hoặc, nhưng sau đó, hắc hắc ngươi dám lừa ta. Trần Mục bực bội co rúm ngón chân, cảm thấy toàn thân khó chịu. Lao quỷ nghi ngờ không hiệu quả thì thôi, ngay cả quỷ mới cũng không hiệu quả, nghi ngờ thần thông này rốt cuộc là cái quái gì, chẳng có tác dụng gì cả. Trần Mục nhìn chằm chằm Thạch lão đầu, âm trầm nói, xem ra chỉ có thể để ngươi biến mất. Đừng mà. Thạch Đức Xuân vội vàng xua tay, ta có ích, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao lại có người đến bắt ngươi? Ngươi biết? Trần Mục liếc mắt. Hai ta thính mà, ta có thể đi nghe ngóng. Thạch Đức Xuân vội vàng đảm bảo. Trần Mục nhìn chằm chằm Thạch Đức Xuân hồi lâu, nắm lấy tay đối phương, vèo một cái chui xuống đất biến mất. Trong mặt thất, Trần Mục biến đổi chân thân, pháp lực thúc động. Diêm Ma Thiên Tử lệnh. Một luồng ba động vô hình sinh ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt thất. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Thạch Đức Xuân. Thạch Đức Xuân tò mò đánh giá gương mặt chân thân của Trần Mục, cẩn thận thăm dò, "Trần tiểu ca." Trần Mục trong lòng trùng xuống. Diêm Ma lệnh không phản ứng. Trước đây đám âm minh trùng trực tiếp đứng hình, lão nhân này trong mắt đảo tròn, rõ ràng không bị khống chế, âm linh quả nhiên khác biệt với ngân hồn. Trần Mục thở dài, lại nheo mắt. Thạch Đức Xuân toàn thân căng thẳng, vội vàng mở miệng, "Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi cho người khác. Nếu ngươi thực sự lo lắng, cứ nốt ta trong mật thất này." Hắn mặt mày hiên ngang lẫm liệt. "Hả? Không đúng. Ngươi có phải sợ nguy hiểm trong doanh địa, từ trước đã định trốn trong mật thất của ta. Lão hồ ly này sớm biết bí mật của mình, trước giờ vẫn giả ngu, hôm nay tại sao đột nhiên nói ra? Rõ ràng là cố ý." Thạch Đức Xuân lập tức cười hắc hắc. "Trần tiểu ca anh minh." "Anh minh cái gì? Ngươi không sợ ta giết ngươi?" Trần Mục liếc mắt nhìn chằm chằm Thạch lão đầu. Tên này biết bí mật của mình, nhất thời không thể thả ra ngoài. Thạch Đức Xuân trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt giả bộ bình tĩnh, "Chúng ta cùng nhau từ vòng xuyên hà đi đến, cùng nhau ra chiến trường, cùng ngủ một doanh trại, ngươi che chở an toàn cho ta, ta giúp đỡ ngươi. Đây chẳng phải là tình nghĩa sâu nặng sao? Ngươi sao nỡ xuống tay với ta? Chưa đủ." Trần Mục lạnh lùng. "Ngươi phải dạng chân cho ta xem." Thạch Đức Xuân, muốn ta một lao giả dạng chân. "Ngươi có phải có sở thích kỳ quái nào không?" Hắn còn đang định nói gì đó, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một luồng xúc động. Sau đó liền không tự chủ được nhảy lên, một cú xoạc chân trên không, ba một tiếng ngã sấp xuống đất. Thạch Đức Xuân choáng váng. "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta phải dạng chân?" Trần Mục cũng hít sâu một hơi. "Dứt khoát như vậy, không sợ đau sao?" Vẫn là Thạch lao đầu người tàn nhẫn. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên. "Có thể, nhưng ta không muốn dạng chân." Thạch Đức Xuân tỉnh lại, gương mặt mở mịn xen lẫn sợ hãi. "Hả?" Trần Mục hai mắt sáng lên. "Diêm Ma Thiên Tử lệnh." "Không được, phải thử lại, nhớ đâu lão nhân này lại lừa mình thì sao?" Trần Mục trong lòng nghi hoặc. Hắn meo mắt không nói gì, trong lòng vẫn không khỏi khẽ động. Ngay sau đó, Thạch lao đầu hai chân như cỏm bạ khép lại, bèo một cái đứng lên. Tiếp theo là nhảy lên, liên tục lộn ba vòng, sau đó ba một tiếng, lại bổ nhào trên không ngã xuống đất, da mặt đau đớn cũng bắt đầu co rúm. Trần Mục lập tức vui mừng. Diêm Ma Thiên Tử lệnh này quả nhiên hữu hiệu. Hay lắm, thật hay. Vài ngày sau, đêm khuya, Thiên Đăng Thành. Trong không gian đen kịt rộng lớn, một bức tượng đất cứng lại phía sau ngôi nhà đổ nát xuất hiện, phía trước dọc theo bức tượng đất là một tấm sàn khổng lồ, tạo thành một mặt đất bằng phẳng rộng như một tiểu viện. 7, 8 chiếc đèn lồng da trắng được treo lên trên các cột đất ở mép sân, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Một chiếc ghế xích đu đặt ở giữa sân, Trần Mục lúc này đang thoải mái nằm trên đó. Cầm lấy chén canh hồi nguyên ấm áp trên bàn đá bên cạnh nhấp một ngụm, Trần Mục không khỏi nhắm mắt, thật thoải mái. Kể từ khi nghe nói có thể bị liên lụy đến sự kiện âm linh mất tích, hắn liền trốn trong Thiên Đăng Thành không lộ diện. Thỉnh thoảng luyện tập hoàng tuyển dẫn, phần lớn thời gian dùng để ngưng luyện thần thiếu, cuộc sống trôi qua nhàn nhã, giống như trở về Kê Lung Sơn. Tiếc là trong Thiên Đăng Thành không thể sử dụng linh lung thay ngọc. Nếu không ta có thể trốn ở đây mãi mãi không xuất hiện. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu, tâm niệm khẽ động, cơ thể hóa thành một đạo hắc quang, xoay tròn thu nhỏ lại, chớp mắt biến mất. Đêm khuya thanh vắng, trong mặt thất, ta tìm được một chút điểm chung. Thạch Đức Xuân có chút phấn khích. Những người mất tích, không ít người đều biết ngưng luyện hoàng tuyển hà thủy. Chuyện này 8/10 có liên quan đến việc hoàng tuyển bộ bị tập kích trước đây. Thạch Đức Xuân khẳng định chắc chắn. Chẳng trách mình lại bị nhắm vào. Trần Mục bừng tỉnh. Ta đã nói ta là người tốt, sao lại bị cuốn vào chuyện rắc rối này chứ? Thì ra căn nguyên nằm ở hoàng tuyển dẫn. Đều tại hồng tu. Mua nhiều bí pháp như vậy, tại sao cứ phải mua hoàng tuyển dẫn bí pháp? Có lẽ sau này ta không tiện lộ diện, nhất định phải che giấu cho kỹ. Trần Mục bực bội suy nghĩ. Nhưng có điều rất kỳ lạ. Thạch Đức Xuân ngồi đối diện, một mặt nghi hoặc ngồi trên chiếc giường êm ái. Giả lão đầu cũng biết ngưng luyện hoàng tuyển hà thủy, hơn nữa nghe nói tạo nghệ không thấp. Thạch Lộ, Thạch Tổng Kỳ đều bị bắt đi, hắn vậy mà không sao. Chẳng lẽ lão già này biết thần thông phản chính xác? Thạch Đức Xuân gãi đầu. Trần Mục lông mày nhướng lên. việc mình tu luyện hoàng tuyển dẫn vô cùng bí mật, ngoại trừ Thạch lao đầu có chút nghi ngờ, những người khác hoàn toàn không biết. Nhưng dù vậy, mình vẫn bị âm binh tìm thấy. Còn lao đầu gầy gò kia lại có thể tránh được truy tìm. Thời thú vị đấy. Chương 450, biến hóa chương 450, biến hóa ất tam kỳ, trong mật thất dưới đất. Một chiếc bàn vuông đặt ở giữa giường êm, trên đó bày linh lung thay ngọc. Ở trung tâm khảm một khối bạch ngọc, ánh sáng màu bạc lấm tấm lấp lóe trên ngọc bàn, địa linh nguyên khí trong mật thất hiện lên. Chân mục đi dọc theo mép mật thất. Tấm tầng pháp phù thần khiếu ẩn giấu trong cơ thể tự động chuyển động, dẫn dắt địa linh nguyên khí vào cơ thể, pháp lực hao tốn do tu luyện đêm qua dần dần khôi phục. Liếc nhìn trạng thái trong ngọc loại, hắn hài lòng gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý sang bức tường chân nhắn hình trụ của mật thất. Mật thất đã được mở rộng cải tạo nhiều lần, diện tích mặt đất bằng nửa sân bóng rổ, chiều cao cũng đã gần 5m. Tuy đã chuyển mật thất xuống dưới đất 20m, nhưng tốt nhất vẫn nên thêm một lớp pháp cấm che giấu. Trong lúc suy nghĩ, lấy giường êm làm trung tâm, năm cây cột dựa vào tường ngọc lên. Đường vân đỏ hồng như dung nham di động, từ dưới lên trên, chậm rãi bao phủ bề mặt của trụ. Theo một đạo pháp lực đánh vào cột trụ, một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ không gian mật thất. Trần Mục quan sát một lúc, lộ ra nụ cười tươi tắn. Trong thiên đăng thành không thể sử dụng linh lung khay ngọc để khôi phục pháp lực, mỗi ngày hắn đều phải ở lại trong mật thất một khoảng thời gian, có tiểu tam mới pháp cấm che giấu sẽ an toàn hơn. Hắn dành phần lớn thời gian trong thiên đăng thành để cày kinh nghiệm, 7-8 ngày trôi qua trong nháy mắt. Tình hình hợi tự doanh cũng dần dần rõ ràng. Đêm nay, sau khi dùng đế tính pháp dò xét cẩn thận xung quanh doanh địa ất tam kỳ, xác định không có vấn đề, Trần Mục kéo Thạch Đức Xuân vào mật thất. Quân lệnh đã nói thủy viên ẩn náu đã bị tiêu diệt, ngày mai âm binh sẽ đến huyết hà săn lùng thủy viên. Tuy nhiên, để đề phòng thủy viên tấn công lần nữa, đại doanh vẫn phong tỏa như cũ, binh sĩ trong doanh không được phép tùy ý đi lại, chỉ có thể chờ ở vùng lân cận doanh trại. Công việc dọn dẹp chiến trường của chúng ta, Diễm Hành Bộ cũng đã được âm binh chính thức tiếp quản. Thạch Đức Xuân kể về những thay đổi trong doanh địa. Trần Mục lặng lẽ gật đầu. Gần đây đúng là ít có âm linh mất tích. Hơn nữa, hỗn loạn này cũng nên lắng xuống, nếu không, mọi người trong doanh hoang mang, sợ rằng sẽ gây ra phản loạn bất ngờ. Ta còn gặp Thạch Tổng Kỳ, hắn được điều đi Hoàng Tuyên Bộ, nói là mất tích trước đây là do phối hợp âm binh bắt thủy viên. Thạch Đức Xuân gãi đầu, chúng ta trước đây có phải suy đoán sai rồi không? Triệu tập nửa đêm đưa đi thực chất là để đề phòng thủy viên tấn công, chứ không phải âm mưu gì phức tạp. Suy nghĩ nhiều cũng tốt. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự có vấn đề nội bộ trong quân doanh, đó mới là nguy hiểm thực sự. Dù sao, chuyện Hoàng Tuyên Bộ coi như đã qua. Thạch Đức Xuân nói, Trần Tiểu Ca không định lộ diện sao? Thôi, ta trốn ở đây rất tốt. Trần Mục lắc đầu. Trước đây là không còn lựa chọn nào khác, trốn dưới đất cũng không an toàn. Bây giờ có Thiên Đăng Thành, vừa vận nhân cơ hội thủy viên tấn công để trốn, trong thời gian ngắn hắn không muốn lộ diện nữa. Nếu không có biến cố gì lớn, hắn dự định trốn đến ngày hợi tự doanh rút quân. Thời gian như nước chảy, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Xung quanh Thiên Đăng Thành là một vùng tăm tối, một tiểu viện tượng đất đèn đuốc sáng trưng sừng sững ở giữa, giống như một mảnh đất liền trong biển đen. Trần Mục nằm trên ghế xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Tiếc là thiếu bầu trời đời sao? Hắn hơi tiếc nuối. Nếu có cơ hội sau này, nhất định phải học tiểu chư thiên tinh đấu pháp cấm. Cổ tịch ghi chép nó có thể hội tụ ánh sao, đến lúc đó cũng có thể trang trí cho bầu trời đen kịt này. Tâm niệm khẽ động, bức tường xám xuất hiện trước mắt, hắn nhìn vào một cột trên đó. Hoàng Tuyên Dẫn, 2-1000, thứ giai, không tệ. Trần Mục mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, trừ khi pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, phải đến mật thất sử dụng linh lung khay ngọc để khôi phục, thời gian còn lại hắn đều ở trong Thiên Đăng Thành luyện pháp cải kinh nghiệm. Bạch ngọc tiền có hạn, để tiết kiệm pháp lực, hắn chỉ tiến hành tu luyện ngưng thiếu, công phu còn lại phần lớn dùng để tu luyện Hoàng Tuyên Dẫn. Dù lơ biếng, coi việc tìm kiếm thú vui như luyện tập, kinh nghiệm tích lũy hàng ngày hàng tháng vẫn nhiều như cũ, Hoàng Tuyên Dẫn đã bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Cảm nhận được đủ loại cảm ngộ truyền đến từ bức tường xám, Trần Mục bừng tỉnh. Hoàng Tuyên Dẫn không chỉ có thể dẫn nước vong xuyên hà, còn có thể dẫn thanh diễm từ cửu u vô gian, chẳng trách phi diễm kinh viên mãn có thể tăng kinh nghiệm Hoàng Tuyên Dẫn. Tay phải hắn khẽ động, một ngọn lửa đen đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Thanh diễm do phi diễm kinh dẫn dắt có màu đen pha chút đỏ, còn ngọn lửa trên tay hắn lúc này lại đen kịt. Thanh diễm của phi diễm kinh tiên về luyện chính mình, tương đối ôn hòa dễ khống chế. Hỏa diễm do Hoàng Tuyên dẫn dắt lại có thể luyện người khác, uy lực mạnh hơn, nhưng cũng hung dữ khó thuần phục hơn. Vẫn phải tiếp tục luyện tập Hoàng Tuyên Dẫn. Vong Xuyên Hà là cội nguồn của âm linh, truyền thuyết cửu u vô gian là nơi cuối cùng âm linh trở về, tràn ngập thanh diễm vô tận. Luyện Hoàng Tuyên Dẫn đến đỉnh cao, dù không có gì về nào, ít nhất cũng có thể hiểu rõ hơn về hai nơi này. Trần Mục nắm nhẹ tay, ngọn lửa đen đột nhiên tắt, lại nhìn sang một cột khắc trên tường xám. Hoàng Tuyên tổng cương, 9914-1000, bát giai, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng sắp đến bát giai viên mãn. Tức là không phải ở 13 châu, nếu không đã sớm luyện thành. Cũng không biết địa linh nguyên khí rốt cuộc là thứ gì, âm minh địa phủ và thiên ngoại thiên sao đều không có. Chẳng lẽ do địa mạch khác biệt? Trần Mục lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào ngọc loại. Linh hoạt điều động pháp lực, biến thành từng đường vân nhỏ bé, đường vân kết nối với nhau, dần dần lan rộng tạo thành một quả cầu chẳng khác. Quả cầu chậm rãi chuyển động, ánh sáng màu bạc lấp loé không ngừng, ngay sau đó bùm một tiếng vỡ tan, hóa thành vô số đốm sáng biến mất. Trần Mục không để ý, đã sớm quen với hiện tượng pháp phù sụp đổ, chờ pháp lực sôi trào lắng xuống, lại tiếp tục ngưng kết. Thời gian trôi qua, không biết đã thử bao lâu, pháp phù thần khiếu tầng thứ 8 lại được tạo thành, sau đó đột nhiên chấn động, cả pháp phù lỏng lẻo lập tức có thêm cảm giác chân thật. Trần Mục hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, một luồng ba động vô hình khuyết tán từ pháp phù. Pháp lực vốn bình tĩnh trong ngọc loại bị ảnh hưởng, giống như gợn sóng bắt đầu chồng chéo, liên tục va chạm vào thành ngọc loại, khiến toàn bộ ngọc loại phình to ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thành công, chỉ còn một tầng cuối cùng, tức là không thể tiếp tục luyện. Trần Mục lắc đầu, bạch ngọc trên người hắn không còn đến 6000, không dám phung phí, không biết còn phải ở lại âm minh bao lâu. Pháp lực là lá bài tẩy của hắn, phải giữ đủ bạch ngọc tiền để ứng phó với tình huống bất ngờ, cũng không biết khi nào mới có thể trở về dương gian. Trần Mục lại nhớ đến Kê Lung đạo, hơi tự doanh trong thạch điện trung tâm, Lam Trương như chưa từng di chuyển, vẫn lười biếng nằm trên ghế đá, đôi mắt đỏ ngầu càng ngày càng sáng trong suốt, nhìn kỹ lại như có vô số làn khói máu phun trào bên trong. Một lát sau, mắt hắn hơi chuyển động, nhìn về phía bóng tối rộng lớn bên trái thạch điện, cười khẽ, lại thất bại rồi sao? Không mắt, cơ miệng, ngày mai ta nhất định tìm ra tên hề đó. Một giọng nói trong trẻo chồng chất tức giận đồng thanh vang lên, vô số con mắt đột nhiên mở ra trong bóng tối. Nụ cười trên mặt Lam Trương càng ngày càng đậm, được, ta tin tưởng ngươi. Vút, vô số lưỡi dao hắc ám đột nhiên xuất hiện, đâm thủng không khí, hung hăng đâm về phía Lam Trương. Ầm, ánh lửa văng khắp nơi. Một tầng lồng ánh sáng đỏ sậm đột ngột xuất hiện, bảo vệ Lam Trương bên trong. Va chạm liên tục trong chốc lát, huyết quang và bóng tối đồng thời vỡ vụn thành vô số đốm sáng biến mất. Đừng kích động như vậy. Lam Trương cười khẽ nói, bản mệnh pháp tướng của tên hề là vui cười, rất khó nắm bắt, gặp gió liền biến mất, không tìm thấy hắn là chuyện bình thường. Ngươi không sợ hắn phá hỏng đại sự của chúng ta? Vô Mục đồng tử hừ lạnh, ta khuyên ngươi nên cẩn thận hơn, hắn sống thêm một ngày, khả năng bại lộ của chúng ta sẽ tăng thêm một phần. Khoe miệng Lam Trương hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười say mê, ngươi không cảm thấy cảm giác lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu này rất kích thích sao? Vô Mục đồng tử, khốn kiếp, tên điên.